Vũ Mục đã vào cùng, đi gặp mặt nhân hoàng rồi. Cẩm Y Dị Cường giả dứt lời cũng không dừng lại, chớp mắt một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Phương Vân nhưng trong lòng thì bỗng nhiên chấn động, theo bản năng liếc mắt một cái hoàng cung phương hướng. Kinh thành bên trong có chúng nhiều cường giả chấn ép địa mạch, địa chấn quy mô cũng không hề quá bất hợp lý. Loại này càng nhiều tổn hại, là với lòng người trùng kích. So sánh cùng nhau mà nói, nhân hoàng tình huống, có vẻ càng nghiêm trọng hơn. Lần này thiên cơ biến động, quần sao băng lạc, vương triều khí số tan hết. Chịu đến trùng kích to lớn nhất, không nghi ngờ chút nào, chính là nhân hoàng. Lần này thiên tượng trùng kích, mấy hô hoàn toàn là đứng hàn đến. Cái khác, chẳng qua là dư ba mà thôi. Hiện tại quần hổ phệ long loạn tượng đã xuất hiện, đại chu triều sinh tử tồn vòng cùng thiên hạ bách tính vận mệnh, hầu như toàn hệ với trên người của hắn. Vũ Mục vào lúc này, vội vã vào cung, không nghi ngờ chút nào. Đang đông đi coi nhân hoàng trạng thức. Hy vọng tình huống không phải quá rảnh. Phương Vân giữa hai lông mày xẹt qua một tia sầu lo thần sắc, sau đó hướng về hoàng cung phương hướng bay đi. Lúc này kinh thành, quyền lực gần như là một mảnh chân không. Lượng lớn vương hầu, bị phái đến các hoang biên cảnh, uy hiếp các hoang binh lực. Mà thiên ngao cuộc chiến tiền, phòng quân cơ điều động nhiều lần. Liên thước chiếm cưu xảo, đoạn anh vũ hầu vị trí vương tiết hướng đều bị phái ra, chớ nói chi là thần vũ hầu, thiên vũ hầu những người này. Trước mắt thiên hạ đại biến, thần vũ hầu đám người liền tính muốn chạy về kinh thành, tốc độ cũng viễn sẽ không có Phương Vân nhanh như vậy. Có thể nói, xuất hiện tại kinh thành bên trong, ngoại trừ Phương Vân ở ngoài, lại không tìm được cái gì người thích hợp, đến ổn định đại cục. Vũ Mục đem cái này, trọng trách giao cho Phương Vân, cũng là không có lựa chọn nào khác. Vũ Mục làm như đại chu quân thần, lực ảnh hưởng không ngừng với hơn 10 triệu quân thường trực, hoàng cung cấm vệ cũng ở trong đó. Đưa ra phòng quân cơ đóng dấu chồng Vũ Mục đại ấn sách vàng mật lệnh sau, Phương Vân rất dễ dàng liền tiếp quản toàn bộ kinh thành quân bị. Phương gia nhân ở binh pháp thao lược trên trình độ, rất nhanh sẽ thể hiện ra thải. Nguyên bản từng người vì làm chiến, hỗn loạn không thể tả đế đô phòng giữ, tại Phương Vân dưới sự chỉ huy, rất nhanh tiến vào đâu vào đấy, lẫn nhau trợ giúp cục diện, đại gia dụng hết trước, tướng hiệu xuất phát vùng tới to lớn nhất. Kinh thành quy mô, hơn nhiều trung thổ Cửu Châu các nơi thành trì miệng lớn cho dù là Phương Vân kinh, chủ, chỉ huy, cũng đầy đủ bỏ ra hai cái, canh giờ, mới đưa cục diện ổn định được. Lối hỏa đã toàn bộ tắt, còn lại chính là một ít người bệnh cứu trị. Những này tự có nhân đi phụ trách, đã không phải là Phương Vân lo lắng phạm chủ. Hiện tại, chỉ còn lại những này đại chính là cái khe. Phương Vân đứng tại kinh thành trung ương, tới gần hoàng cung Nam thành môn vị trí, quan sát toàn bộ kinh thành. Thiên địa một mảnh hôn ám, dày đặc mây đen hạ, một ít từng sợi tàn yên thẳng tắp bay lên bầu trời, ở mảnh này sụp đổ trên mặt đất, bốn đạo quanh co, sâu không thấy đáy đại chính là cái khe, có vẻ nhìn thấy mà giật mình, này bốn đạo khe nước vốn là không có to lớn như vậy, nhưng ở phía sau chấn động đãng bên trong, lôi kéo đến gần trăm trượng chi rộng. Từng cỗ mang theo hủy diệt khí tức khói đen, từ đất rung bên trong bay ra, làm người kinh hãi không ngớt. Trong thành con đường giao thông, mấy hô bị này bốn đạo khe nước bại liệt sáu thành. Phương Vân chỉ huy cấm vệ quân cùng thành vệ quân thời điểm, những này khe nước tạo thành cực đại bất tiện. Giờ khắc này, kinh thành bên trong đại cục cơ bản ổn định được, Phương Vân hiện tại muốn làm, chính là muốn nối liền này bốn cái đại chính là cái khe. Tu bổ trong thành đường hầm, đồng thời cũng muốn tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Này bốn đạo khe lớn quanh co, tung quan toàn bộ kinh thành, nhưng đầu nguồn, nhưng đều hội tụ đến hoàng cung vị trí. Cũng là Phương Vân hiện tại vị trí hiện tại. Bất quá, những này khe nước cũng không phải là dễ dàng như vậy nối liền, sáng tạo cùng phá hỏng là hai cái không giống khái niệm. Khổng lồ như vậy diện tích, giải toàn bộ kinh thành vị trí lục địa, đã liên quan đến đại địa pháp tắc phương diện. Ngoại trừ địa hồn cảnh cường giả, những võ giả khác gần như là không thể ra sức. Dù sao, đây không phải là phổ thông địa chấn, mà là thiên tượng phản vệ kết quả. Đại chu triều cũng không thiếu cường giả, thế nhưng đạt đến địa hồn cấp bậc cường giả đỉnh cao. Bất kể là cái nào triều đại, cũng bất kể là thời đại kia, đều sẽ không rất nhiều. Mà tại kinh thành bên trong, có năng lực có thời gian làm cái này, cũng chỉ có Phương Vân. Hy vọng không lân tà hoàng để lại cho ta đạo kia đại địa pháp tắc, đủ để tu bổ đế đô. Phương Vân hơi chớp mí mắt, hơi suy nghĩ, hải thần chiến giáp lập tức bao trùm trên người. Đồng thời khổng lồ ý thức, mượn chiến giáp tăng cường tác dụng, xuất hiện giữa trời, thâm nhập sâu trong lòng đất. Quy tắc thế giới, đã là một mảnh hỗn loạn. Dây đặc địa tầng chỗ, khắp nơi đều tràn đầy hỗn loạn hủy diệt năng lượng. Dường như khắp nơi bừa bãi tàn phá hỏa vũ như thế. Đến từ hạo cáo mệnh vận hư không năng lượng kỳ dị, giải ở tòa này ngàn năm cố đô lòng đất. Phương Vân ý thức mở rộng đến lòng đất thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một cảnh tượng. Ý thức của hắn không ngừng hướng về nơi sâu xa xuất phát, đồng thời hướng về mỗi cái khe nước vị trí tới gần. Tại Phương Vân cảm ứng bên trong, Khe nước vị trí hiện tại, toàn bộ bị nồng nặc hắc sắc câu đố vụ vây quanh. Khi Phương Vân tướng mạnh mẽ ý thức, hướng về mê vụ phạm vi kéo theo đưa tới thời điểm. Kinh người sự tình xảy ra. Một cỗ hắc ám, âm lạnh khí tức từ ý thức cuối cùng truyền đến, Phương Vân ý thức, phảng phất tiến vào một cái khác không đáy thế giới như thế. Chỉ bất quá chốc lát thời gian, Phương Vân bộ não lập tức trống rỗng, hết thể kéo theo đưa tới ý thức, hết thể đều bị thôn phệ công phệ. Phương Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy hắn bây giờ lực lượng, ý niệm ngưng tụ đã cường đại đến mức độ khó tin. Liền ngay cả ai hảo đại thâm viên bên trong đầu kia tà ác quái vật, đều thôn phệ hắn không được ý niệm. Nhưng hiện tại, một tới gần khe nước khu vực, lại liền bị thôn phệ biến mất rồi. Phương Vân biết, lúc này gặp phải, chân chính là thiên địa bổn nguyên lực lượng. Tại loại này thiên địa lực lượng của bản thân trước mặt, võ giả lực lượng có vẻ quá nhỏ bé. Cho dù là ai hảo đại thâm viên đầu kia tà ác quái vật, cũng không thể nào cường đại đến, cùng cái này thiên địa bản thân đối kháng. Phương Vân thực lực tuy rằng cũng không tồi, nhưng ở hạo hàn lực lượng của đất trời trước mặt, cũng như run rế bình thường miểu. Chương 1021, vận nước số lượng, cầu vẽ tháng. Hiện tại, chỉ có thể trước tiên thử một chút xem. Trong hư không, Phương Vân trong đầu xẹt qua một tia ý niệm, đống nhiên hét lớn một tiếng, gân xanh bột hồi lên, chân khí trong cơ thể cháy hừng hực, hóa thành một cỗ năng lượng mạnh mẽ, mượn thiên địa vạn hóa chuông tác dụng, quán thua đến trong cơ thể duy nhất một cái đại địa pháp tắc bên trong. Ẩm. Phương Vân bộ não rung bần bật, đã từng trải qua cảm giác, mới thứ xuất hiện. Chỉ thấy hư vô trên thế giới, một đạo lệnh vũ trụ vì đó biến sắc khổng lồ dòng lũ, mênh mông đáng đáng, đột nhiên lấy lôi đỉnh vạn quân tốc độ, mạnh liệt va chúng chính mình. Giờ khắc này, Phương Vân lập tức cảm giác được khổng lồ đại địa pháp tắc, cùng với lấy này đại địa pháp tắc làm chủ làm, vô số kéo theo vươn đi ra, cạm bẫy bình thường chi quy tắc chi mạch. Những này chi mạch phảng phất nhân huyết mạch, ngang dọc toàn bộ đại địa. Chỉ bất quá bây giờ, không cách nào quy tắc dồn dập gãy vỡ, liên quan này to lớn đại địa pháp tắc trên, đều xuất hiện rất nhiều gãy lìa a. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể bàng bạc năng lượng, lập tức phảng phất hồng thủy, dọc theo pháp tắc mạch lạc, rọi rửa hướng về toàn bộ đại địa. Vụ. Giờ khắc này, toàn bộ trên hồi trong kinh thành, không phất cùng viễn, hết thảy bách tính cùng cấm vệ quân đều cảm giác được dưới chân đại địa, lần thứ hai bắt đầu rung động. Mọi người dồn dập sắc biến, kinh hô không ngớt, chỉ cho là trước đó tai nạn, lại lại muốn lần nữa hàng lâm. Phương Vân nhắm chặt hai mắt, hắn này thiệt thòi không chút tì vết để ý tới những thứ này. Nối liền loại này lực lượng của đất trời tạo thành khe nước, cần khổng lồ năng lượng. Hắn châu châu tham gia thiên ngao cuộc chiến, chân khí tiêu hao cực cự, dù cho Vũ Mục ra tay giúp đỡ, cũng không hề toàn bộ bổ sung hoàn toàn. Lúc này chân khí như nước lũ tiêu hao, đã vào được thì không ra được. Yên thị mị hành, chúc ta một chút sức lực. Phương Vân âm thanh, tại thiên địa vạn hóa chung bên trong hùng vĩ trong không gian về đãng, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Yên thị mị hành âm thanh tại Phương Vân trong đầu vang lên, công tử yên tâm, ta liền đến giúp ngươi. Thanh âm chưa dứt, một cỗ đồng dạng mang xem hồn hậu đại địa pháp tắc khí tức năng lượng, mênh mông đáng đáng, mãnh liệt bàng bạc, từ thiên địa vạn hóa chung bên trong dâng lên nhập tiến vào Phương Vân trong cơ thể. Tiên thị mị hành chân khí hơn nhiều Phương Vân phong ấn con rối năng lượng, muốn tới đến thuần túy cùng cao cấp. Đều là địa hồn cấp chân khí, hầu như không có bao nhiêu tổn hao, là có thể chuyển hóa toa thuốc vân bản thân chân khí. Đạt được tiên thị mị hành chân khí trợ giúp, Phương Vân chân khí tăng mạnh. Vốn chỉ là run cộng đại địa, chấn động đống nhiên tăng mạnh. Ngay trên kinh thành hết thể cảm giác con người, nguyên vốn đã trở nên bất động mấy cái đại địa tảng khối, trong chớp mắt, lần thứ hai bắt đầu di động. Ầm ầm ầm. Ầm ầm âm thanh dường như từng đạo viễn cổ lôi đỉnh, từ trên kinh thành bốn cái phương hướng truyền ra. Cách nhau gần trăm trượng khe nước hai đầu, run rẩy chậm rãi đưa tới gần. 90 trượng, 80 trượng, 70 văn. Khi khoảng cách đạt đến hơn 10 trượng thời điểm, cái cỗ này thừa tự đại địa lực cắn ướt, đột nhiên cường đại tột đỉnh. Mặc kệ Phương Vân đưa vào bao nhiêu chân khí năng lượng, cũng như nê như như biển, cũng không còn cách nào rút ngắn khoảng cách. Được rồi, công tử. Cái này, khoảng cách đã đạt đến cực hạn của ngươi. Lại muốn rút ngắn, không phải sức người có thể vì làm. Tiên thị mị hành âm thanh đột nhiên tại Phương Vân trong đầu vang lên, hào quang lóe lên, vị này ngàn dao bách mị, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại vưu vật, lập tức xuất hiện ở Phương Vân bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn thu nhỏ lại rất nhiều khe nước, hào quang thiểm thệ, tựa hồ nhìn ra gì đó. Hô! Phương Vân trường trường thở ra một hơi, mồ hôi chán, trong lúc nhất thời như tương dâng lên ra. Trên người áo bảo trong nháy mắt ướt đẫm, tận đây hư thoát. Hắn vốn là chân khí hư háo. Mạnh mẽ hơn nữa nối liền trên kinh thành bốn cái đại chính là cái khe, càng là mấy tận hư thoát. Mặt sắc cực kỳ trắng bệnh, 16 văn 8 thước 4 mạng. Đại biểu đại chu tồn tại khí số cực hạn sao. Phương Vân nhìn lướt qua bên cạnh khe nước, thở dài một tiếng, lộ vẻ sầu thảm cười nói. Yên thị mị hành nhìn ra được, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được. Đại diễn số lượng 50, mà thiên dùng 40 có 9, duy nhất không cần. Trụ thai cảnh võ giả cực hạn là 99 cái phi long lực, thoát thai cảnh võ giả cực hạn là 99 cái thiên long lực. Bên trong thiên địa, không chỗ không tồn tại thiên cơ số lượng. Điểm này, Phương Vân từ lâu biết rõ. 16 trượng 8 thước 4 phần, chính là đối ứng đại chu triều hơn 1.600 năm lịch sử. Đây mới là bốn cái phân cách trên kinh thành khe lớn chân chính độ rộng. Phương Vân nối liền, chẳng qua là sau đó chấn động, dẫn đến đất rung lôi kéo mở khe hở. Lại sau này, cũng không phải là Phương Vân hiện tại năng lực phạm chủ. Phương Vân, ngươi lùi ra đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tôn quý vô cùng, uy áp hạo đạng lâm thanh, xuyên qua tầng tầng hư không, từ đại chu hoàng cung nơi sâu xa, truyền vào Phương Vân trong đầu. Bệ hạ. Phương Vân trong lòng chấn động, đống nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên kinh thành phương hướng, cứ việc thịt hồi nhãn không nhìn thấy, nhưng giờ khắc này, Phương Vân nhưng cảm giác được trung ương tử khí điện nơi sâu xa, thuộc về nhân hoàng khí tức. Cố khí tức kia phong phú, phúc thiên điểm địa, chấn đệ lên cả tòa hoàng thành công còn lại, liên thừa xử lý. Lãnh đạm âm thanh nghe không ra bất kỳ tâm tình ba động. Ầm. Sau một khắc, tại Phương Vân bộ não nơi sâu xa, chỉ cảm thấy trong hoàng cung bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn kinh thiên tử khí thần lôi. Tiếp theo này cỗ hạo hàn vô biên tử khí, đột nhiên phân liệt, hóa thành bốn cổ, dường như giang hải, từ sâu trong lòng đất, dọc theo trên hồi trong kinh thành bốn cái vết rách phương hướng phun ra mà ra. Ầm ầm ầm. Nguyên vốn đã thu nhỏ lại không thể thu nhỏ lại đất dung, lần thứ hai mãnh liệt chấn động lên. Từng sợi kiếm khí giống như chói mắt tử khí, từ sâu dưới lòng đất dâng lên mà ra. Tiếp theo ngay Phương Vân ánh mắt, bốn đạo do thiên tượng lực hình thành to lớn hồng câu, run sát, chậm rãi rút ngắn. Vài thước sau khi, chỉ nghe oanh một tiếng, tựa như bốn đôi to lớn bàn tay tại hai bên dùng sức hợp lại, khe nứt hai đầu ầm một tiếng, như tia chớp rút ngắn, lại không một tia phùng ngân. Một. Phương Vân trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Này đạo khe nứt xem ra không lớn, nhưng Phương Vân châu hoa từng thử, bất luận chuyển vận bao nhiêu chân khí, đều không thể đem nối liền. Những này khe nứt đại diện cho đại chu triều 1.600 năm khí số cực hạn, đã liên quan đến thiên địa bổn nguyên. Không phải sức người có thể vì làm. Nhưng mà, nhân hoàng nhưng mạnh mẽ cứng rắn bằng vào một thân kinh thiên tu vi, tướng này bốn cái thiên địa tạo thành khe nứt, mạnh mẽ nối liền. Công tử, Phương Vân vẫn chìm đắm tại nhân hoàng nghịch thiên lực lượng, mang thừa chấn động bên trong. Thế nhưng Yên thị mị hành nhưng đã sợ đến âm thanh đều run sắt lên thải. Phương Vân là đại chu triều thần tử, vương hầu, đương nhiên không e ngại nhân hoàng. Thế nhưng nàng nhưng là người trong tông phái A. Hơn nữa chuẩn xác mà nói, vẫn là âm hồi mị người trong tà đạo. Tại xuất hiện vào lúc này, vương triều cùng tông phái đối địch. Thân phận của nàng quá đặc thù rồi. Loại này địa phương đối với nàng thừa nói, chính là tử địa. Châu châu nhân hoàng khí tức lên thả ra thừa một sát na, Yên thị mị hành cảm giác mình, tựa như một con phi Nga, nhào vào thái dương bên trong. Bị vô biên vô hạn chân hỏa thiêu đốt. Loại uy áp khổng lồ kia, hầu như khiến người ta sụp đổ. Không cần lo lắng, có ta che chở ngươi. Không có việc gì. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, vẫy tay một cái, lập tức tướng Yên thị mị hành thu hút thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Nhân hoàng lực lượng đến liệt đến châu, kế thừa tự tam hoàng ngũ đế đạo thống, để chân khí của hắn ví như vân muốn bá liệt, thuần túy nhiều. Đối với Yên thị mị hành loại chân khí này âm trúc tính người trong tà đạo mà nói, xác thực khó có thể tiêu thụ. Đa tạ công tử. Nơi này là hoàng thành. Nanh với tông phái chúng ta bên trong người mà nói, chính là cấm địa. Trong khoảng thời gian này, ta liền không xuất hiện. Đợi được xuất ra trên kinh thành, công tử trở lại hoán ta đi. Yên thị hảo hành đạo, khí tức ổn định rất nhiều, thế nhưng trong thanh âm như trước có một tia sầu lo cùng sợ hãi. Người trong tông phái chỉ nhìn chúng thực lực. Nhân hoàng thế tục hoàng quyền thân phận, đối với người trong tông phái thải nói, không cái gì lực chấn nhiếp. Thế nhưng hắn thực lực cường đại, đủ để sánh ngang nhau thượng cổ ngũ đế. Đối với Yên thị mị hành thải nói, thì bằng với gặp mặt thượng cổ ngũ đế, cái kia cùng thành khủng thành hoàng cảm giác, bạch nhiên không phải người bên ngoài có thể hiểu được. Ừm, lần này thiên ngao cuộc chiến, ngươi xuất lực không ít. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Có yêu cầu thời điểm, ta sẽ gọi ngươi. Phương Vân gật đầu một cái, nói. Yên thị mị hành chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, đối với Phương Vân thải nói, trọng điểm vẫn là nhân hoàng. Hắn liếc mắt một cái tại hoàng cung nơi sâu xa, nơi nào hoàn toàn yên tĩnh. Nhân hoàng khí tức chỉ xuất hiện chốc lát, liền biến mất. Thế nhưng Phương Vân trong lòng, nhưng là phân chấn tâm thần. Tại núi liền đại chính là cái khe lúc, nhân hoàng tuy rằng cũng là ngắn ngủi ra tay. Thế nhưng trong chớp mắt ấy, nhân hoàng đã lấy thực lực cường đại, biểu lộ chính mình tình hình. Rất hiển nhiên, tại trận này thiên địa dị biến, vương triều khí số tan hết trong quá trình, nhân hoàng chịu đến trùng kích, còn lâu mới có được suy đoán bên trong nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần nhân hoàng thực lực vẫn còn, như vậy trận này quần hổ phệ long loạn cục, liền vẫn rất khó nói kết cục làm sao. Vạn sự vạn vật đều có vận mệnh quy tích, thế nhưng cường đại võ giả, nhưng có thể đánh vỡ bạch đã vận mệnh. Nhân hoàng lấy sánh ngang nhau thượng cổ ngũ đế thực lực cường đại, nối liền 16 văn 8 thước 4 tấc, liên quan đến thiên địa bổn nguyên đại biểu đại chu khí số. Bốn cái khe lớn, biểu lộ hắn nghịch thiên cải mệnh lấy nhân lực thắng thiên mệnh. Thô bạo cùng dạ tâm, chưa thừa tràn đầy biến số. Tại hợp vận trường hà bên trong, nguyên bản Phương Vân sớm nên cả nhà chém giết tịch thu gia sản, ôm nỗi hận mà kết thúc, mà vào ngay hôm nay Vân biến hóa nhanh chóng, hóa thành chấn động thiên hạ nhân vật Phong Vân. Vận mệnh chi ảo diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Điểm này, Phương Vân so với bất luận người nào lĩnh hội, đều muốn thải sâu sắc. Thế tại nhân vì làm, chỉ cần quân thần đồng lòng, trận này tông phái họa loạn đại kiếp nạn, không hẳn thì không thể bình an vượt qua. Thời loạn lạc đã tới, đại tử, ngươi mà lại xem ta làm sao hóa long đi. Phương Vân ngắm nhìn mây đen nằm dày đặc bầu trời, chỗ sâu trong con ngươi một tia hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đại chu khí số tan hết, tông phái công kích, chẳng mấy chốc sẽ như bạo phong vũ hàng lâm. Phương Vân đã cảm giác được trong hư không, cái cỗ này nồng nặc túc sát mùi. Tại tông phái công kích được thải trước đó, hắn vẫn có thật nhiều chuẩn bị, cần phải đi làm. Giá. Một trận bánh xe âm thanh, từ Nam Thành môn chuyển thừa. Phương Vân túi đầu nhìn tới, chỉ thấy một chiếc tám thất như rồng đại mã, lôi kéo một chiếc thanh sắc kim sức xe ngựa, đang từ thâm cung bên trong chạy khỏi. Xa hướng lên trên, Vũ Mục phủ đệ tiêu chí rõ ràng có thể thấy được. Vũ Mục đã kết thúc cùng nhân hoàng gặp mặt, từ thâm cung bên trong ra hái. Phương Vân con mắt híp lại, trong đầu tránh qua từng cái ý niệm. Lập tức từ không trung theo rơi xuống, hướng về Vũ Mục xa giá nên đi, cho đến ngày nay, hắn cũng xác thực cần cùng vị này đại chu triều quân thần cẩn thận nói một chút. Chương 1022, Minh Hải hội. Tại kinh thành bên trong kinh lịch kịch biến đồng thời, toàn bộ giới tông phái như tán xa bản vô số thế lực, tương tự kinh lịch một hồi một lần nữa tẩy bài cơn lốc. Thiên tượng kịch biến, không phất cùng viễn, ba cùng toàn bộ trung thổ thế giới. Vô số ngôi sao từ bầu trời rơi rụng, mọi người đều rõ ràng tiếp đó, chính là một hồi thế nào cơn lốc. Tuy rằng đại chu triều áp chế cận cổ chư phái cách cục, triệt để kết thúc. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa, tướng có vô số tông phái, vô số võ giả, tướng tại trận này đón lấy thời loạn lạc bên trong, như gió trúc tát. Từ xưa đến nay, vô số vương triều sinh diệt, thời đại thay đổi, đều bị kèm theo loại này thay đổi rất nhanh diệt. Đang hôn ám cửu châu đại địa, vô số môn phái cảnh báo. Tại dạ sắc cuồng phong bên trong, phiêu đến rất xa rất xa. Hết thảy môn phái hầu như đều triệu hồi từng người đệ tử. Không chỉ là triều đình, hết thảy tông phái đều cần đầy đủ chuẩn bị. Cũng không phải là hết thảy tông phái, cũng giống như Thái Tố phái, Thái Thủy Tông như vậy giàu nước đố đổ vách có 3, 4 vị địa hồn cấp cường giả tòa chấn. So với Thái Tố phái, bắt đầu ma tông đại phái như vậy. Trung thổ cửu châu càng chính là rất nhiều một ít trung đẳng môn phái cùng tiểu tông phái. Đi thôi, ngày đêm rời khỏi. Không muốn lại trở về. Chập trung biển rộng biên, hơn 8 chiếc tiểu chu song song tại mặt nước, chìm chìm nổi nổi. Hơn 40 tên ăn mặc tông phái trang phục người trẻ tuổi, tọa ở trên thuyền, đầy mặt nước mắt. Tại bên bờ, là mấy tên đầu bạc tông phái trưởng lão. Cái này thời loạn lạc, đều sẽ so với 300 năm tiền, triều đình trấn áp tông phái, còn muốn đến mức đáng sợ nhiều. Thượng cổ, trung cổ vô số cường giả, dồn dập xuất hiện, càng có 6 tên huyền minh cấp đại đế tham dự trong đó. Tình huống như thế, chưa bao giờ có. Không biết bao nhiêu tông phái sắp sửa biến thành cho bụi, bây giờ, chỉ có hải ngoại mới là an toàn. Đi thôi. Hết thể đều đi thôi. Khi các ngươi kiếp này bên trong, vĩnh viễn cũng không muốn lại trở về. Bên bờ vài tên tông phái trưởng lão cũng là lão lệ ngang dọc. Trên thuyền những thanh niên này, đều là trong môn phái tinh anh. Môn phái hương hỏa có thể không duy tụ, liền xem những đệ tử trẻ tuổi này. Trường môn, cùng chúng ta cùng đi chứ. Trên thuyền đệ tử trẻ tuổi khàn cả giọng kêu lên. Không cần. Các ngươi đi thôi. Tông phái căn cơ vẫn tại trung thổ, tổ sư môn sáng lập cơ nghiệp nhất định phải có người đi thủ hộ. Một tính nghiệp, tông phái chấn phái võ học đã giao cho ngươi. Đi thôi, rời khỏi trung thổ. Sau đó, những đệ tử này toàn giao cho ngươi. Mấy tên trưởng lão không nữa nhẫn tốt thấy loại này đau lòng ly biệt, tay áo lớn vung lên, một cổ cuồng phong quát lên, lập tức tướng 8 cái thuyền nhỏ. Lập tức như điện mà ra mấy cái lấp lóe biến mất ở trên mặt biển. Ngờ ngỡ nghe được một trận như tê liệt hét thảm, trưởng lão. Tráng sĩ chặt tay, cam lòng tướng môn phái tinh anh đưa tới hải ngoại, cũng không phải là rất nhiều. Càng nhiều tông phái, nâng tông tiêu hướng về thâm sơn cổ lâm, cùng với một ít hẻo lánh vị trí nơi sâu xa. Cũng không có thiếu tiểu tông phái lựa chọn dựa vào một ít đại tông phái. Toàn bộ tông phái cách cục triệt để tẩy bài, không có nữa trung lập tông phái. Cũng không thể tại cơn báo táp này bên trong. Chỉ lo thân mình. quần hổ phệ long, thiên hạ đại loạn. Ha ha ha, đợi lâu như vậy, rốt cục đến a. Trung thổ tây nam, long hổ sơn trên, âm phong nộ hảo. Long hổ tông đồng thau cửa lớn triệt để mở rộng. Một long một hổ hai cái đồng thau điêu khắc bốn chân vũ động, nhẹ nhàng bay lên không, lướt qua thần kim xuyên qua cửa lớn, rơi vào long hổ sơn biên giới. Hào quang lóe lên, một long một hổ hóa thành hai đạo hình người. Nam tuấn giật, nữ xinh đẹp, đều là tuổi tròn đôi mươi, xem ra dường như thần tiên quyến lữ. Hai người này chính là long hổ tông trưởng môn, long hổ nhị thánh. Long hổ sơn thế núi cực cao phóng tầm mắt có thể đạt được, đại địa gồ ghề chập trùng long xà ngang dọc, tất cả thu vào đáy mắt. Ha ha ha. 1600 năm nột, thực sự là một cái yếu đuối vương triều a. Một trận cười khẽ âm thanh, từ nữ tử trẻ tuổi hầu bên trong truyền ra, huyền chuyển thanh oánh, dường như tự nhiên. Đúng vậy, 2000 năm trước, đại thương triều những năm cuối, quần hùng tranh giành chẳng cảnh, vẫn giống như hôm qua. Mạnh mẽ như đại chu thái tổ cũng biến thành một nắm đất vàng. Bây giờ lại đến phiên hắn không biết bao nhiêu bối trọng biệt lên trường. Thiên hạ này, mạnh mẽ lại có ích lợi gì đây? Chỉ có ẩn nhẫn mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Tuổi trẻ tuấn giật nam tử phóng tầm mắt nhìn bao la đại địa, lẩm bẩm nói. Bộ bộ bộ, liền để bọn hắn tranh đi. Giết chết một nhóm, chết đi một nhóm, đợi đến mạnh nhất, chúng ta lại tới thu thập sơn hà. Nữ tử trẻ tuổi khẽ cười nói. Ha ha ha, không sai. Liền để bọn hắn chém giết đi. Đại kiếp nạn qua đi, chúng ta lại tới thu thập tàn cục. Đại trưởng lão, đóng sân môn. Tuấn giật nam lưu trầm binh nói. Vâng, tông chủ. Xa xa, một trận thanh âm giản mua truyền đến. Trong phút chốc, long hổ sơn trên, từng tòa sơn môn, do ở ngoài cùng bên trong, dường như vậy cá, tầng tầng đóng. Cuối cùng một tòa đồng thau cửa lớn bế khẩn sau khi, long hổ sơn trên hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng động đều không. Quần sao băng lạc, mở ra thời loạn lạc đại cục. Thiên hạ hết thảy võ giả đều đại sự này hấp dẫn. Thiên ngao cuộc chiến đối với ma đạo liên minh ảnh hưởng cùng đả kích, ngã, cũng là nhân cơ hội rất là suy yếu. Nhân cơ hội này, ma đạo liên minh quá độ thiệp mời, mời thượng cổ Trịnh Ta cường giả gia nhập vào tiến công đại chu hoàng đô hành động bên trong. Thời đại thượng cổ, chính đạo đệ nhất cao thủ không thể nghi ngờ thuộc về kiếm tông tông chủ. Mà bây giờ kiếm tông thành câu đố. Chỉ ra rồi một con thân ta ảnh kết đế nhất. Mà kiếm tông tông chủ nhưng là sinh tử không biết. Hỗn độn lao tổ hoàn toàn xứng đáng trở thành thời đại thượng cổ, thế lực khắp nơi đệ nhất cường giả. Tại hỗn độn lao tổ hiển hách uy danh hạ, vô số thượng cổ tông sư cường giả, dồn dập đón nhận ma đạo liên minh thì mời, gia nhập vào trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn, ma đạo liên minh cấp tốc lớn mạnh. Phích lịch. Bên trong thiên địa, mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Trong chớp mắt, chớp giật lôi minh, một đạo to lớn lôi đỉnh, từ Tây Bắc Đế trong ma cung, bay lên khỏi mặt đất, trong một sát na, xuyên qua tầng tầng hư không, xuất hiện ở xa xôi Bắc Minh bầu trời. Chỉ một cái hô hấp, liền từ trên trời giáng xuống, nhập vào đến nước biển gào thét, lạnh lẽo đến xương minh trong biển. Ầm ầm ầm. Toàn bộ âm ám minh hải phảng phất bị gác ở một cái bát tô trên hấp luộc, toàn bộ đều sôi trào lên. Nặng nề tiếng sấm, không dứt bên hai. Vô số to lớn Bắc Minh biển sâu cự thú, dồn dập bị một cỗ uy áp khủng bố đánh chết. Mà ở liền Minh Hải nơi sâu xa, này đạo viễn cổ hỗn độn lôi đỉnh, xuyên qua Minh trong biển tầng tầng lớp lớp, tổ ong bình thường phức tạp không gian kết cấu, trực tiếp hướng về ẩn sâu tại vô số vị diện, vết nước không gian bên trong, một cái âm ám, ẩm ướt, không đáng chú ý vô danh động huyệt đánh tới. Cái gì? Động huyệt bên trong, Trung cổ minh chủ Trần Bá Tiên đột nhiên mà đứng lên, kinh hãi nhìn về phía trước. Trong chớp mắt này, hắn lông tơ đều muốn dựng lên, một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng cảm giác nguy hiểm đang hướng về hắn cấp tốc tiếp cận. Có bằng hữu từ phương xa tới. Đồ Nhi, ngồi xuống đi. Động huyệt nơi sâu xa, cao quan bất mang, khuôn mặt có chút trắng xám hắc ám đế quân, đột nhiên mở mắt ra, thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn sóng lớn không sợ hãi, tựa hồ đối với tất cả sớm có dự liệu. Ầm. Thanh âm chưa dứt, chỗ này ẩn sâu sâu để nhỏ hẹp động huyệt, trong chớp mắt bị xé rách. Một đạo thanh sắc như cây giả cầu cái giống như hỗn độn lôi đỉnh, từ khe nước ở ngoài không gian, xuyên khích mà vào. Vâng! Một tiếng rơi trên mặt đất, hào quang chớp động, trong nháy mắt, hóa thành một tên thanh y uy mãnh lao giả, mắt như thiểm điện, phán cố sinh uy. Hắn chỉ là tùy ý hướng về nơi nào vừa đứng, liền khiến người ta cảm thấy đến phảng phất thấy được một cái hạo hàn thế giới. Ở trong cái thế giới kia, vô số thần lôi sinh sôi diệt diệt. Loại lực lượng này, làm người kinh úy. Trần Bá Tiên. Uy mãnh lao giả phủ vừa rơi xuống đất, lập tức nhìn phía Trần Bá Tiên. Hỗn độn lao tổ. Trần Bá Tiên như gặp điện cức, mặt sắc đại biến. Trong đầu có như vậy trước mắt, trống rỗng. To lớn sợ hãi, như một bàn tay vô hình, ách ở cổ họng của hắn, làm hắn sự khó thở, khí tức hỗn loạn, hầu như không thể tự hỏi. Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Hắn là thế nào tìm tới nơi này? Hắn muốn làm gì? Trần Bá Tiên trong đầu trống rỗng, có như vậy một khắc, hắn thậm chí cho rằng Hỗn Độn lão tổ đã nhìn ra hắn dạ tâm, là đặc biệt hướng về phía hắn đến. Trung cổ minh diệt, Trần Bá Tiên bị Vũ Mục giết chết. Tin tức kia từ lâu truyền khắp thiên hạ. Mặc kệ người trong thiên hạ có tin hay không, từ sau trận chiến kia, Trần Bá Tiên cùng hắn Trung cổ minh xác thực một buổi biến mất rồi, hơn nữa, Đại Chu Vũ Mục cũng quả thật có diệt vong Trần Bá Tiên thực lực. Biến mất từ triều đình bên kia truyền ra, đến là có rất nhiều người tin. Giờ này khắc này, ngày xưa, Minh Hữu đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nhìn ra hắn chết, ngụy trang một tay lấy hắn thu đi ra. Không phụ thuộc vào hắn không cảm giác được áp lực cực lớn. Trần Bá Tiên mặc dù là địa hồn cấp cường giả, thế nhưng cùng vị này thượng cổ ma đạo đứng đầu, cũng không có thiếu chênh lệch. Giới tông phái bên trong thậm chí có nghe đồn, vị này ma đạo chi tổ chỉ kém một tia khe hở, là có thể bước vào đến huyền minh cảnh giới, cùng thượng cổ ngũ đế đứng ngang hàng. Trần Bá Tiên chấp trưởng Trung cổ minh thời điểm, cùng ma đạo liên minh chính là Minh Hữu. Song phương thậm chí đồng thời tiến vào kinh thành, uy hiếp nhân hoàng Liễu Suy. Nhưng là xưa nay, Trần Bá Tiên nhìn thấy đều là Hỗn Độn lão tổ hóa thân, mà không phải trước mắt bản thể. Tại hai mắt đối lập thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, Trần Bá Tiên cảm giác mình cả người linh hồn đều bị cuốn vào Hỗn Độn lão tổ trong mắt thế giới, bị trong đó cường đại hỗn độn bao táp, sẽ thành mảnh vỡ. Trần Bá Tiên sợ hãi cũng không hề kéo dài rất lâu, bởi vì Hỗn Độn lão tổ ánh mắt căn bản cũng không có ở trên người hắn dừng lại, mà là rất nhanh chuyển hướng động huyệt bên trong, ngồi xếp bằng ở âm trong bóng tối, thần tình bình tĩnh, vắng lặng không giống Hắc Ám Đế Quân trên người. Như vậy, ngươi chính là Trần Bá Tiên sau lưng vị cao thủ kia, thiên cơ biểu hiện, có thể tại lão phu đứng ngang hàng trung cổ người số 1. Mặc dù là nghi vấn ngữ khí, thế nhưng Hỗn Độn lão tổ thần tình, nhưng là cực kỳ khẳng định suy đoán của mình. Vừa dứt tiếng, ánh mắt hào quang tăng vọt, chỉ là bên hai, phích lịch một tiếng, quần quận chớp giật hóa thành cả bẫy, bao vây toàn bộ động huyệt. Bên trong động nhất thời sáng như ban ngày. Hai cái thời đại người mạnh nhất, hai mắt đối lập, ở cái này yên lặng vô danh đáy biển Bắc Minh gặp gỡ. Nhất thời gian, bầu không khí đọc lại, kiếm bát nỏ trương. Chương 1023, hổ cùng hổ mưu, cầu đề cử. Hai tên thượng cổ, cận cổ người mạnh nhất, một khi động thủ, toàn bộ Minh Hải đều sẽ hóa thành hư vô. Bất quá, tình huống như thế cũng không hề phát sinh. Người tới là khách, bản tọa bị có nước trà một chén. Lao tổ mời ngồi đi. Hắc Ám Đế Quân thần sắc thản nhiên, không chút nào chịu Hỗn Độn lão tổ khí tức nhiếp. Ống tay áo của hắn vung lên, trước người lập tức có thêm một tấm cổ sắc cổ hương khay trà. Khay trà trên hai cái tinh xảo cổ bôi liều lĩnh hừng hực nhiệt khí, nước trà trên có vài miếng mới nền lá trà bốc lên. Hỗn Độn lão tổ mí mắt chớp chớp, cố khí tức khủng bố kia như thủy triều co rút lại, biến mất không còn tăm tích. Chỉ thấy hắn một lì hóa bảo, liền tại Hắc Ám Đế Quân trước mặt ngồi xuống thừa. Hai người khoanh chân mà ngồi, xúc đầu gối còn đối với, sống lưng cũng phải rất đến thẳng tắp, có cố luận đạo mùi vị, bất quá, đàm luận nội dung, nhưng cùng đạo không có bất kỳ quan hệ gì. Lão Phu nghe nói, thượng cổ sau khi thời đại Trung Cổ, có vị Hắc Ám Đế Quân, tu vi kinh thiên, điều động vạn tà, được xưng Trung Cổ đệ nhất cường giả công hắn hầu như thống trị toàn bộ thời đại Trung Cổ. Sau đó, người này hành tung thành câu đố. Người kia hẳn là chính là ngươi đi. Sóng lớn lao tổ hít mắt, từ từ nói. Hắn có một đoạn nói đến mức mê mê cháo, Hắc Ám Đế Quân đương nhiên không phải hành tung thành câu đố, mà là bị các hoang mấy vị đại đế tiêu diệt. Như vậy nghe đồn, hắn đương nhiên không thể nào không biết. Chỉ là, lúc này khi, ngay ở vị này trung cổ người số 1, những lời này nhưng là không tiện lối ra, mở miệng. Trung cổ người số 1. A, đây chẳng qua là chư vị đồng đạo cất nhắc thôi. Hắc Ám Đế Quân giơ lên chén trà tinh tế hạ một cái, cử chỉ thong dong, thấu lộ ra một cỗ phiêu dật, ưu nhã. Hoàn toàn cùng hắn thời đại Trung Cổ, làm người nói hổ sắc biến, khát máu, tàn nhẫn tà đạo đế vương thân phận không hợp, ta cũng nghe nói ma đạo bên trong, có viên hồng hoang ma chung có thể triệu hoán vạn ma chư tà, cũng có đủ loại không thể suy nghĩ thần thông. Chính là thời đại viết cổ, chư vị đại ma thần vì làm đối kháng tam hoàng, liên thủ rèn đúc mà thành. Ta vốn cho là đây cũng chỉ là truyền thuyết, bây giờ xem thải. Cái này hồng hoang ma chung nhưng là rơi vào lao tổ trên tay. Hồng hoang ma chung. Trần Bá Tiên trong lòng nhảy nhất bình hai cái thượng cổ cùng thời đại trung cổ người mạnh nhất, ngồi cùng một chỗ, xúc đầu gối mà nói. Tại như vậy quái vật khổng lồ trước mặt, liền ngay cả hắn đều không có ngồi tư cách. Ngoan ngoan thúc thủ đứng thẳng Hắc Ám Đế Quân phía sau, không núp ních. Tựa như một cái trung thực tiểu hài như thế. Sư làm sao đột nhiên nhắc lên cái này. Hồng hoang ma chung tên tuổi, hắn cũng là nghe nói qua. Bất quá. hắn cũng không hiểu sư phụ làm sao sẽ đột nhiên nhắc tới cái này, thời đại thượng cổ, ngẫu nhiên đoạt được. Ngã, cũng kêu lên huynh chê cười. Hỗn độn lao tổ dừng một chút, ánh mắt ngưng lại, sắc bén như đao, đột nhiên thẳng vào chủ đề, đại chu khí số tan hết, nhưng nhân hoàng thực lực dư âm. Lấy sức lực của một mình ta, vẫn không cách nào uy hiếp đến hắn, nếu như ngươi hai người ta liên thủ thì lại phần thắng tăng nhiều. Đạo huynh ý nghĩ làm sao? Tại hạ sống một mình một góc từ lâu nhìn thấu tình đời. Ích phủ Bắc Minh, chính là ý này. Lao tổ hà để xác định, ta liền nhất định sẽ giúp ngươi. Hắc ám đế quân khẽ cười nói, hỗn độn lao tổ nghe vậy nhưng là lắc đầu cười khẽ. Đối với hắc ám đế quân không ở cho rằng, thiên tượng đại biến quần hổ phệ long. Này lang lang càn khôn, tốt đẹp sơn hà. Đạo huynh liền dám nói không chia sẻ tâm ý. Tam hoàng thánh khí năm đạo đạo thống, đạo huynh liền thật sự lòng yên tĩnh như nước. Nếu thật sự là làm sao, đây cũng là vì sao. Hỗn độn lao tổ nói, vươn một ngón tay, chỉ bầu trời. Tại thương khung nơi sâu xa nhất, ba viên cực đại ngôi sao, lấp lóe không yên công ha ha ha. Hắc ám đế quân nghe vậy, tay áo lớn vung lên, đột nhiên lật tung khay trà, cười lớn lên, được. Lao tổ nhanh ngôn nhanh ngữ, sau một tháng, ta tự cùng lao tổ liên thủ nhập kinh. Bất quá, một lợi ích. Ta cần đầy đủ lợi ích. Hắc ám đế quân thân thể ngồi dậy, đột nhiên nghiêng về phía trước, trong hai mắt, bạo phát ra một cỗ thâm trầm cực điểm âm tà quan mang. Loại hào quang kia, thấu nhập nhân tính nơi sâu xa, phảng phất vạn con dữ tợn ma thú, tại trong vực sâu giống giận, tiêu gạo. Toàn bộ động huyệt bên trong, bóng đen di động, hư không mơ hồ chuyển ra vô số sinh linh kêu rên âm thanh. Giờ khắc này Hắc ám đế quân mới hiện ra lộ ra trung cổ người số một, thống ngự muôn dân, tàn sát vạn dân bản sắc được. Ở cái này từ trần thời đại, Hắc ám đế quân cái tên này, đại biểu chính là thâm trầm nhất Hắc ám, cùng tối triệt để tuyệt vọng. Giờ khắc này, liền Trần Bá Tiên đều cả người run rẩy lên thừa, trong mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Hắn tuy rằng thành lập một cái chung của mình, Bạch Xưng là minh chủ. Nhưng tất cả những thứ này tự tin thừa nguyên, nhưng là thải bắt nguồn từ hắn vị sư phụ này. Cái gọi là chung của mình, chẳng qua là noi theo Hắc ám đế quân ở trung cổ thống trị quốc gia, một cái ấu trí đồ chơi, là một đứa bé, đối với mình sùng bái sư phụ mô phỏng theo. Chân chính thời đại trung cổ, tại Hắc ám đế quân thành lập thống trị tà ác quốc gia. Liền ngay cả tối người tà ác, đều sẽ vì thế run rẩy cùng sợ hãi. Hỗn độn lao tổ thần sắc cũng chìm xuống. Đây là liên quan đến trọng yếu nhất lợi ích chia cắt vấn đề. Bất luận người nào ở phương diện này, đều sẽ không dễ dàng thoái nhượng. Đại chu đô thành diệt sau khi, trung thổ thần ứ ngươi ta cộng đồng thống trị. Hoặc là, ta bác ngươi nam, chúng ta hoa địa mà trì. Còn ngũ đế đạo thống, ta có thể làm cho ngươi hai môn nhưng tam hoàng thánh khí. Tuyệt đối không thể. Ngươi ta mỗi người dựa vào bản lĩnh, theo như nhu cầu mỗi bên. Hỗn độn lao tổ tràng khổng trên. Hào quang biến hoàn Trần Bá Tiên tựa hồ nhìn thấy tảng lớn mây đen, ở phía trên phun trào. Trong mây đen, vô số thần lôi sinh sôi diệt diệt. Vào đúng lúc này hỗn độn lão tổ, tản mát ra khí tức cùng uy áp, không chút nào tại Hắc ám đế quân dưới. Hai người đều là thân phận hiển hách hạng người, lời nói ra một lời cựu đỉnh, so với thế tục đế vương còn muốn quyền uy. Hai người thương định sự tình. Đán quyết định, sẽ có chiến hậu nghiêm ngặt chấp hành, không có chỗ thương lượng, đại chu diệt sau khi... Trung thổ thần châu thế lực cách cục, liền quyết định với hai người một lời trong lúc đó. Cho nên hai người nói, đều phi thường cẩn thận, so với hoàng đế lựa chọn hoàng trừ, đều còn muốn thận trọng. Đặc biệt là, liên quan đến đồ vật, vẫn là cùng võ đạo cảnh giới tối cao, ba hồn viên mãn cùng một nhịp thở tam hoàng thánh khí. Được. Hắc ám đế quân trong mắt chợt lóe sáng, trả lời như chặt đinh chém sát. Tam hoàng thánh khí tuy rằng dụng hoặc cực đại, thế nhưng hai vị võ đạo thái đầu đều rõ ràng võ giả trong thế giới, nhược nhục cường thực. Nắm đấm vĩnh viễn là to lớn nhất đạo lý. So với ngũ đế đạo thống, cùng chia cắt trung thổ cửu châu sự tình. Tam hoàng thánh khí phân chia, trái lại có vẻ hảo không tranh luận. Đổi quá là Hắc ám đế quân cuối cùng trả lời, cũng nhất định là như vậy. Tốt lắm, sau một tháng, lão đại sẽ chờ đế quân thống hợp trung cổ thế lực, cùng ta đồng thời tiến vào chú đại chu hoàng đô. So sánh cùng nhau tam hoàng thánh khí, ngũ đế đạo thống đều có thể đặt một bên. Hai người đều là tiếp cận huyền minh cảnh võ giả. Ngũ đế đạo thống đối với tác dụng của bọn hắn chỉ là một cái tham khảo, xa xa không bằng với những người khác làm đến trọng yếu. Còn đại chu diệt sau khi, cửu châu phân chia, càng lộ vẻ không quá quan trọng. Hai người đều rõ ràng, chân chính có thể hấp dẫn đối phương, tất nhiên là nhân hoàng lưu suy trên người tam hoàng thanh khí, đó mới là cái này thế tục hoàng triều, đối với bọn hắn to lớn nhất lực hấp dẫn. Viễn cổ tam hoàng bảo tàng, chỉ thẳng vào đi thông võ đạo trung đồ con đường đó là bất luận là võ giả nào đều không thể đỡ được dụng hoặc. Hỗn độn lao tổ đi rất quyết tuyệt, từ lúc Hắc ám đế quân. Trung được đến hứa hẹn, lập tức độn hình rời khỏi, biến mất không còn tăm tích. Hô! Hỗn độn lao tổ vừa đi, Trần Vũ trước tiên tâm phong thật dài thở ra một hơi, cảm giác cái cỗ này như có gai ở sau lưng cảm giác, rốt cục triệt để biến mất rồi. Thượng cổ hỗn độn lao tổ tên tuổi hắn đã sớm nghe qua đồng thời hợp tác quá. Nhưng là đối với loại này quá mức xa xôi thời đại cường giả, nội tâm hắn trước sau có chút không phản đối. Cho rằng mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn trong lòng sắp xỉ với thần bình thường sư phụ. Thế nhưng, hôm nay gặp mặt, Trần Bá Tiên mới biết mình sai thái quá. Cũng biết cũng rốt cuộc biết, chính mình ngày đó làm chủ trương liên lạc ma đạo liên minh cử động, có nguy hiểm cỡ nào cùng ngu xuẩn, chuyện kia quả thật là tranh ăn với hổ. Sư tôn, ngươi thật sự quyết định phải cùng hắn liên thủ, đồng thời đối phó đại chu nhân hoàng sao? Hỗn độn lao tổ tâm cơ khó lường, chỉ sợ là tranh ăn với hổ a. Vắng lặng lâu lắm, bây giờ công lực phục hồi, tự nhiên nên đi ra ngoài đi dạo, gặp gỡ này được xưng vạn thế không giống ngút trời kỳ tài đi. Huống chi tam hoàng thánh khí. Cơ duyên như vậy, quá khó gặp được rồi. Còn tranh ăn với hổ a. Hổ cùng lang nhu, tự nhiên nên nhu bỉ, thực cốt. Thế nhưng hổ cùng hổ nhu, làm sao đến bỉ cùng cốt. Hắc ám đế quân cao to bối cảnh đầu trên mặt đất, tràn đầy dã tâm cùng ngọc vọng. Chim diều hâu dù sao cũng là chim diều hâu, vắng lặng lại lâu, cũng chung quy phải về đến trời cao, ngang dọc tứ hải. Trần Bá Tiên nhìn một bên sư phụ, trầm mặc không nói. Hắn biết sư phụ tâm ý đã quyết. Mà giờ khắc này sư phụ, mới là chính mình trong ấn tượng chân chính sư trở. Sư tôn, chúng ta tiềm tàng tại Bắc Minh nơi sâu xa, đã cực kỳ cẩn trọng. Cái này hỗn độn lao tổ sẽ phát hiện chúng ta. Ta nhìn hắn thẳng đến nơi này, tựa hồ là đã sớm biết vị trí của chúng ta. Không còn đến từ hỗn độn lao tổ áp lực, Trần Bá Tiên đầu góc lại linh hoạt lên thừa, khôi phục chính mình bản sắc, như thế trầm xuống lắng động, hắn lập tức phát hiện rất nhiều nghi vấn. Hỗn độn lao tổ đến quá đột nhiên. Chúng ta hay là có thể giấu giếm được các hoang các vị khác loại đại đế, bất quá, nhưng rất khó giấu giếm được hắn. Hắc ám đế quân thong dong nói, đối với vị đệ tử này, hắn vẫn tương đối thỏa mãn. Ngược lại là rất có kiên trì trả lời chắc chắn. Trần Bá Tiên mở trừng hai mắt, một mặt mở mịt. Hắn mặc dù là địa hồn cấp cường giả, nhưng lần trở lại này cũng thật sự không có nghe hiểu. Bất quá, cũng may hắn không có cái gì ngạo khí, tại sư phụ mình trước mặt, thái độ của hắn vĩnh viễn khiêm tốn, không hiểu liền hỏi công phảng phất vĩnh viễn là thời đại trung cổ vị kia thành kính đệ tử, thứ đệ tử ngu dốt, không rõ sư tôn ý tứ. Hắc ám đế quân lắc lắc đầu, xem thừa, Tà Châu nói. Ngươi hoàn toàn không nghe lọt tai. Hỗn độn lao tổ trong tay, có một kiện hồng hoang ma trùng, này chính là viễn cổ ma đạo thanh khí. Có thể triệu tập thiên hạ quần ma. Cái này hồng hoang ma chuông tuy rằng phần lớn năng lực bị phế, còn lâu mới có được tối sơ cường đại như vậy, nhưng như cũng là một cái đỉnh cấp thánh khí. Liên lúc trước không lâu, hỗn độn lao tổ lay động cái này ma chuông. Công lực của ngươi không đủ, cảm ứng không tới, nhưng phía ta bên này lập tức liền sinh ra cảm ứng, cho nên, ta liền biết, hắn nhất định sẽ đến. Trần Bá Tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao mới đầu sư phụ đột nhiên hỏi hồng hoang ma chuông sự. Bất quá. Trong lòng hắn vẫn như cũ co nghi vấn, bất quá, miệng xê hồn hơi dừng ra, vẫn là dừng lại. Hắn dù sao không phải quá ngu, bản thải muốn hỏi, vì sao hắn cùng ở trong động, nhưng không có bất kỳ cảm ứng, bất quá, rất nhanh sẽ rõ ràng quá thải. Hỗn độn lao tổ chỉ sợ là dùng nào đó cùng đặc thù thủ pháp, chỉ có hắn cùng Hắc Ám Đế Quân cấp số này cường giả, mới có thể bị hồng hoang ma chuông cảm ứng nói. Hắc Ám Đế Quân nói các hoang đại đế khả năng không cảm giác được nhưng hỗn độn lao tổ nhất định cảm ứng được đến. Nguyên nhân tự nhiên vậy chính là cái này. Cứ việc huyền kinh liệt hải đại đế, hoang kích toái không đại đế các loại, những này khác loại cường giả, tu vi còn muốn vượt quá hỗn độn lao tổ. Thế nhưng Trần Bá Tiên lại biết, nếu như chân chính bản về tồn tại tuổi tác thải, mấy vị khác loại đại đế, e sợ vẫn là hỗn độn lao tổ hậu bối. Chương 1024, Tông Phái Liên Minh. Tại hỗn độn lao tổ thành danh thời điểm, này vài tên bốn hoang tà loại đại đế, e sợ vẫn không có bước vào, đại đế cấp. Chí ít. Tại thượng cổ tông phái thời đại, cũng chưa có nghe nói qua cái gì huyền kình liệt hải đại đế loại hình. Còn di hoang vị kia vực ngoại tà thần, thời đại thượng cổ e sợ đều vẫn không có hàng lâm đến trung thổ thế giới được. Hắc ám đế quân tướng Trần Bá Tiên phản ứng thu vào đáy mắt, khó mà nhận ra gật đầu một cái, tắc tính giải thích đến cùng, hiện tại thời đại cận cổ, cộng có ba người đạt đến thế giới cấp đỉnh cao. Hỗn độn lao tổ là một cái, ta là một cái, mặt khác còn có một cái. Chỉ có ba người chúng ta liên thủ, mới có thể uy hiếp đến nhân hoàng. Hỗn độn lao tổ tiếp đó, hẳn là liền là đi tìm hắn. Trần Bá Tiên tâm thần rung bần bật, còn có một cái. Hỗn độn lao tổ loại này đỉnh cao cường giả, một cái đều ngại nhiều. Chớ nói chi là ba cái. Hỗn độn lao tổ là dựa vào từ thượng cổ tới nay, dài răng giặc thời đại tu luyện mà đến. Chính mình sư tôn, thì lại là thông qua thời đại trung cổ, tàn sát thiên hạ chúng sinh, đồ thán vạn ngàn sinh linh, mới tiến vào xuất hiện tại cảnh giới này. Này hai cái lựa chọn con đường bất nhất, nhưng không có chỗ nào mà không phải là hiển hách hạng người. Trần Bá Tiên không nghĩ tới, lại còn có người có thể cùng bọn hắn đứng ngang hàng. Mà cho đến bây giờ, người này lại còn không có lộ ra bất luận là tung tích gì. Phương Vân trùng kích mạng tinh thời điểm, sư phụ vẫn từng ra tay. Nhưng là người này cho đến bây giờ, vẫn xưa nay chưa từng ra tay. Càng không có hiện ra lộ một chút vết tích, ẩn giấu sâu, làm người kinh hãi. Nắm giữ kinh thiên tu vi, lại có thể như vậy ẩn nhẫn. Người này mưu đồ tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là muốn vừa nghĩ, Trần Bá Tiên đều cảm giác lông tóc dựng đứng. Hắn mặc dù nói tất nhiên hồn cảnh cường giả, dậm chân một cái, tứ phương chấn động. Nhưng tương so với mấy cái này người mà nói, thật sự là đơn giản gần với đơn thuần. Sư tôn, người này là ai vậy? Trần Bá Tiên nhẫn không si nói, là Kiếm Tông tông chủ sao? Tại Trần Bá Tiên trong đầu, duy nhất có thể nghĩ đến, chính là vị kia được xưng trung cổ người số 1, Kiếm Tông tông chủ. Cũng chỉ có hắn mới có thể tại bất kể là thân phận vẫn là về mặt thực lực, gắt gao áp chế lại Hỗn Độn lão tổ. Hỗn Độn lão tổ cũng coi như là có thể ẩn nhẫn, trong tay lại có Hồng Hoang Ma chuông cùng Vạn Ma điện thế, nhưng đối mặt Kiếm Tông tông chủ trước sau chỉ có thể đành phải đệ nhị. Liên thượng cổ hết thảy ma đạo đều là triệt để bị Kiếm Tông lãnh đạo tông phái áp chế. Thượng cổ 3000 đại tông phái, xếp hạng phía sau cùng hầu như đều là ma đạo. Hắc Ám Đế Quân lắc lắc đầu, ta không biết. Bất quá, hẳn không phải là thời đại thượng cổ, ma đạo tông phái hết thảy bị áp chế. Liên Hỗn Độn lão tổ loại nhân vật này, cũng không được không thấp điều mấy ngàn năm. Nếu như không phải có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, người trong ma đạo lại sao như vậy hoan ức chính mình? Ta phỏng chừng, vị kia Kiếm Tông tông chủ e sợ đi tới huyền minh cấp tu vi. Hơn nữa tu vi, e sợ so với các hoang mấy vị khác loại đại đế, còn cao thâm hơn. Nếu không thì, Hỗn Độn lão tổ loại này nhân vật không thể nào mấy ngàn năm đều không kêu một tiếng, liền khiêu chiến cũng không dám khiêu chiến. Cho dù là thời đại thượng cổ, Kiếm Tông tông chủ đều là rất ít ra tay. Cho nên có thể để lại cho nhân biết tin tức cũng không nhiều. Bất quá, tà đạo cùng ma đạo xưa nay đều là một đường. Hắc Ám Đế Quân cùng Hỗn Độn lão tổ càng là đồng cấp nhân vật, thân phận của hai người địa vị đều gần như tương đây, đều là dã tâm bừng bừng cự kình, trong lòng tư phương diện cũng là tương đồng. Đẩy đã gần nhân Hắc Ám Đế Quân đem chính mình đổi đến Hỗn Độn lão tổ địa vị, rất dễ dàng là có thể rõ ràng, đương nhiên vị kia bề ngoài phong quang Hỗn Độn lão tổ, đến cùng là đối mặt áp lực như thế nào, mới có thể biết điều, hoa nước tới mức này. Dương chính là dương, hổ chính là hổ. Tà đạo cùng ma nói ra võ giả xưa nay đều không phải ôn thuần đối tượng. Nếu như không phải gặp phải càng đối thủ cường đại, Hỗn Độn lão tổ nhân vật như vậy lại làm sao có khả năng khuất thân là dương. Trong truyền văn Kiếm Tông tông chủ, chân đạp Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên bốn thanh kiếm đạo thanh khí chính là thiên hạ giết chóc đệ nhất. Hắn ra tay thời điểm, kiếm khí che đậy trung thổ cửu châu, che giấu nhật, nguyệt, ngôi sao. Nhân vật như vậy ngược lại là làm người lòng sinh kính ngưỡng, như có thể có. Thật hy vọng cùng hắn ở hội một hồi. Bất quá, nghe nói Kiếm Tông bốn thánh khí bên trong Lục Tiên kiếm, xuất hiện một người tên là Đế, một người trẻ tuổi người trong tay. Loại này trấn phái đồ vật lưu lộ tại bên ngoài Kiếm Tông nhưng không người đứng ra. Xem ra, thời đại thượng cổ, Kiếm Tông đúng là hứng chịu trùng kích cực lớn, tông môn suy sụp. Nếu không thì, loại này tông môn lợi khí không thể nào như vậy tùy ý nó lưu lạc tại bên ngoài. Ngược ý là đáng tiếc a. Hắc Ám Đế Quân lời nói, nói không hết bóp cổ tay. Cho dù là trong tà đạo kiêu hùng, đối với đứng đầu nhất cường giả, cũng có chủng loại tỉnh táo nhung nhớ cảm tình. Có thể đạt đến võ đạo bên trong mức độ này, thật sự là không dễ. Cứ như vậy biến mất rồi, mà duyên khan một mặt, thật sự là làm người bóp cổ tay. Cho dù là như nhân hoàng như thế, tương hố là địch thủ, thi triển thủ đoạn, đấu một trận, hỗ phân sinh tử, cũng sẽ không như thế làm người thở dài. Trần Bá Tiên trong lòng hơi chấn động. Giới tông phái bên trong đối với đệ nhất Kiếm Tông hành tung, sớm có ngờ vực. Đủ loại giả thuyết liên quan với Kiếm Tông diệt vong nhiễm đồn đại, cũng không phải là không có. Hắc Ám Đế Quân, cũng chỉ là để loại này đồn đại, càng thâm nhập hơn một ít mà thôi. Còn tỉnh táo nhung nhớ Trần Bá Tiên vẫn không đến nước này, vẫn không cách nào tỉnh táo nhung nhớ. Ngược lại, Kiếm Tông nếu như biến mất rồi, đối với bọn hắn loại này tà đạo mà nói, phản mà là một loại chuyện tốt. Chí ít, sẽ không bị vị kia Kiếm Tông tông chủ, một kiếm đánh chết. Trần Bá Tiên cũng không có tự tin, có thể tiếp được trụ trấn áp thượng của 100.000 tông phái Kiếm Tông tông chủ một kiếm. Các loại vạn đạo bên trong, lấy kiếm đạo công kích nhất là sắc bén. Kiếm Tông tông chủ nếu như ra tay, chỉ sợ hắn đúng là một chiêu cũng đỡ không nổi. Chỉ là, sư tôn, nếu như không phải Kiếm Tông tông chủ, vậy người này là ai? Một chúng ta giải ở bên ngoài thám tử, vẫn có thu nạp tin tức, nhưng cho đến bây giờ, đều không có nghe từng nói loại nhân vật này. Hơn nữa sư tôn nếu như cũng không biết, lại là thế nào xác thực còn có người thứ ba đây? Trần Bá Tiên hỏi. Hắc ám đế quân lần này không tiếp tục trả lời, mà là sâu sắc nhìn chằm chằm Trần Bá Tiên, trong mắt lưu lộ ra sâu sắc thất vọng. Liền ngay cả Trần Bá Tiên chính mình cũng không chịu nổi, không khỏi túi lầu được. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, cho ngươi tinh nghiên một thoáng thiên cơ số thuật. Nhưng ngươi nhưng vẫn không nghe. Một ngươi ngẩng đầu nhìn xem, đó là cái gì? Hắc ám đế quân lạnh lùng nói, hắn một ngón tay dựng thẳng lên, nhắm thẳng vào hướng thiên. Trần Bá Tiên ngẩng đầu nhìn tới. Xuyên qua tầng tầng không gian cùng mê vụ, tại trên đỉnh đầu nơi sâu xa nhất. Ba viên cực đại ngôi sao tại vận mệnh trong hư không, tụ lại ở chung một chỗ, tản mát ra tối hào quang óng ánh, triệt để che giấu cái khắc quần tinh hào quang. Mà ở này ba ngôi sao vây quanh trung ương, khắc một ngôi sao hào quang chập chờn, lấp lóe không yên. Trần Bá Tiên nhận ra cái kia ngôi sao, đó là khí số tan hết sau khi tử vi đế tinh. A, Trần Bá Tiên hô nhỏ một tiếng. Trong chớp mắt này, hắn cái gì đều rõ ràng. Đi thôi. Cái chỗ này tức nhưng đã bị hỗn độn lão tổ tìm tới. Liền không còn là bí mật gì. Cũng không lại an toàn. Chúng ta cũng nên rời khỏi. Hắc ám đế quân dứt lời đứng dậy, tại hắn đứng lên trước mắt, từ hắn cao to trong thân thể, bắn ra một cốt như núi cao vĩ đại lực lượng. Toàn bộ hạo hàn vô biên, quang chiếu không tới phương Bắc Minh Hải, chỉnh nhân sôi trào lên. Ẩm. Một vệt cầu vồng từ Minh Hải nơi sâu xa phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất ở thanh minh bên trong. Tại Hắc Ám Đế Quân thầy trò hai người sau khi rời đi, hai người nguyên bản cư trú chỗ âm ám động huyệt tầm ầm đổ nát tông phái thế giới, long trời lở đất. Lý huynh, hỗn độn lão tổ đã ba lần phái người đưa tới thiệp mời. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ma đạo liên minh hiện tại thế lực càng ngày càng to lớn, chúng ta nếu như từ chối, e sợ rất khó tại trận này loạn cục bên trong chỉ lo thân mình. Dâm dạp quần sơn trên, Lý Gặp Đạo, ân không dấu vết, Thu Lan Mộng Nữ sóng vai mà đứng, ngắm nhìn bên dưới ngọn núi mênh mông đại địa. N không dấu vết cao mày, tràn đầy sầu lo. Trong ba người, sáng chế môn phái tại thượng cổ xếp hạng trước nhất, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là giết chóc tông chủ Lý Gặp nói. Động thiên cấp đỉnh cao thực lực, đủ để hắn dù cho tại như bây giờ hỗn loạn loạn cục bên trong, đều giữ lấy một vị trí, ủng có lời nói quyền. Thế nhưng những này so với hỗn độn lão tổ mà nói, vẫn là có không ít chênh lệch. Hiện tại hỗn độn lão tổ đã phái người, cầm hắn tự tay viết mời giản, mấy lần đến thỉnh mấy người gia nhập ma đạo liên minh. Thật sự nếu không đáp ứng, chính là mạnh mẽ phiến hỗn độn lão tổ bạc hai. Đón lấy hậu quả, e sợ không thể tưởng tượng nổi. Hồng Hoang Ma chung thêm vào Vạn Ma Điện chỉ sợ chính là ba người bọn họ liên thủ, cũng không phải là hỗn độn lão tổ đối thủ. N huynh không cần sốt ruột. Lý Gặp Đạo cao quan bất mang, một thân tố bảo, đón gió vũ động. Dường như đạo đức cao xa cổ hiền. So với ân không giấu vết nôn nóng, Lý Gặp Đạo nhưng là có vẻ thong dong bình tĩnh, sóng lớn không sợ hãi, trận này thiên cơ loạn tượng giờ mới bắt đầu. Hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ma đạo liên minh tuy rằng thế đại, nhưng vẫn không chắc là có thể dễ dàng uy hiếp đến chúng ta. Chúng ta cũng không phải là những này thân đơn ảnh chỉ độc hành võ giả. Cái gọi là không phải hữu tức địch, vì làm để tránh cho đem chúng ta đẩy hướng về Đại Chu triều đình bên kia, hỗn độn lao tổ nhất định sẽ rất nặng hành sự. Cái kia chúng ta bây giờ đến cùng sao tị làm? N không giấu vết thực sự không nhịn được nói. Chờ. Lý Gặp Đạo bình tĩnh nói. Chờ. Là. Các loại, chờ. Lý Gặp Đạo nói ra câu nói này thời điểm, dương mắt lên nhìn đến, nhìn phía bầu trời. Tựa hồ là đáp lại ánh mắt của hắn, đường chân trời phần cuối, một trận hào quang chói mắt, dâng lên mà ra. Ẩm. Chỉ nghe một trận ầm ầm vang trầm, từ chân trời truyền ra. Trong nháy mắt, tại đường chân trời tận. Một đoàn so với Thái Dương còn muốn chói mắt ngàn vạn lần quang đoàn, đông dương hiện lên. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, hóa thành một mảnh ban ngày. Chói mắt tia sáng ở khắp mọi nơi, khiến người ta phảng phất hòa tan làm một đoàn loãng dương bên trong, chói mắt gai mục mở mắt. Bên trong thiên địa vốn là một mảnh túc lạnh, nhưng này đoàn nguồn sáng hiện lên sau khi, lập tức hóa thành liệt hỏa dung lô, nhiệt độ tăng vọt. Liên Ân không giấu vết đều không kìm lòng được híp lại con mắt, đóng lỗ chân lông. Nhưng chính là loại này, cái loại này chí dương chí cương sức nóng vẫn như cũ ở khắp mọi nơi, phảng phất theo hô hấp, lan tràn tiến vào trong cơ thể, cháy hừng hực. Cái loại này trước lực hầu như muốn đem nhân hòa tan. Là cái kia mưu ra hỏa. N không giấu vết lấy làm kinh ngạc. Nơi này nhiệt độ đương nhiên không có tăng vọt, bốn phía cũng không có hóa thành lò nung. Bởi vì dưới chân cây cối, cũng không hai dạng. Cái gọi là nóng dự cảm, chỉ là bắt nguồn từ tinh thần hòa khí tức. Trong thiên địa có thể có loại này trình độ, thượng cổ bên trong cũng chỉ có khuất khuất mấy vị. Mà có thể đem kiếm ý bức bách tới mức này, Hoàn Vũ bên trong, chỉ có một người. Ngâm. Gần như là đồng thời, chu thiên vạn giới, kiếm khí ngâm nga. Ngay ba người đỉnh đầu, một vòng lại một vòng kiếm khí bài răng ra đến, hóa thành từng vòng vòng kiếm khí vầng sáng. Mà lên tới hàng ngàn, hàng vạn trường kiếm, ngay ba người đỉnh đầu réo rắt ngâm nga. Chương 1025, Kiếm Đạo Tông Sư. Xiên âm ầm. Một đạo thanh sắc cầu vồng từ trên trời giáng xuống, ngay mấy người ngay dưới mắt, rơi rụng tại đỉnh núi. Hào quang hội tụ, hóa thành một tên vóc người thon dài, sắc mặt hồng hồi nhuận, phong thần tuấn giật nam tử trung niên. Thuần Dương Tông chủ Lý Trường Sinh. N không giấu vết mí mắt nhảy nhảy, một chút liền nhận ra người này. Chính là thượng cổ Thuần Dương Kiếm Tông trưởng môn Lý Trường Sinh. Phàm nhân thịt hồi mắt thấy thể xác, ân không giấu vết nhìn thấy nhưng là người này tinh khí thần. Ở trong mắt hắn, trước mắt vị này Thuần Dương Kiếm Tông trưởng môn, từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, xá đều là một ba ba như nước chảy thuần dương năng lượng tạo thành. Hắn chu hồi trên người hạ, dường như màu đỏ mặt trời mới mọc, tản mát ra tinh khiết nhất màu đỏ thuần dương hào quang, thuần túy không có một chút nào tạp chất. Giết chóc tông chủ phía sau, diện che lụa mỏng ốc ma tông chủ không kìm lòng được hơi chớp mí mắt, nhìn phía thuần dương tông chủ ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ cùng địch ý. Nàng tuy rằng cùng Lý Gặp Đạo đám người là hảo hữu, nhưng bản thân nhưng là người trong tà đạo. Tiềm ma đại hồi pháp chuẩn xác mà nói, cũng là thuộc về tà đạo, ma đạo nhất mạch. Tiềm ma chân khí cũng là âm trúc tính năng lượng. Nhưng trước mắt vị này thuần dương kiếm tông trưởng môn, từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, từng tia từng dòng, toàn bộ đều là thuần dương kiếm khí. Loại này thuần dương năng lượng, đối với hết thảy tà đạo, ma đạo chân khí, đều là cực đoan bài xích cùng khắc chế. Thu Lan Mộng Nữ cũng giống như vậy, thuần dương tông chủ Lý Trường Sinh chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không hề đặc biệt nhằm vào nàng. Thế nhưng cái kia cùng chân khí trên trời sinh giống như khắc chế cùng đối địch, cũng đã để nàng chân khí trong cơ thể, phí thang. Giống như sao động lên thừa. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, đến nỗi với trên mặt lù hồi L lộ tại bên ngoài bộ phận, nổi lên một tia không bình thường màu đỏ. Gặp đạo huynh. Chúng ta lại gặp mặt. Thuần Dương Tông chủ Lý Trường Sinh căn bản không có nhìn về phía Yểm Ma Tông chủ. Làm như thời đại thượng cổ Thuần Dương Kiếm Tông Tông chủ, hắn tại Thuần Dương Kiếm khí trên trình độ. Đạt đến một cái người thường chỉ có thể ngưỡng vọng mức độ. Ma ma tông chủ thể bên trong loại chân khí kia sao động cảm giác, hắn cũng không hề cảm giác được. Trên thực tế, thuần dương chân khí đối với bất kỳ hắc ám năng lượng, đều có cường đại áp chế cùng bài xích tác dụng. Tựa như chán cùng sau nào vĩnh không gặp gỡ như thế. Trừ phi cùng hắn tu vi bằng nhau, nếu không thì, hắn đứng thẳng chỗ trong vòng 10 dặm, bất kỳ tà đạo, ma đạo chân khí, đều sẽ phải chịu cường liệt áp chế, cho nên cảm giác được cực đoan kiểm chế cùng bất an. Lý huynh. Giết chóc các loại, chờ chủ Lý Gặp Đạo trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay. Cử động này, nếu là rơi vào cái khác, thời đại thượng cổ, giết nhau lục tông chủ có hiểu rõ võ giả trong mắt, tất nhiên sẽ ngạc nhiên không ngớt công giết chóc kiếm tông tuy rằng cũng là thượng cổ kiếm đạo môn phái hàng ngũ, nhưng hành hồi sự tàn nhẫn, giết người diệt phái không phải số ít. Cùng thuần dương kiếm tông những này hành hồi sự chính phái tông phái, căn bản hoàn toàn không hợp, mà trên thực tế, tuy rằng đều là kiếm đạo môn phái, thế nhưng thời đại thượng cổ giết chóc kiếm tông cùng thuần dương kiếm tông chưa từng có cái gì giao tình. Thậm chí, bởi vì lẫn nhau lập trường, song phương còn có chút không lớn nhìn ra đôi mắt. Nhưng trước mắt hai người quen thuộc trình độ, nhưng đủ để bất kỳ nhìn thấy trước mắt một màn này người, không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như là tại thời đại thượng cổ, hai người kia là khả năng một lời không hợp, vật lộn xuống mái. Nhưng hiện tại, lại nói cười thật vui. Tất nhiên ngươi đến cái kia những người khác hẳn là cũng đến ba công. Lý Gặp Đạo mỉm cười nói. Ừm. Thuần Dương Tông chủ Lý Trường Sinh mỉm cười, gật đầu. Thanh âm chưa dứt, thanh minh nơi sâu xa, từng đạo kinh thiên cầu vồng, xuyên qua tầng tầng không gian, đánh xuống hạ thải, rơi vào mấy người phía sau. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tiếp ba tiếng rung bần bật sau khi, trên đỉnh núi, kinh nhiên lại thêm ba bóng người. Ba người này khí tức khác nhau, nhưng tương tự ánh mắt bệ nghệ, khí tức hạo hàn, không chút nào tại giết chóc tông chủ cùng Thuần Dương Tông chủ dưới. Ba người này vừa ra thải, sơn kinh nguyên bản túc sát khí thế, trở nên càng thêm nồng nặc. Liền không khí đều trở nên mơ hồ vặn vẹo cùng bắt đầu mơ hồ công nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái gọi là vặn vẹo cùng mơ hồ, là bởi vì hết thảy không khí đều bị mấy người này tán trên ra thải kiếm ý hòa khí cơ, cắt chém thành đếm bằng ức vạn kế châm mang trạng kiếm khí. Vô số nước mang kiếm khí, tạo thành một mảnh hạo hàn trường kiếm trường hạ. Vào lúc này, liền ân không giấu vết loại chân khí này không chính không tà. Không bị khắc chế thượng cổ cấp độ tông sư cường giả, đều không chịu nổi. Trước mắt năm người này, không hề ngoại lệ, đều là thời đại thượng cổ, mạnh mẽ nhất kiếm đạo cường giả. Bọn họ đứng chung một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó kiếm ý, không chỉ sẽ không khắc chế, phản diện sẽ tương hỗ tương ứng, lẫn nhau tăng lên. Nhưng là đối với những người khác thừa nói, này năm vị kiếm đạo đại tông sư tản mát ra thải khí tức, nhưng là như có gai ở sau lưng, khó có thể chống đối. N không giấu vết nhìn thấy xuất hiện mấy người này là hít vào một hơi, đó là trầm tĩnh như nước, thần tình khó phân biệt hiểm ma tông chủ trong mắt cũng có sâu sắc kiêng kỵ chi sắc. Thượng cổ kiếm đạo xưng hùng, trước mắt mấy người này, nàng tuy rằng tại thượng cổ cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là của các nàng nghe đồn nàng nhưng là nghe nói qua. Vạn cổ muôn dân kiếm phái trưởng môn, Triệu Thuần Nhân. Vô thượng thái hư kiếm phái trưởng môn, Vệ Không Ương. Thượng cổ thái bạch kiếm phái trưởng môn, Thạch Việt. Hơn nữa thượng cổ thuần dương kiếm phái trưởng môn cùng thượng cổ giết chóc kiếm phái trưởng môn, thượng cổ mạnh mẽ nhất vài tên kiếm đạo tông sư tận tập trung vào này. Mấy người này tu vi đều là sấp xỉ như nhau, cùng giết chóc tông chủ Lý Gặp Đạo không phân cao thấp. Thậm chí còn có một, hai người, mơ hồ lộ ra một tia sắp hình thành thế giới khí, nộ, chỉ là loại này cùng tức cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa yếu ớt, cũng không được hình. Thời đại thượng cổ, những người này bất luận một hai đều là thanh danh hiển hách, như mặt trời ban trưa, dậm chân một cái, đều là vạn phái chấn động. Đó là hỗn độn lão tổ cũng muốn thận trọng việc, đặc biệt đối đãi. Tu đạo kiếm đạo nhân ý chí cường đại nhất, đó là ma ma tông chủ Thu Lan Mộng Nữ cũng muốn mọi cách kiêng kỵ. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói lấy hiểm ma tông khuê năng lực, liền không đối phó được kiếm đạo bên trong người. Chỉ là, thắng bại ngũ ngũ, cũng không nắm chặt mà thôi. Như vậy kiếm đạo tông sư nếu là một người, hiểm ma tông chủ chỉ cần thể sắc tàng đến được, thật muốn dồn ép đến nóng này cũng không sợ. Thế nhưng hai vị kiếm đạo tông sư đứng chung một chỗ, đó là hiểm ma tông chủ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mà lúc này nho nhỏ một ngọn núi điên, lại hội tụ thời đại thượng cổ năm vị kiếm đạo đại tông sư. Đủ để khiến bất kỳ vì đó kinh hãi, nhất định phải cân nhắc mà đi công hiểm ma tông chủ cuối cùng cũng có chút rõ ràng, Lý Gặp Đạo mang theo bọn họ nấn ná không đi, ở chỗ này là chờ cái gì, nguyên lai những người này liền hắn phải đợi người. Thu Lan Mộng Nữ trong lòng lẩm bẩm nói, nhưng nàng cũng không phải là nhiều chuyện người, bởi vậy cũng không nói nhiều. Chỉ là năm vị kiếm đạo tông sư kiếm khí quá mức bá liệt, phàm là không giống chân khí, liền muốn hết thảy bài xích. Bọn họ tuy rằng cùng Lý Gặp Đạo chờ ở chung một chỗ thời gian lâu ngày, mà lại thượng cổ liền là hảo hữu, sớm thành thói quen. Nhưng bốn người khác kiếm ý, nhưng dù như thế nào cũng không quen. Triệu huynh, Vệ huynh, Thạch huynh. Lý Gặp Đạo trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, đi tới cùng mấy người này từng cái chào. Hắn nguyên bản nhăn lại lông mày, lúc này cũng buông lòng ra. Hiển nhiên, những người này đúng là hắn phải đợi. Lý Chỉ, đợi lâu. Mấy người cũng dồn dập đáp lễ. Cử chỉ trong lúc đó, cực kỳ quen thuộc. Mấy trụ đạo huynh xuất hiện, trong lòng ta cũng yên lòng. Lý này đạo hài lòng nói. Nhưng là hỗn độn lao tổ lại phát thiệp mời tới. Vạn cổ muôn dân kiếm phái trưởng môn mở miệng nói. Người này hai bên tóc mai đã bạc, nam rũ thất tuần, một khuôn mặt bì gắn đầy nếp nhăn, phảng phất cây già chi bì. Bất quá, cả người hắn nhưng là eo người rất bát, như một thanh trường kiếm, trực hồi xuyên thiên địa sơn giữa sông. Cái kia cặp mắt, càng nóng ánh lóa mắt, giống như chói mắt tuyên tinh, không chút nào hiện ra giả mua thái độ. Hiểm ma tông chủ lại biết, tựa như bọn họ người như vậy. Vĩnh đức thanh xuân, bề ngoài vẻ đẹp tuổi xuân không thể chính là dễ dàng. Cái gọi là tương do lòng sinh, vạn cổ muôn dân kiếm phái trưởng môn sở dĩ hiện ra bộ này giả mua thái độ, vừa vặn chính là tâm ý cùng kiếm ý kết quả. Vạn cổ muôn dân kiếm phái kiếm ý, hùng vĩ khó lường, có bao dung văn vật, bao dung muôn dân tâm ý. Triệu Thuần Nhân diện xuất hiện giàn mua, chính là đối với cái môn này kiếm ý tu luyện đến mức tận cùng biểu hiện. Vị này vạn cổ muôn dân kiếm phái tông chủ, tuy rằng chợt vừa nhìn, phảng phất một cái sắp sửa nhập mục lão giả. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, người trước mắt hình, trong nháy mắt phân hóa thành vô số kỳ quái thế giới, có tàu thú chạy băng băng mẹ xe đẹp bẩn, cũng có phố phường tầm thường, có sơn hà kéo dài, cũng có thời loạn lạc phong phong. Dĩ nhiên phảng phất một cái vô số thời đại, vô số muôn dân đồng thời song song thế giới. Triệu Thuần Nhân mặt, chính là những này vô số muôn dân sở tập hợp mà thành. Nếu như không phải tâm thần kiên định hạng người, dù cho chỉ là bị nhìn lên một chút, cũng muốn tâm thần sụp đổ, thần hồn phân liệt, không biết mình là người phương nào. Nhân vật cỡ này, đó là đồng liệt thượng cổ 10 vị trí đầu tông phái trưởng môn, cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Có thể không giao thủ, tận lực không giao tay. Chính là, các ngươi thật sự nếu không thải. Ta e sợ hỗn độn lão tổ liền muốn thỉnh xưa nay thỉnh. Lý Gặp Đạo cười nói, tâm thần nhưng là vô cùng quyết tâm. Đế Ma Tông tông chủ cũng không phải là hỗn độn lão tổ, hỗn độn lão tổ sang phái sau khi không lâu, liền tướng vị trí tông chủ, rời đi đệ tử. Thế nhưng thực lực của hắn, nhưng được công nhận thượng cổ đệ nhị. Chỉ đứng sau kiếm tông tông chủ. Duy nhất có thể cùng hắn sánh vai, khả năng cũng chỉ có thể vị kia thời đại thượng cổ minh dạy dỗ hồi chủ. Vậy chính là Minh Tông tiên thân. Lý Gặp Đạo tuy rằng cũng là thời đại thượng cổ, cao cấp nhất mạnh mẽ tiêu hùng, thế nhưng vẫn là tự nhận không bằng Hỗn Độn lão tổ. Nếu như Hỗn Độn lão tổ tự mình ra tay, chỉ sợ Lý Gặp Đạo cũng chỉ có đào mạng phần. Thế nhưng thêm vào mấy người này thì không như vậy. Mấy vị này kiếm đạo tông sư, không có chỗ nào mà không phải là thượng cổ hiển hách nhân vật. Luận tông phái xếp hạng, còn xa tại giết chóc kiếm phái bên trên. Tuy rằng cũng không phải là mặt trước nhất, nhưng đều là hàng ngũ 10 vị trí đầu, tuy rằng tất cả đều là 10 vị trí đầu mặt vị. Nhưng đã cực kỳ kinh người. Thời đại thượng cổ nhân tài đông đúc, kiếm đạo môn phái càng là hương thịnh công này mấy đều là động thiên đỉnh cao cường giả. Chỉ kém một kia liền đạt đến thế giới cấp công chỉ là muốn đạt đến thế giới cấp, xưa nay đều không phải dễ dàng như vậy. Ngoại trừ phải có đầy đủ thiên phú cùng thực lực, còn muốn có một kia vận may. Chân chính có thể đạt đến thế giới cấp, mặc kệ thời đại nào, đều là cực nhỏ. Như Hỗn Độn lão tổ cấp số này cường giả, dù sao vẫn là số ít. Hơn nữa còn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gặp đạo huynh cũng không cần hoang mang. Tình huống bây giờ, chúng ta tuy rằng thức tỉnh không lâu, nhưng tình huống bây giờ cũng đều biết. Tất cả, quả nhiên vẫn là xảy ra. Tất nhiên Hỗn Độn lão tổ muốn một cái hồi phục, chúng ta liền cho hắn một cái hồi phục đi. Bây giờ tông chủ tuy rằng không biết tung tích, nhưng dư uy vẫn còn. Ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có mấy phần đảm sắc. Có dám hay không ra tay với chúng ta? Thái Bạch kiếm phái trưởng môn Thạch Việt nói. Chương 1026, khói lửa nổi lên bốn phía. Đề cử bên thai cầu ma. Thạch Việt bề ngoài tuổi trẻ, phảng phất một vị rất có tu dưỡng văn sĩ trung niên. Thế nhưng thần sắc lạnh lẽo, bộ mặt đường nét châu nghị, làm cho người ta một loại không cầu nói cười, cực kỳ nghiêm khắc cảm giác. Nhân vật như vậy, thường thường quán nơi địa vị cao, không giàu sang thì cũng cao quý, quen thuộc phát hiệu lệnh. Sự thực, Thạch Việt cũng đúng là thời cổ đại cực người có quyền thế vật. Hắn lãnh đạo Thái Bạch kiếm phái, là cổ thập đại kiếm phái một trong, xếp hạng thứ 9. Thái Bạch kiếm phái tối chỗ đặc thù, liền là kiếm khí của bọn hắn bên trong, chen lẫn từng sợi đầu sợi tóc nhỏ kim loại kiếm khí. Loại này kim loại kiếm khí, do vô số kim loại hạt tròn tạo thành, như dây cung như tia, không nhìn kỹ đều không phát hiện được. Tuy rằng cực nhỏ, nhưng cũng không kiên không thúc, tu luyện đến mức tận cùng, đó là được xưng vĩnh không hủy diệt nhật cấp tam tượng pháp khí. Đều cho tại diện cắt chém ra từng cái vết kiếm. Nếu như không ngừng thừa thụ Thái Bạch kiếm đạo công kích, đó là cổ lão nhật cấp tam tượng pháp khí. Cũng muốn chịu đến cự sang. Uy lực lớn tổn. Thời cổ đại, nếu như nói riêng về phát sinh kiếm khí, Thái Bạch kiếm phái kiếm khí đối với pháp khí thương tổn, được công nhận đệ nhất. Một trận chiến đấu hạ xuống, mặc dù chiến thắng Thái Bạch kiếm phái kiếm giả, thế nhưng trong tay nể trọng nhất pháp khí, cũng muốn chịu đến to lớn, không thể xóa nhòa tổn thương. Cho nên cổ nắm giữ cường đại hồi pháp khí võ giả, đối với Thái Bạch kiếm đạo một mạch, đều là cực kỳ kiên kỵ. Có thể không trêu chọc, tận lực không nhận tội trêu chọc. Bởi vì loại chuyện này, hay nhất tình huống, cũng là giết địch 1000, tự tổn 800. Huống chi Thái Bạch kiếm phái môn phái thực lực vẫn phi thường cường đại. Thạch Việt làm như Thái Bạch vì làm phái trưởng môn một thân Thái Bạch kiếm đạo càng là tu luyện đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Hắn do kiếm khí mà vào kiếm ý, một thân thần thức sắc bén vô cùng, như kiếm khí. Cho nên hắn cứ việc vẫn chưa tận lực, nhưng đứng thẳng chỗ, trong hư không hiển lộ ra vô số thuân nứt vết tích. Đây là hắn kiếm ý quá mức cường đại liền hư không đều không thể thừa thụ. Thái Bạch tông chủ Thạch Việt dứt lời, đưa ra một bàn tay. Gần như là đồng thời Thuần Dương tông chủ, Muôn Dân tông chủ, Giết Chóc tông chủ, Thái Hư tông chủ đồng thời xuề bàn tay ra được. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Sơn Hà chấn động, bách mục túc cái, trung thổ thần hồng trung nam bộ, một đạo mênh mông quần quận kiếm khí ngang dọc vạn giảm, xông lên tận trời, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ ngũ nói. Ngũ đạo kiếm khí quán thông thiên địa, trực hám Sơn Hà. Vô cùng hào quang, soi sáng bốn cực bát hoang, ngàn tỷ vị diện. Hô. Khí tức mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng hướng về khí phát sinh phương hướng, bao phủ mà thừa. Trong chớp mắt này, chín nói sơn hà, bốn cực bát hoang, vô số cỏ hoang, lá cây, tà như kính thị, hướng về kiếm khí phát sinh phương hướng ngã vào phảng phất là vô số ngắn nhỏ kiếm nhỏ. Nam linh linh. Kiếm ý phúc cái trong phạm vi chín hồng đại địa hết thảy võ giả thân bội kiếm, rung động hí giải. Không đợi những võ giả này phản ứng lại, từng chuôi trường kiếm lập tức từ mỗi cái phương hướng xuất hiện giữa trời. Hóa thành từng mảng làm người tê cả da đầu kiếm hải hướng về ngũ đạo kiếm khí phát sinh phương hướng phá không mà đi. Chuyện gì thế này? Đến cùng xảy ra cái gì? Kiếm ý lan đến cũng không chỉ là kiếm đạo võ giả, đồng thời còn có cái khác nắm giữ binh khí võ giả. Bất kể là trường kích, trường đao, vẫn là phủ, tiền giờ khắc này đều tại từng người người nắm giữ trong tay, rung động. Ẩm. Nguyên bản hỗn loạn thiên hạ, bị kiếm khí kinh, đột nhiên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Vô số võ giả, tướng dương mắt lên nhìn đến, dồn dập nhìn phía kiếm khí truyền ra địa phương. Nơi nào, vô tận xa xa, với hắc ám dưới đường chân trời, đột nhiên sinh ra cùng ngũ luân so với thái dương còn muốn chói mắt quang đoàn. Bá liệt vô cùng, không kiên không thúc. Trong phạm vi mấy chục ngàn dặm, vô số sơn hà, sắt một mảnh kia ban ngày. Kiếm khí thật là đáng sợ. Này là chỉ có cổ kiếm phái có thể phát ra kiếm khí. Vô số quan sát đến những kiếm khí này cường giả, dồn dập biến sắc. Đây là thuần dương kiếm khí, muôn dân kiếm khí, thái hư kiếm khí, thái bạch kiếm khí. Một những gia hỏa kia, lại toàn bộ xuất hiện. Đế ma tông bên trong, chúng nhân thay đổi sắc mặt. Có thể phát sinh loại kiếm khí này, chỉ có cổ kiếm đạo tông chủ, một vị kiếm đạo tông chủ không thể sợ, thế nhưng 5 vị cổ kiếm đạo tông chủ, hơn nữa còn là 10 vị trí đầu kiếm phái tông chủ. Liền ngay cả ma đạo liên minh một đám ma đạo cự phách đều thay đổi sắc mặt. Hào quang tuy rằng lóng ánh, nhưng cũng không hề kéo dài rất lâu. Chỉ là một sát na, liền biến mất. Một lát sau, thiên địa hồi phục hỗn ám. Hỗn độn lao tổ yêu cầu, đã hồi phục. Tin tưởng hắn cũng đã nhận được. Chúng ta đi. Cuộc chiến đấu này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta lẳng lặng đợi tông chủ biến mất chính là. Thái hư tông chủ nói. Những người này mỗi một cái đều là địa vị phi phàm, là cổ hiển hách nhất một nhóm người. Một câu nói, một quyết định, đều có thể để vô số tông phái vì đó biến sắc. Thế nhưng nhắc tới cái kia tông chủ, vẫn như cũ cực kỳ cung kính, gần như là trắng bệnh nội tâm kính nể cùng tôn trọng. Phảng phất mình không phải là danh chấn một phương kiếm phái trưởng môn, mà là người kia đệ tử. Thái Bạch tông chủ Thạch Việt gật đầu một cái, cũng đồng ý nói. Ừm. Tất nhiên tất cả mọi người chạm mặt, cũng đã biểu lộ lập trường của mình, liền trước tiên rời nơi này, tìm một chỗ chậm đợi tông chủ tin tức. Nhắc tới tông chủ cái này, tên của Thạch Việt cũng là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Lấy mấy người thân phận, đối với cái kia tông chủ như vậy kính trọng, càng thêm có vẻ cái kia chưa hiện ra thân tông chủ thân phận bất phàm, ngoại giới nhân nghe được, tất nhiên là vừa sợ lại kỳ. Bất quá, ân không giấu vết lại biết, cái kia cái gọi là tông chủ, tuyệt đối có thực lực, thu được mấy người tôn trọng. Bởi vì hắn chính là thời cổ đại đệ nhất đại phái kiếm tông tông chủ. Thời cổ đại, kiếm tông chính là hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo đến giả, chu tiên bốn kiếm càng là trở thành kiếm tông tiêu chí, vì làm thiên hạ kính ngưỡng. Cũng chỉ có kiếm tông tông chủ, mới khi đến mấy người tông chủ danh xưng. Thời cổ đại, xếp hạng 10 vị trí đầu kiếm đạo tông phái, chính là đi tới tông kiên định người theo đuổi cùng mình, này tại cổ cũng không phải là bí mật gì. Kiếm đạo một mạch, nhất vinh câu vinh. Chờ chút, gặp đạo, ngươi liền đem chúng ta hai gã sàng một bên. Không chuẩn bị giới thiệu một chút không? N không giấu vết lo lắng nói. Cũng không trách hắn được như vậy, không cách nào tông tại cổ cũng là đại tông phái. Thế nhưng cùng vạn cổ muôn dân kiếm phái như vậy 10 vị trí đầu tông phái so sánh cùng nhau, vẫn là chênh lệch không phải một điểm. Muôn dân tông chủ, thuần dương tông chủ đám người tuy rằng cũng không có đột phá đến thế giới cấp, nhưng những người này bước vào động thiên đỉnh cao thời gian, so với hắn thật sự là lâu nhiều lắm. Hơn nữa cảnh giới không phải duy nhất, kiếm đạo một mạch lực công kích so với môn phái khác cường đại nhiều lắm. Có thể cùng những người này lập quan hệ, ngày sau giúp ích không phải chuyện nhỏ. Ha ha ha, N huynh cũng không cần phải gấp. Ngươi không phải vẫn kỳ quái, ngươi trầm tỉnh sau khi, tại ta thân xảy ra cái gì sao? Sau khi trở lại, ta tự nhiên sẽ từng cái nói cho ngươi biết. Trong tiếng cười lớn, Lý Gặp Đạo đám người bay lên khỏi mặt đất. Trong thời gian ngắn, biến mất không còn tăm hơi. Trung thổ thế giới, bốn cực bát hoang, một mảnh động hồi loạn. Không chỉ là giới tông phái một lần nữa tẩy bài, thu hoang, man hoang, di hoang, hải ngoại lự hoang đồng thời sẵn sàng ra trận, một mảnh khẩn trương chiến loạn khí tượng. Từ cổ đến cận cổ. Bốn hoang đều là vẫn bị áp chế. Mà bây giờ Đại Chu Triều tự sinh nội loạn, quần hổ phệ long, tông phái loạn triều. Cái này đối với các hoang thừa nói, chính là cầu vồng không gặp cơ hội thật tốt. Đại Chu lập quốc hơn 1.600 năm, phía đối diện cảnh có bao nhiêu dụng binh. Bằng vào cường đại vũ lực, hầu như quét ngang các hoang. Mà bây giờ, thiên tượng đại loạn, chính là cơ hội trời cho. Mọi người đều rõ ràng, nếu muốn xuống mồ trung nguyên, tranh đoạt trung ương thần khí, thay đổi các hoang thiên cổ dự thế, liền tại hôm nay. Thu tộc trong hoàng cung. Ngọn đèn viết dạ trường cháy, Long An Chi, thu tộc nữ hoàng nói cảm ơn ẩn phục thủ án, một mảnh bận rộn. Ở bên cạnh nàng, đống giày đặc phê văn hòa chính lệnh. Trung thổ loạn tượng địa báo, như tuyết hoa như thế, không ngừng mà bay vào trong hoàng cung. Bây giờ liền ngay cả phổ thông thu tộc bách tính cũng biết, Đại Chu triều trở rời rồi. Thu hoang cùng trung thổ trải qua số trận đại chiến, nguyên, khí đại thương, mấy lần thậm chí bị hồi bức hồi bách đến diệt tộc hiểm cảnh. Nếu không có có tứ cực khung vũ đại đế dựa vào, e sợ phương Bắc thu tộc đã sớm diệt vong. Về tình về lý, thu tộc cũng không nên từ bỏ cơ hội lần này. Nếu là có thể một lần đánh vào kinh, thì lại địch hoang lịch thừa gặp trung thổ triều đình uy hiếp, từ đây giải trừ, nhất lao vĩnh dật. Chỉ là nói cám ơn ẩn vẫn còn đang trừ chủ công lần này động hồi loạn không giống bình thường. Một khi thu hoang binh lực dốc toàn lực xuôi nam, chính là một hồi đánh cược vận mệnh chiến tranh. Nay đã không còn là trước kia đại chu triều cùng thu hoang chiến tranh quy mô. Dĩ vãng song phương dù cho to lớn hơn nữa chiến tranh, cuối cùng đều khắc chế ở tại trình độ nhất định, cũng không hề phát triển đến không chết không thôi, nhất định phải lấy một phương triệt để diệt vong làm tiền mua mức độ. Thế nhưng lần này không giống nhau. Thu hoang binh lực thọc sâu tiến vào trung thổ, đây là lịch sử đều chưa từng có sự tình. Nếu như thành công, tướng trung thổ chia cắt, cái kia thu tộc nhất lao vĩnh dật, từ đây lại không uy hiếp. Mà nếu như thất bại, chỉ dựa vào lần này hành động, cũng đủ làm cho trung thổ sau đó thế lực, đối với thu hoang sinh ra diệt vong trí tâm, song phương không chết không thôi. Hơn nữa, nói cảm ơn ẩn phi thường rõ ràng, đại chu triều binh lực dư âm, như trước cái kia sở hữu hơn 10 triệu binh lực. Cực độ mạnh mẽ đại chu hùng sư. Hiện tại đại chu, hay là đang nó cường thịnh thời điểm, mà không phải suy vong thời điểm. Cái này cũng phải nói cảm ơn ẩn trong lòng cực kỳ chỗ mâu thuẫn. Nếu như án binh bất động, chính là sách sao. Nói cảm ơn ẩn ở trong lòng cũng không thường không hỏi quá chính mình. Tại xuất hiện vào lúc này, một bên quan sát bo bo giữ mình, không thể nghi ngờ là một loại tối có thể hiểu được bảo tồn thực lực phương pháp. Thế nhưng một vấn đề khác cũng thuận theo phù đến, nếu như không đếm xỉa đến, ngày sau triều đình liền sẽ không đối với thu hoang dụng binh sao. Nói cảm ơn ẩn phi thường rõ ràng. Thu hoang nhân khẩu không bằng trung thổ công này, nhất định thu hoang rất khó chiếm thắng trung thổ triều đình. Nếu như bỏ qua lần này, e sợ sau đó, thu hoang đại địa liền muốn rơi vào không ngừng nghỉ, bị trung thổ chinh phạt chiến tranh. Nói cảm ơn ẩn trong lòng mọi cách cuốn quýt, chỉ được đem chính mình vùi đầu công văn bên trong. Bất luận quyết định sau cùng là cái gì, có một chút là có thể xác định. Tại trung thổ triệt để đại loạn trước đó, sẵn sàng ra trận, tùy thời làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Như vậy bất luận đi vào là lùi, thu hoang đều có thể thong dong không nổi, sẽ không rơi vào động hồi loạn bên trong. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trải qua nói cảm ơn ẩn thời gian lâu như vậy, thu hoang đã khôi phục như cũ. Bất luận sinh sản vẫn là quân sự, đều đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao. Dù cho hiện tại liền bạo phát chiến tranh, nói cảm ơn ấn cũng không sợ cùng với một trận chiến công. May là hoàng thúc tướng tam tượng pháp khí cho ta mượn. Bây giờ, phi thỉ kế hoạch cũng nên đã thành thục. Nói cảm ơn ẩn dừng lại phê chữa công văn bút son, mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Tổng thể thừa nói, nàng chấp chính thu hoang thời gian cũng không lâu. Thời gian ngắn như vậy, nếu muốn lệnh thu hoang cường thịnh lên, hầu như không thể nào. Bất quá may là, nàng ngoại trừ là thu hoang nữ hoàng, còn có một cái thân phận, bốn cực ma tông tông chủ. Mi Nhi, ngươi làm không sai. Ta rất hài lòng. Ngay nói cảm ơn ẩn trầm tư thời điểm, trong chớp mắt, một đạo giàn mùa, âm thanh uy nghiêm, đột nhiên tại nàng trong biển ý thức vang lên. Ngay sau đó, đại điện phía sau vang lên một trận bước chân nặng nề âm thanh. Nói cảm ơn ẩn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Chương 1027, Ngũ Đế Chim Yêu. Đắt đắt tiếng bước chân, càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau, một tên thần thái uy mãnh lao giả, long hổ hành bộ, từ điện bên trong đi ra. Lao giả tóc đen thui, thần tình lạnh lẽo. Bất kỳ gặp lại hắn đầu tiên nhìn, thành thị cảm giác được lão giả thân toát ra thừa cường liệt quyền thế, cùng cường đại dạ tâm. Ra ra. Nói cảm ơn ấn thần tình rung bần bật, bật thốt lên kinh hô. Trước mắt người này, cùng nàng trong ấn tượng ra ra, lại giống nhau như đúc. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, nói cảm ơn ấn lập tức liền phản ứng quá thải. Trước mắt vị này lão giả thần bí, tuyệt đối không phải là của mình ra ra. Nói cảm ơn ấn ra ra, tại nàng lúc còn rất nhỏ liền đã chết. Điểm này là toàn bộ hoàng thất cũng biết sự tình. Nói cảm ơn ấn thậm chí tận mắt quá chính mình ra ra thi thể. Người này căn bản không được có thể là ra ra của nàng. Người là ai? Đến cùng muốn làm gì? Nói cảm ơn ấn trong lòng dùng mình, cảnh giác nhìn lão giả trước mắt, quát lên. Nàng hơi suy nghĩ, lập tức triệu ra đế khốc chiến giáp, bao trùm thân, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn phía trước. Võ giả đạt đến thần thông cảnh sau, có thể chuyển biến hình thể. Đồng thời võ đạo bên trong, cũng có thật nhiều công pháp có thể thay đổi hình thể. Bên ngoài kỳ thực không được nói rõ cái gì. Lão giả bước chân tự tại không bức bách, hắn mỗi một bước bước ra, toàn bộ đại địa đều thoáng như tại hoàng động. Đối với nói cảm ơn ẩn hoài nghi, lão giả chút nào hứng hở, ngược lại khá là khen ngợi điểm gật đầu. Ha ha, quả nhiên nhạy bén, không hổ là ta chắc gái. Không sai, ta không phải ngươi hồi ra ra. Một ngươi nên xưng hảo ta vì làm thái ra ra. Lão giả khẽ mỉm cười, dứt lời, đại tự vung lên. Lệnh nói cảm ơn ẩn khiếp sợ sự tình sinh ra. Nguyên bản bao trùm tại nàng thân đế khốc chiến giáp lập tức bông dưng bay ra, từng mảnh kề sát ở lão giả thân, một lần nữa tạo thành một bộ chiến giáp. Thái gia gia. Nói cảm ơn ẩn như gặp sét đánh, trong đầu trống rỗng. Chỉ là ngơ ngác nhìn về phía trước, cơ hồ bị tin tức kia khiếp sợ không cách nào tự hỏi công nàng tại thu hoang lớn lên, chỉ biết phụ hoàng cùng huynh trưởng, còn có một cái bốn cực ma tông chủ hoàng thúc. Nhưng xưa nay không biết, mình còn có một cái thái gia gia tại. Nhưng mà sự thực đặt tại diện kinh, ngũ đế một mạch chiến giáp, chỉ có ngũ cách từng người huyết mạch người mới có thể kế tục. Đồng thời thực lực càng mạnh, đối với ngũ đế chiến giáp quyền khống chế càng lớn, trước mắt tuy rằng không có cho nhậm chức hà chứng cứ, nhưng là hắn huy vung tay lên, là có thể dễ dàng từ chính mình thân bắc cách ra đế khốc chiến giáp, điểm này đủ để chứng minh, hắn đúng là đế khốc một mạch huyết duệ. Nói cảm ơn ẩn trong lòng rõ ràng, tuy rằng vẫn không có tiến một bước chứng cứ, nhưng hắn xác thực rất khả năng liền là của mình thái gia gia. Những thời giờ này, ngươi làm không sai. Thái gia gia rất hài lòng. Bất quá, ngươi đến tột cùng kết quả là cái nữ lưu. Ngũ đế một mạch chưa từng nữ tử nắm quyền tiền lệ. Một từ hôm nay trở đi, ngươi liền nghỉ ngơi cho tốt, sau đó thu hoang liền do ta thải tự mình trưởng quản. Cái kia giả nua bên trong lộ ra giết chóc quả quyết âm thanh, ngờ ngợ truyền vào nói cảm ơn ẩn trong thai. Dứt lời, lão giả trực tiếp lướt qua nói cảm ơn ẩn, tại thu hoàng vị trí ngồi xuống thừa. Vụ. Thu hoang quá thu hoàng dưới trướng một khắc kia, toàn bộ thu hoang đại địa ầm ầm chấn động. Sau đó, một đạo mạnh mẽ không gì sánh nổi ý thức, từ thu hoang trong hoàng cung xuất hiện giữa trời. Chuyện quá tầng tầng hư không, vượt qua vô tận hải dương, hàng lâm đến lự hoang không. Địch hoàng, ngươi thừa, xem ra, ngươi đã tiếp trưởng thu hoang quyền to rồi. Lự hoang phương bắc bên bờ biển, sóng lớn mãnh liệt. Điền hoàng hiện ra chân thân. Thân đế bảo, nên hải mà ngồi, tịch nhưng bất động. Ở chung quanh hắn. Mấy đạo luồng khí xoáy huyền không, tản mát ra một đạo không giống nhau mạnh mẽ khí tức. Ừm. Lự Hoàng, Di Hoàng, A Lạp Cổ Ba Nhĩ. Các ngươi đều đến. Quá thu hoàng vang rội âm thanh vang vọng ven biển, từng đợt thủy triều, theo thanh âm của hắn chập trùng. Thiên tượng dị biến, quần hổ phệ long. Hiện tại thời cơ đã thành thục. Đến phiên chúng ta ngũ đế hậu duệ, một lần nữa làm chủ trung ương, chấp giữa lòng bàn tay thần khí lúc. Các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Ta Di Hoàng đã hoàn thành mộ binh. Hiện tại tổng cộng có 300 vạn đại quân. Mượn thời gian pháp khí tác dụng, thực đại an thành tân binh huấn luyện. Bất cứ lúc nào có thể xuôi nam, mặt khác, lần này, chúng ta tà thần điện, tà thần tà ti, đều sẽ tùy theo quân đồng hành, dốc hết toàn lực. Di Hoàng âm thanh lãnh đạm đến. Các hoang bên trong, tuy rằng bằng vào chúng ta man hoang quân lực yếu nhất, nhưng một mình thực lực, nhưng phản mà là chúng ta mạnh nhất, mỗi một cái man tộc trời sinh chính là hay nhất chiến sĩ. Ta đã hoàn thành man thần chi mâu, man thần chi nhận. Man thần chi kích ba chi tinh nhuệ đại quân chỉnh biên. Mặt khác mở rộng man thần chi thuẫn, man thần cơn giận, man thần chi phạt ba chi thêm vào đại quân. Tổng cộng có 5 triệu người. Tùy theo đối đãi mạng. Man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ âm thanh trong hư không vang lên. Trong mấy người, tu vi của hắn là kém cỏi nhất, nhưng lĩnh quân đội, ngược lại là mạnh nhất. Bất quá, mọi người đối với A Lạp Cổ Ba Nhĩ tu vi ngược lại không thèm để ý man tộc thần miếu bên trong vị kia man hoàng, tuy rằng tẩu hỏa nhập ma, không thể động đậy. Đơn làm sao chỉ luận tu vi, e sợ so với ở đây mọi người đều cao minh hơn. A Lạp Cổ Ba Nhĩ đại biểu hắn, dự họp lần này hội nghị, tư chất là song xá được rồi. Rất tốt. Di hoang quân lực ra man hoang quân lực, cũng đã có 8 triệu người. Thì lại ta điền hoang tu dưỡng sinh lợi nhiều năm, từ không can dự trung thổ chiến tranh. Đã tích lũy lượng lớn quân lực. Thời điểm vừa đến, ta danh nghĩa thống hồi trì nì giã đại quân cùng võ sĩ đại quân, đều có thể cưỡi các loại bượm, hoành độ hải dương, tiến công trung thổ. Lự Hoàng mỉm cười nói, ngươi có bao nhiêu vạn quân lực? Di Hoàng trầm giọng nói, 6 triệu. Lự Hoàng lạnh nhạt nói, mấy người nghe vậy đều là trong lòng chấn động, mặc dù biết dạng hoàng tị thế hải ngoại, thực lực cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng, lại có thể đánh ra 6 triệu quân lực. Còn muốn vượt qua A Lạp Cổ Ba Nhĩ man hoang quân lực, nhưng là thanh âm chưa dứt, liền nghe đến Lự Hoàng âm thanh tiếp theo vang lên. Tinh nhuệ. Tinh nhuệ hai chữ vừa ra, mã khái niệm hoàn toàn không hợp. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi. Trong hư không vang lên một trận cười to tiếng. Ha ha ha, được. Không nghĩ tới, ngươi lại tại Điền Hoang ẩn giấu đi nhiều như vậy quân lực. Chỉ sợ ngươi rất nhiều năm trước, liền bắt đầu chuẩn bị ngày đó. Quá thu hoàng cười dài nói. Có như thế quân lực, lo gì đại sự không được. Lự hoàng chỉ là cười nhạt một tiếng. Vì ngày đó, đế thang một mạch đã chuẩn bị rất nhiều năm. Chỉ là khiếm khuyết thích hợp thời cơ. Mà bây giờ, thời cơ rốt cuộc đã tới. Địch hoàng, ngươi đây. Các hoang bên trong, coi bọn ngươi thu hoang ở trong chiến tranh tổn thất nguyên khí to lớn nhất. Lần này, ngươi có thể đánh ra bao nhiêu quân lực? Lự Hoàng hỏi thu hoang tại gần nhất mấy lần trong chiến tranh, nguyên khí tổn hao nhiều, đây là tất cả mọi người biết. Cho nên cũng không đối với thu hoang báo bao lớn hy vọng. Luận quân lực, chúng ta thu hoang nhất định là không bằng các ngươi. Bất quá, Uẩn Nhi nha đầu kia nhưng là có chút bản lĩnh. Ta vẫn ẩn mà không ra. Chính là chờ nàng chủ tính trung thu hoang, giúp ta khôi phục đại quân nguyên, khí. Nàng quả nhiên không phụ trọng vọng, chỉ tiếc, nàng tính tình châu liệt. Nếu như biết kế hoạch của chúng ta, e sợ còn có thể sinh ra rất nhiều biến số công chỉ bất quá, hiện tại đã không có quan hệ. Thời cơ đã tới, ta thu hoang có thể điều ra 1.500.000 tinh nhuệ thiết kỵ. Trừ thứ này ra, vẫn có một con 500.000 người bí mật quân đội, thời khắc mấu chốt, có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Thu hoàng lớn tiếng nói. Ha ha ha, ngươi chắt gái đúng là có chút có thể bài. Lự hoàng cũng biết, thu hoang thiết kỵ lực lượng mạnh mẽ. Chỉ một thiết kỵ hay là lực lượng không lớn, nhưng là ngày trước giả cỗ thiết kỵ tạo thành thiết cương dòng lũ lúc, tạo thành trùng kích là chí mạng, gấp 2 thậm chí gấp 3 số lượng, đều không thể ngăn trở thu hoang thiết kỵ đại quân. Đặc biệt là, chỉ huy này con thiết kỵ đại quân người, là nói cám ơn ấn. Điểm này, từ lâu tại dĩ vãng trong chiến tranh chứng minh. Thu tộc là mã bắc chủng tộc, trời sinh thích hợp tại mã chinh chiến. Thu hoang con dân cùng man tộc như thế, chỉ có hơi thêm huấn luyện, chính là hợp lệ kỵ binh. Cái này cũng phải nói cám ơn ấn trong khoảng thời gian ngắn, có thể cấp tốc triệu tập ra như thế một đội đại quân nguyên nhân. Tổng cộng 2 triệu quân, đã là thu hoang có thể điều theo tàu quân lực cực hạn. Gia di hoang đại quân, hiện tại quân lực của chúng ta đã đủ để chống lại đại chu triều cái kia hơn 10 triệu quân đội. Ha ha ha, chớ quên. Còn có mãng hoang yêu tộc. Nếu như vạn cổ thanh thiên đại đế nguyên di hứa, cuộc chiến đấu này có lẽ sẽ nhanh kết thúc. Yêu tộc hướng về thừa khốn thủ một chỗ, không quá nguyện ý rời khỏi mãng hoang. Đồng thời không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Yêu tộc nếu như toàn diện xuất động, tướng thừa chỉ sợ chúng ta còn muốn đau đầu một phen. Tạm thời không cần thiết bọn nó. Lự Hoàng, phương Bắc Minh Hoang đại lục liên hệ thế nào rồi? Minh Hoang tuy rằng nhân khẩu không nhiều, nhưng là cũng có thể điều ra một nhánh quân đội thừa. Nếu là có bọn họ gia nhập, nhất định sẽ đối với chúng ta rất nhiều giúp ích. Ta liên quá Minh Hoàng. Hắn xèo xèo a a, nói năng thận trọng, tức không nói hứa hẹn, cũng không nói không hứa hẹn. E sợ có mưu đồ khác. Tạm thời không muốn để ý tới hắn. Cửu Châu cộng chủ kế hoạch, nguyên bản cũng chỉ liên quan đến chúng ta ngũ đế hậu duệ. Minh Hoàng là sau đó hoàng tộc, tối ti tiện huyết thống, không cần thiết để ý tới bọn họ. Một đạo mạnh mẽ ý thức, ở trong hư không giao lưu. Đương đại trừ đại chu nhân hoàng ở ngoài. Nắm giữ hiển hách nhất quyền lực các lai chân chính thống hồi trì giả, tận tập tại này nho nhỏ cạnh biển, cộng thương đại kế. Đầy đủ 3 canh giờ, mãi cho đến sau khi trời tối, mấy vị hoàng giả ý niệm mới khó phân triệt hồi. Thu hoang, man hoang, di hoang, mãng hoang, hải ngoại lự hoang, phương bắc minh hoang, giới tông phái. Từng cái tin tức như tuyết hoa giống như, từ 4 phương 8 hướng bay vào hồi trong kinh thành. Nếu là di vãng, loại này tin tức rất khó sưu tập, đồng thời truyền lại cũng không có nhanh như vậy. Nhưng là bây giờ, hết thảy thế lực cũng đã trải ra. Không có che che giấu giấu, hoàn toàn là rõ ràng trương đảm hành động. Hết thảy trở về trước chỉ là nói lý ra hành động, hết thảy đều chuyển hóa thành bên ngoài, quang minh chính đại cử động. Trung thổ chí nữ cùng các hoang giáp giới biên cương khu vực, mỗi một nhật đều có thể nghe được đinh thai nhức góc luyện binh âm thanh. Trung thổ thế giới khói lửa nổi lên bốn phía, một mảnh chiến tranh mây đen. Hồi trong kinh thành một mảnh khẩn trương, hết thảy bộ phận, hết thảy cơ cấu toàn bộ khẩn trương vận chuyển lên thải. Này đã không chỉ là phòng quân cơ. Hết thảy vương hầu, tướng quân, mỗi ngày thành thị có lượng lớn nhân tinh nghiên địa đồ, nghiên cứu đối sách, mỗi người trên bản, đều bày đặt một bức trung thổ thế giới địa đồ. Sơn mạch dòng sông, đường núi đường nhỏ tận ở trong đó. Hết thảy quân doanh toàn bộ hiện hiện. Bốn hoang dị tộc lòng ngông dạ thú, quy mô lớn luyện binh, muốn mưu đồ trung thổ, đã không phải là bí mật gì. Đây là một hồi đại chu triều lập quốc tới nay, chưa bao giờ gặp phải quá chiến tranh. Chưa bao giờ quá. Các hoang liên hợp tông phái đồng thời tiến công tình huống. Mặc dù lại là quan võ tướng, giờ khác này trong lòng cũng là một mảnh kiềm chế. Cùng còn chưa hết, tức điểm lần tới, xuất hiện chương chưa tục, là sẽ quay về, càng nhiều thần các loại, chờ ngày chớm. Chương 1028, vô tận hư không. Toàn bộ trên hồi trong kinh thành một mảnh túc sát, vây quanh phòng quân cơ, lưu triệt huyền điện, lưu khải dịch cung, trấn quốc hầu phủ cùng với trung tín hầu phủ, đại chu triều tinh anh môn, mỗi ngày xa bản thôi diễn. Binh đường đối chiến, diễn dịch đại chu triều tại trận này loạn cục bên trong kế sách tương đối. Mà ở này mấy chỗ phủ đệ bên trong, trừ phòng quân cơ ở ngoài, lại lấy trung tín hầu tụ lại thế lực, khổng lồ nhất. Mỗi ngày ra vào võ tướng, vương hầu nhiều nhất, rất nhiều lúc, đều là ngày đêm cầm đuốc soi, suốt đêm, trung tín hầu phủ nhìn mặt ngoài, là lấy trung hầu hầu làm chủ. Trên hồi trong kinh thành, chỉ phải thấu hiểu một điểm đều rõ ràng. Chân chính thủ lĩnh trên thực tế chính là quan quân hầu Phương Vân. Từ khi Phương Vân tiến vào phòng quân cơ, cùng Vũ Mục một mình mật đàm 6 canh giờ, mãi đến tận trời tối mới hồi phủ sau. Trung hầu phủ bản thân đại diện thế lực, bị mặc cho rằng là trực tiếp đối với Vũ Mục phụ trách. Đêm tối trầm thấp, đen kịt một màu. Lúc này đã là giờ tí một khắc, nhưng toàn bộ trung hầu phủ bên trong, nhưng là đèn đuốc huy hoàng. Trung tín hầu phủ hậu đường bên trong, bị người đại năng lực, khai phá thành một không gian riêng biệt. Trên đất bùa hồi đoàn, bãi thành một cái lại một cái vòng tròn, từng đạo bóng người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Phương Vân, Trung tín hầu, Thần tiên hầu, Lan lăng hầu, Phong ninh hầu, vân vân. Từng người đại chu triều tay cầm quyền cao, địa vị hiển hách vương hầu, thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng, xếp bằng ở này. Ở tại bọn hắn làm thành vòng tròn trung ương, lơ lửng một cái chiến trường sa bàn trên lên chập trùng, đại chu triều sơn hà địa hình tận nhập ở giữa. Man tộc chiến thần A Lạp cổ ba nhị phục sinh có hắn một người, man tộc thực lực lập tức tăng vọt mấy cái cấp độ. Trở về trước thời điểm, có tứ phương hầu phương giận phương lão hầu ra tọa chấn, man tộc ngã, cũng không đáng lo lắng. Bất quá, chúng ta e sợ rất khó ngăn cản được A Lạp cổ ba nhị xuất lĩnh man hoang binh lực. Hơn nữa phương Bắc địch tộc thiết kỵ cùng di tộc chiến sĩ chúng ta bốn phía thụ địch. Nếu như hơn nữa mãng hoang yêu tộc, chúng ta liền đúng là tình thế đáng lo a. Trung tín hầu thở dài nói. Loại này thảo luận đã tiến hành rất lâu rất như cũng là không có rất tốt đối sách. Tại loại này tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, dưới tình huống, bất luận cái nào trí giả đều khó mà độc chống đỡ đại cục. Hải ngoại điền hoang tin tức làm đưa tới, nơi nào cũng cực không yên ổn. Nếu như cực Bắc Minh hoang gia lại binh. Chúng ta khổ cực nhiều năm thành lập quân lực ưu thế, liền đem toàn bộ biến mất hầu như không còn. Cục diện như vậy hạ, ta thật sự là không nghĩ tới có biện pháp gì có thể xoay chuyển càn khôn. Thần tiên hầu nhíu mày chăm chú, cục diện bây giờ là cao ốc tướng huynh, tự lực khó chống đỡ. Trong lòng mỗi người đều nặng trĩu. Hiện tại đối mặt không chỉ là một cái đại chu triều là út, nếu như tông phái nắm quyền, hoặc là trung thổ cát cứ, vậy bọn hắn những vương hầu này vì làm tử tôn kiến hạ công pháp, tướng toàn bộ hóa thành bọt nước. Không có chút ý nghĩa nào. Trong phòng đều có người đều là sắc mặt ngưng trọng. Phương Vân ngồi xếp bằng ở giữa nhất quyển, dương mắt lên nhìn, nhìn lướt qua mọi người, thong dong nói, chiến thắng là không thể nào. Các đời, không có bất luận cái nào vương triều, đối mặt quá chúng ta bây giờ tình huống như thế, đối mặt nhiều như vậy kẻ địch. Bốn cực bát hoang hết thể thế lực hơn nữa thượng cổ, trung cổ, cận cổ tông phái đây không phải là bất luận cái nào vương triều thế lực có thể chống đỡ. Chúng ta bây giờ muốn thảo luận, không là thế nào chiến thắng các hoang đại quân. Hơn nữa làm sao kéo dài các hoang binh lực. Chờ đợi triều đình cùng tông phái trong lúc đó quyết ra thắng bại. Nhưng là, hầu ra lại làm thế nào biết, tông phái người sẽ không đầu tiên đối với quân đội của chúng ta ra tay, nếu như những này thượng cổ, trung cổ tông phái cường giả ra tay. Binh lực của chúng ta tại trong khoảnh khắc, sẽ toàn quốc diệt. Lan lăng hầu trầm giọng nói. Hắn với binh pháp chi đạo cũng có trình độ tăng đã tham gia mấy lần đối với di hoang chân áp. Chỉ là sau thừa điều đến thu hoang lúc, bại bởi nói cám ơn ẩn. Đối với linh quân tác chiến, Lan Lăng Hầu cũng không e ngại. Nhưng là chân chính để hắn lo lắng, nhưng là đó là tông phái cường giả. Tông phái thời thượng cổ cường giả như mây, trời long đất lở, xoay chuyển sơn hà, chỉ ở trong bàn tay. Nếu như những người này hạ quyết tâm đối với triều đình quân lực ra tay, bất luận là một thần thông nào cảnh cường giả, đều có thể đối với đại quân tạo thành hủy diệt tính thương tích. Những này ngã, cũng không cần phải lo lắng. Phương Vân bình tĩnh nói, ở đây vương hầu đều có cái này vòng tròn hạch tâm, đối với binh pháp chi đạo bao nhiêu đều có đọc qua. Thiết yếu muốn an trụ lòng của bọn họ, giới tông phái hiện tại giống như chúng ta, đều tại co rút lại binh lực. Vào lúc này, bọn họ sẽ không phân tán thế lực. Nếu là như vậy, đó chính là tự chịu diệt vong, tới một người tiêu diệt một cái. Những này Vũ Mục sớm có sắp xếp, không cần phải lo lắng. Phương Vân có một chút chưa hề nói. Ngũ đế hậu duệ cùng giới tông phái bên trong đạt thành một loại ăn ý cùng hiệp nghị. Giới tông phái thế lực chỉ có thể tập trung lên thải, trước tiên đối phó triều đình, mà không bằng liên quan đến phàm tục thế lực. Giới tông phái ta ngã, cũng không lo lắng. Những này cường giả thời thượng cổ mỗi người có tông phái, bản thân đối với hoàng quyền cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa, tông phái bên trong cũng không phải là bền chắc như thép. Nếu như tham gia hoàng quyền tranh đoạt, như vậy chính bọn hắn bên trong còn có thể sản sinh dư thuẫn. Bằng vào ta phòng trường, ma đạo liên minh chỉ sợ là muốn mượn các hoang binh lực, đối với phó quân lực của chúng ta, các loại, chờ đến đại cục nhất định, mới có thể phản quá thải đối với phó binh lực của chúng ta. Mặc kệ triều đình làm sao thay đổi, binh lính bình thường đều là cần. Cho nên này một hối, ta ngược lại không lo lắng. Phong Ninh Hầu suy tư nói. Vị này định phủ vùng phía tây Hàm Thành Nho Hầu, rất ít nói chuyện, nhưng vừa mở miệng tất là nhất châm kiến huyết. Mặc dù Phương Vân cũng không nhịn được ghé mắt. Phong Ninh Hầu tuy rằng không biết các hoang cửu châu cộng chủ kế hoạch đao, thế nhưng suy đoán ra kết quả cuối cùng nhưng là giống nhau. Tất cả mọi người là như có ngộ ra. Bất kể như thế nào, tin tức kia đối với mọi người thải nói, đúng là một tin tức tốt. Binh đối với binh, tướng đối tướng, nếu như những này cường đại cường giả thời thượng cổ đặt chân đến phổ thông phương diện chiến tranh, hết thảy vương hầu áp lực đều sẽ phi thường miệng lớn. Trung Tín Hầu gật đầu, nếu như có thể như vậy, là không thể tốt hơn. Bất quá, nhưng cũng không thể không phòng. Tất cả mọi người cẩn trọng một ít. Tận lực không nên bị phát hiện xoáy doanh. Ta kiến nghị, chư vị tại đại hình thời điểm chiến đấu, không để phòng ở ngoài sáng thiết một giả doanh trướng, chân chính xoáy doanh thì lại thiết ở dưới mặt đất. Như vậy cũng không dễ dàng bị đối phương cao thủ phát hiện. Mặt khác, thiết lập nhiều xoáy doanh cũng là có thể. Như vậy là có thể tránh khỏi bị địa phương trong doanh trại ẩn giấu cao thủ chặn thủ. Ừm. Hầu gia cao kiến. Phương Vân gật đầu. Chỉ là hành quân quân hợp cùng tín hiệu cờ nhưng Nhu cẩn thận nhất định phải tránh khỏi phát trách hỗn loạn. Ha ha, cái này ngược lại không sẽ, chúng ta thống quân nhiều năm. Phương diện này ngã, cũng không cần lo lắng. Mọi người cười nói. Đang nói, một trận tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên, báo. Hầu ra, Thiên Vũ Hầu bái phỏng, chính ở bên ngoài hầu. Ừm. Phương Vân cùng Trung Tín Hầu liếc nhìn nhau, xin bọn hắn tiến vào thừa đi. Dây lắt trong lúc đó đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Người cầm đầu chính là Nguyên, Vũ Hầu đi theo phía sau Huy Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, thậm chí còn bao quát anh Vũ Hầu Vương Tiết Triều. Nhìn thấy mấy vị Vũ Hầu đồng thời trình diện, mọi người tất cả giật mình. Dồn dập đứng lên, ngoại trừ Phương Vân ở ngoài dồn dập chấp lễ, kính chào chư vị Vũ Hầu đại nhân. Không cần đa lễ. Thời kỳ không bình thường, liền không cần chú ý những này lễ nghi phiền phức. Phương đại nhân, mạ muội. Phòng quân cơ sự vụ bận rộn, cũng chỉ có buổi tối thời điểm, chúng ta mới có thời gian. Nguyên, Vũ Hầu bọn người nói, nhưng là đúng Phương Vân thi lễ một cái. Phương Vân dẫn khác một tầng trinh còn lại đại quân đô thống thân phận, thật là không kém bọn họ. Mọi người trong lòng hiểu rõ, có thể làm cho mấy vị này Vũ Hầu chết thân giảm xuống, đi tới nơi này, không phải Trung Tín Hầu Trương Nhân, mà là quan quân Hầu Phương Vân. Phương Vân ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Phòng quân cơ cũng tại khẩn cấp thảo luận đối sách. Mấy người này vào lúc này có thể xuất hiện ở đây, cũng coi như là không tồi, chư vị không cần phải khách khí. Đều ngồi xuống đi. Mấy người gật đầu, lập tức đi quá thải. Dồn dập ngồi xuống. Hình thức tình huống nghiêm nghị, đại gia nhiều cố gắng, ta đại vũ mục cảm ơn chư vị. Một phương đại nhân, xa bàn thôi diễn thế nào rồi. Lần này bái phỏng mặc dù chỉ là tư hạ tính chất, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Nguyên Vũ Hầu cũng có đại biểu vũ mục hỏi đến ý tứ. Đại chu triều đất rộng của nhiều, diện tích bao la, đối mặt kẻ địch lại là trước nay chưa từng có cường đại. Rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện. Cho dù là vũ mục, cũng không cách nào từng cái chiếu cố quá thừa. Tự nhiên cũng cần mọi người chí mưu. Các ngươi tới vừa vặn. Chúng ta vừa vặn còn thiếu ít một chút triều đình tình huống. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trong triều đình đến cùng chuẩn bị thế nào rồi? Phương Vân hỏi. Vũ Hầu đọc qua cấp độ, lại muốn cao một chút. Có chút liên quan đến triều đình cơ mật, phổ thông Vương Hầu không biết, thế nhưng Vũ Hầu nhưng là biết. Nguyên, Vũ Hầu cũng không lo gì, thẳng vào chủ đề. Chúng ta bây giờ duy nhất ưu thế công chính là vũ khí cùng áo giáp trên ưu thế. Một người bình thường binh sĩ, có thể khiêu chiến cao hơn hắn một cảnh giới đối thủ. Một khi đình rất sớm trước đó, liền bắt đầu chuẩn bị ứng đối lần này nguy cơ. Triều đình các nơi vùng mỏ đã nhật dạ hiệu công, toàn bộ trì luyện chiến giáp, trong khoảng thời gian này, các nơi đều có ngôi sao rơi dụng. Triều đình rất sớm liền phái quân đội đến các nơi thu thập. Những ngôi sao này dĩ vãng thời điểm, quá khó khăn đạt được. Nhưng lần này, cũng thu được phúc. Đạt được lượng lớn vực ngoại tinh thần thiết, thành tốt chế tạo vũ khí, đã do hoàng cung mạnh đến nỗi, hộ tống đi tới các nơi quân doanh. Mọi người nghe vậy tâm thần đại chấn, cái này đúng là một tin tức tốt. Đại Chu Triều có hiện tại cường thế, ngoại trừ khổng lồ nhân khẩu, vũ khí cùng hộ cụ cũng là một cái chủ yếu nhân tố. Quần sao băng lạc tuy rằng khiến đến lòng người bàng hoàng, nhưng cùng với lúc cũng cung cấp lượng lớn chân quý vũ khí tài liệu. Nay cũng có thể tính là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Phổ thông vận tải, biến số quá nhiều. Rất dễ dàng bị kiếp. Nếu như có triều đình cường giả hộ tống, cái kia liền dễ nói hơn nhiều. Phương Vân trong lòng rõ ràng, muốn vận chuyển lượng lớn vũ khí cùng hộ cụ, nhất định phải có không gian pháp khí. Những này đối với người ở phía ngoài thải nói, có thể khá là chân quý, nhưng là đối với Hoàng thất thải nói, tuyệt đối không là vấn đề. Có Hoàng thất võ giả hộ tống, tất nhiên là không có vấn đề. Lần trước thiên ngao cuộc chiến, hỗn độn lao tổ tàng từng nói qua, sau một tháng, sẽ tập trung tông phái lực, tiến công trên kinh thành. Trương huynh, ngươi tại Lan Đài bí huyện cất bước, có biết một tháng là ngày mấy? Phương Vân hỏi chính là thị đứng ở Trung Tín Hầu sau lưng, một tên hào hoa phong nhã người trẻ tuổi. Tên này người trẻ tuổi võ đạo thực lực cũng không mạnh, thậm chí có thể nói rất yếu. Chỉnh cái gian phòng bên trong, ngoại trừ Phương Vân ở ngoài, cũng chỉ có hắn một người trẻ tuổi này, đồng thời thị lập ở trong phòng. Trương Anh nghe vậy ngẩng đầu thừa, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cùng Phương Vân như thế, đều là học cung xuất thân. Hơn nữa là sớm nhất tùy tùng Phương Vân người một trong. Chỉ bất quá, nhân có chí riêng, hắn cùng Phương Vân lựa chọn con đường không giống nhau. Cứ việc hai người võ đạo chênh lệch rất lớn, Phương Vân cũng không còn là năm xưa sĩ tử. Bất quá, lại lần gặp gỡ thời điểm, Phương Vân như cũng là trở về trước huynh đệ tình nghĩa chờ đợi. Cũng không hề bởi vậy võ đạo tinh thâm, mà xa lánh Trương Anh. Trương Anh tại Lan Đài Bí Huyền cất bước rất lâu, đối với phương diện này nhưng là biết sâu nhất. Hắn suy nghĩ một chút, giải thích, nói vậy đại gia cũng cảm giác được công trời sinh dị biến sau khi, trên bầu trời, cả ngày mây đen ép trại, một mảnh hôn ám. Chính là thiên địa biến hóa dấu hiệu. Quân hổ phệ long, hổ hành tẩu ở địa vì làm khôn, trúc âm, long phi đằng với thiên, thiên vì làm cản, thuần dương công tình huống bây giờ, chính là âm thế mà dương suy, sau này địa khí, đều sẽ càng thải càng nặng. Tới sau một tháng, vậy chính là địa khí nặng nhất, coi trọng nhất thời điểm. Vào lúc này, hết thể tu luyện ma đạo cùng tà đạo công pháp người, võ đạo huy lực tướng sẽ gia tăng thật lớn. A, mọi người nghe vậy đều là trong lòng đại lạnh lùng. Chính là Phương Vân cũng hơi thay đổi mặt sắc. Hắn đương nhiên rõ ràng, ma đạo liên minh người đều là lấy địa khí vì là nguyên, tính chất trúc âm. Sau một tháng ra tay, vừa vặn mượn thiên thời địa lợi. Không trách được hỗn độn lão tổ, muốn đem tiến công thời cơ tuyển trong một tháng sau. Thiên thời địa lợi, hết thể không ở triều đình bên này a. Phương Vân trong lòng ủ rột. Mọi người cũng là một mảnh lặng lẽ. Nói cho cùng, binh pháp cái gì loại hình, đều là dâu ria không đáng kể. Chân chính quyết chiến, ngược lại là quyết định với nhân hoàng cùng giới tông phái trong lúc đó chiến đấu kết quả. Trung Tín Hầu nhưng là chú đáo, nhìn thấy bầu không khí ủ rột, lập tức đánh cái ha ha, cười nói, chư vị không cần luận những thứ này. Những này phương ngoại chi sĩ, tự có vũ mục cùng nhân hoàng bệ hạ xử trí. Nhưng là không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta vẫn là đến xa bàn thôi diễn đi. Mọi người nghe vậy hội ý, cũng sẽ không tiếp tục nói mấy cái này, hầu ra nói chính là. Chúng ta trước tiên nói lần này binh lực bố trí đi. Rất nhanh, lực chú ý của chúng nhân đều chuyển rời đến trung tâm xa bàn trên. Tại xa bàn trên, đã có rất nhiều trên đất, cắm lên cờ nhỏ, làm đánh dấu. Một bên tự có nhân cho vài tên vũ hầu giảng giải trước đó binh pháp thôi diễn. Nguyên vũ hầu, liệt vũ hầu nghe được chăm chú. Vương Tiết Hướng nhưng là mất tập trung. Hắn vốn là thượng cổ kiêu hùng, trận này phổ thông phương diện chiến tranh, căn bản cũng không quan hệ. Vương Tiết Hướng ánh mắt, thủy chung là nhìn chằm chằm Phương Vân. Có vẻ phi thường xa quái. Phương Vân, người chân thân đây, thực lực của ngươi thực sự là càng thừa càng cao. Liền ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt đã qua. Phương Vân thân thể bỗng nhiên chấn động. Ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng với Vương Tiết Hướng than thở ánh mắt. Hơi run run, chợt nở nụ cười lên thừa. Tương tự phân ra một tia thần thức trả lời, chân thân, tự nhiên tại chân thân ứng nên xuất hiện địa phương. Vương Tiết Hướng cười cười, không hỏi nữa thoại. Có mấy vị vũ hầu gia nhập, binh pháp thôi diễn lập tức náo nhiệt rất nhiều. Loại khổng lồ này, liên quan đến mỗi cái phương diện binh pháp thôi diễn, nhất định không thể nào trong thời gian ngắn kết thúc, Trung Tín Hầu phủ đèn đuốc, vẫn sáng đến rất muộn rất muộn. Phương Vân chân thân xác thực không ở trên hồi trong kinh thành. Phi thường thời khắc, mỗi một phút đều có vẻ cực kỳ quý giá. Bốn cực bát hoang binh lực thôi diễn cùng đối chiến mặc dù trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tông phái cùng triều đỉnh tối cường giả đỉnh cao trong lúc đó quyết chiến. Phương Vân thực lực đã càng thừa càng cường đại, Minh Vương đại bi chú phân ra thừa hóa thân, đã hoàn toàn có thể che lấp tà đạo khí tức. Có những này phân thân trợ giúp, Phương Vân có đầy đủ thời gian xử lý sự tình. Tại loại này bận rộn thời điểm, loại phân thân thuật này tác dụng có thể nói phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, vùng phía tây thành trong thành, mấy đạo nhân ảnh đứng ở dãy núi trên. Bên dưới dãy núi, lít nha lít nhít, tất cả đều là binh sĩ. Rất nhiều người phía sau, hào quang biến ảo, hiện ra từng cái long hình thừa. Thứ 27 quân doanh, là Phương Vân tổng quân tới nay. Đệ nhất chi vững vàng nắm giữ ở trong lòng bàn tay quân đội, 100.000 nhân số nhiên không phải rất nhiều. Nhưng hết thể đều là tinh nhuệ. Là Phương Vân tâm huyết vị trí. Tụ bảo các bên trong lượng lớn đan dược bồi dưỡng, thêm vào ở chết một góc, không bị bộ binh chỉ huy khắc khổ tu luyện. Để nhánh quân đội này thực lực. Vừa xa khỏi quân đội tinh nhuệ, hữu trình độ nào đó trên, đây cũng không phải là một nhánh quân đội, mà là tương đương với một cái đại hình môn phái ở ngoài phái đệ tử. Phương Vân một cái khác phân thân, lúc này đứng ở Sơn Cương Sơn, nhìn bên dưới ngọn núi, Hân Cục gật đầu một cái. Làm như một tay để bạt quân đội, nhìn ra tình huống như thế, tự nhiên là vui vẻ không ngớt. Công Minh, Chu Hân, thứ 27 quân liền giao phó cho các ngươi. Hiện tại thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không nói chắc được, tướng thải sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống công các ngươi nhánh quân đội này nếu như lợi dụng được, sẽ đưa đến hưng đủ nặng nhẹ tác dụng, cho nên, có khởi đầu chiến tranh, các ngươi liền không muốn tham gia, tất cả chờ đợi mệnh lệnh cùng thời cơ. Phương Vân nhìn trước người mấy người nói, đại nhân, yên tâm đi. Nơi này vị trí hẻo lánh, từ thừa chỉ tù phạm cùng lưu dân. Bọn họ sẽ không chú ý tới. Nuôi binh ngàn ngày, dùng tại nhất thời. Các huynh đệ chuẩn bị hồi lâu, sẽ chờ cuối cùng chiến tranh. Điều Công Minh lớn tiếng nói. Quản đại nhân nói chính là, chúng ta sẽ chú ý. Chu Hân phụ âm thanh nói, Phương Vân gật đầu quay đầu liếc mắt một cái bên người Tu La Vũ Vương, nói, tiền bối, nơi này tất cả, đều bái phỏng ngươi. Bọn họ xuất hiện thời điểm, đối phương nhất định sẽ nỗ lực phái ra đứng đầu cường giả ngắm bắn đến lúc đó liền muốn xin nhờ ngươi. Tu La Vũ Vương vô vô câu bồ, cười to nói, công tử yên tâm đi. Có ta ở đây sẽ không có người có thể được tay. Tu La Vũ Vương xuất thân vô lượng ma vực, bị Phương Vân mang tới cân thổ thế giới. Rời đi Phương Vân sau, hắn tại toàn bộ thế giới du lịch một phen, kinh nghiệm cùng kiến thức đều gia tăng thật lớn. Tuy rằng vẫn là truyền kỳ cấp thực lực nhưng dùng thải bảo vệ một nhánh quân đội, nhưng là thuần kinh có thừa. Ừm. Phương Vân gật đầu, quản huynh, chu huynh, bảo trọng. Ta đi trước. Nói thân hình nhảy lên, biến mất không còn tăm tích. Cách xa mặt đất 300 vạn dặm địa phương, một mảnh hư không. Vô tận trong bóng tối, từng khỏa ngôi sao mơ hồ có thể thấy được. Đây là một người bình thường võ giả, theo không kịp khoảng cách, cho dù là thần thông cảnh võ giả phần lớn cũng chỉ có nhìn mà than thở. Phương Vân giờ này khắc này, liền ngồi xếp bằng ở mảnh này hạo hàn mà hư vô trong bóng tối, yên tĩnh bất động ở sau người hắn. Đó là địa hồn bá chủ, Yên Thị Mị Hành. Vị này diễm tên mãn thượng cổ vưu vật, giờ khác này chính song trưởng thiếp với Phương Vân áo lót. Đem chính mình hùng hồn công lực, đưa vào đến Phương Vân trong cơ thể công hai người đỉnh đầu to lớn thiên địa vạn hóa chuông hóa thành một đạo to lớn bóng đen bao phủ tại hai người đỉnh đầu. Một bó buộc đen kịt năng lượng, đang từ trong vũ trụ, không ngừng dâng lên nhập thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lại tiến vào Phương Vân đan điền. Thời gian một tháng thật sự là quá ngắn hoàn toàn không đủ để Phương Vân ứng đối trận này sắp đến thải chiến tranh. Phương Vân không có lựa chọn nào khác, chỉ có tiến vào khoảng cách đại địa 300 vạn dặm mênh mông trong hư không. Khoảng cách vũ trụ càng gần vũ trụ thứ cấp năng lượng càng hùng hậu. Công lực càng hùng hậu, có thể từ ngoài không gian bên trong hấp thu đến vũ trụ thứ cấp năng lượng càng cường đại. Dựa vào thiên địa vạn hóa chung cùng Yên Thị Mị Hành cái này địa hồn bá chủ trợ giúp, Phương Vân chỉ có thể hành này một kích. Cách địa 300 vạn dặm địa phương, hết thể pháp tắc lực lượng đều yếu đi rất nhiều. Đại địa hấp xả lực đạo bản mạc là cách mặt đất càng xa, hấp lực càng lớn, nhưng đến nơi này, ngược lại phi thường xưng bạc. Mấy hô khả năng quên. Mà nguyên bản ở khắp mọi nơi không gian loạn lưu, cùng không gian báo táp, cũng hoàn toàn biến mất. Cứ việc thừa tự trung thổ thế giới nguy hiểm giảm bớt, nhưng Phương Vân đối mặt hung hiểm nhưng một điểm đều không có giảm bớt. Trái lại càng thải càng lớn. Trước mắt mênh mông vô biên hư không, đó là ngôi sao ngao du nơi. Lại tiến lên một bước, bước vào đến từ xưa lấy thải, ít có người đặt chân không gian. Ở nơi nào, thải tự vũ trụ thứ cấp năng lượng càng thêm bằng bạc. Bất quá, Phương Vân căn bản không dám làm ý nghĩ này. Không chỉ là hắn, cho dù là địa hồn cảnh Yên Thị Mị Hành, cũng không dám càng lôi chỉ một bước. Ở cái này phần lớn võ giả theo không kịp địa phương, chân khí tiêu hao tốc độ, nhanh khó mà tin nổi, vẫn trên mặt đất gấp trăm lần trở lên. Tựa như Yên Thị Mị Hành đều cảm thấy vất vả, rất khó kéo dài. Thường cách một đoạn thời gian, liền muốn tin tức một thoáng, một lần nữa bổ sung năng lượng. Chân chính đáng sợ cũng không phải là cái này, mà là thải tự mênh mông thần bí ngoài không gian vũ trụ, ngôi sao khoảng cách, vẫn như cũ cực kỳ xa xôi. Mà thừa bạch vũ trụ, khác một loại cường đại, mặc danh bài xích lực lượng, sôi trào mãnh liệt công vô hình, nhưng chân chính tồn tại. Loại này lực lượng cuồng bạo, coi như là Yên Thị Mị Hành cũng trong lòng run sợ, không dám dễ dàng đặt chân. Cái kia cùng cảm giác, liền như cùng một cái xa vời run rế, đối mặt với hạo hàn biển rộng. 300 vạn dặm. Đây là một cái, thế giới cùng một cái thế giới khác tụ hợp địa phương, mà giờ khắc này, Phương Vân cùng Yên Thị Mị Hành liền dường như bị thế giới vứt bỏ hai đôi nam nữ, vứt bỏ tại này trong hư không. Thích nhưng bất động. Hô. Phương Vân đỉnh đầu, lơ lưng thiên địa vạn hóa chuông chu vi, từng vòng vòng vặn vẹo bóng đen, dường như thủy triều, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, sau đó co rút lại, mở rộng lại co rút lại. Nay từng vòng vòng bất quy tắc bóng đen khu vực, phi thường mơ hồ. Trong đó mơ hồ có vài thứ đang vượt lên, nếu như nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện một ít sơn hà bộ dạng. Theo thiên địa vạn hóa chuông chu vi hào quang, có quy luật vận động, một cỗ nhàn nhạt khí tức, chậm rãi từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong tản mắt ra, đây là thế giới khí tức. Thiên địa vạn hóa chuông vốn chính là một cái không gian thật lớn, có sơn hà cây cỏ, lại gia nhập cái khác sinh vật. Lại sau thải, lại sinh ra ngôi sao, mãi đến tận phương vân trước đây không lâu, đạt được địa hồn bá chủ, không lân tà hoàng trên người đại địa pháp tắc. Liên cái này khổng lồ không gian bầu trời, lại ở trong hỗn độn, sinh ra một vòng trăng tròn. Mà bây giờ, tại vũ trụ thứ cấp năng lượng còn lại kích hạ, mượn quần tinh cùng trăng tròn ánh sáng lực lượng, thiên địa vạn hóa chuông bên trong, mơ hồ có đạn sinh ra một cái luân vĩnh hằng thái dương giống như. Mà khi thái dương xuất hiện thời điểm, vậy chính là một cái, thế giới triệt để sinh ra thời điểm. Loại này thủy triều giống như thiều luật, phảng phất hô hấp, không ngớt không ngừng, tựa hồ vĩnh vô tận đầu, cũng không biết quá bao lâu, Yên Thị Mị Hành từ một trận cực độ hể vải bên trong thức tỉnh quá thải. Chân khí của nàng đã tiếp cận háo lao, không cách nào lại tiếp tục chống đỡ. Yên Thị Mị Hành mở trừng hai mắt, dương mắt lên nhìn, phức tạp nhìn thoáng qua phương vân đỉnh đầu thiên địa vạn hóa chung. Quay người lại, liền nhập vào hạ phương hạo hạo cương trong gió. 300 vạn dặm chỗ cao, chân khí hao tổn quá nhanh. Hơn nữa không ngừng mà cho phương vân chuyển vận chân khí. Yên Thị Mị thứ mấy đây thường cách một đoạn thời gian, nhất định phải trở về tầng cương phong bên trong, bổ túc chân khí, sau mấy ngày, lại phản về 300 vạn dặm hư không. Lần thứ hai trợ giúp phương vân. Như vậy đền đáp lại, không ngớt không ngừng. Chương 1029, đế thang giã vọng. Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách thiên ngao phong, hỗn độn lao tổ nói tới tiến công kinh thành thời gian càng ngày càng gần. Thần châu đại địa, thần hồn nát thần tính, một mảnh khẩn trương. Phòng quân cơ bên trong, Vũ Mục chau mày, tại hắn án thư trên, trải phẳng một tấm trung thổ cửu châu địa đồ. Đối mặt như vậy nghiêm nghị tình thế, cho dù là vị này trí như biển sâu đại chu trí giả, cũng cảm thấy sâu sắc vô lực. Trí tuệ có thể tại thực lực ngang bằng, hoặc là không kém nhiều thời điểm, có thể tạo được quyết định tính tác dụng. Thế nhưng đại chu triều hiện tại đối mặt, nhưng là tuyệt đối như thế. Không có một cái thế tục triều đình lực lượng, có thể lấy sức lực một người, đối kháng thượng cổ, trung cổ, cận cổ hết thể cường giả, cùng với bốn cực bát hoang mênh mông đại quân. Thậm chí càng hơn nữa, tràn ngập biến số mấy vị dị tộc đại đế. Phàm nhân trí tuệ, có thể khoảng trừng, trái phải tuyệt đại đa số cường giả. Nhưng đối mặt dị tộc đại đế, loại này không cách nào cường nghĩ tới, tuyệt đối áp lực mạnh mẽ. Mặc dù Vũ Mục cũng không thể ra sức. Cái kia không ở hắn chí mưu phạm vi. Nói chung có quá nhiều biến số. Quần long phệ long, khốn long chi cục. Vũ Mục trong lòng thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên được. Thương khung nơi sâu xa, vận mệnh trong hư không, tham lang, phá quân các loại, chờ mấy viên hung tinh, càng ngày càng sáng. Đây chính là địa khí càng ngày càng mạnh mẽ, cổ vũ tinh thế kết quả. Phòng quân cơ bên trong, lặng lẽ không tiếng động. Chỉ có vài tên vũ hầu phê chữa công văn âm thanh. Vụ. Đột nhiên một trận nhẹ nhàng chấn động, phá vỡ phòng quân cơ bên trong vắng lặng. Này trận chấn động, lúc đầu vẫn rất yếu ớt. Nhưng cuối cùng, nhưng giống như thủy triều, càng ngày càng lớn. Ẩm. Toàn bộ đại địa đột nhiên chấn động, phòng quân cơ bên trong mấy trường văn án, càng là cách mặt đất đánh bay mấy tấc. Một cỗ hỗn loạn phong thanh, từ cửa lớn thổi vào. Chẳng biết tại sao, phòng quân cơ bên trong nhiệt độ đột ngột hàng, sinh ra thấy lạnh cả người được. Điện bên trong mọi người cảm giác được này cỗ chấn động, đều là thần sắc khẽ biến. Thiên tượng dị biến sau khi, địa khí không ngừng tăng cường. Bây giờ đã đạt đến một cái đỉnh cao. Lại có mấy ngày, đó là địa khí mạnh nhất thời điểm. Cũng là tông phái liên minh chính thức tiến công thời điểm. Đại nhân, một trận ngưng trọng âm thanh tại vang lên bên tai, Vũ Mục phục hồi tinh thần lại, dương mắt lên nhìn, chính gặp gỡ một bên ánh mắt ngưng trọng mà chờ mong thần Vũ Hầu. Tựa hồ đợi hắn truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Vũ Mục trầm mặc không nói, trong mắt lộ ra cân nhắc, suy tư thần sắc, rốt cục phất phất tay, trầm giọng nói, tất cả theo kế hoạch hành sự đi. Vâng, đại nhân. Mọi người ầm ầm đáp. Vừa dứt tiếng, phòng quân cơ bên trong, hết thảy Vũ Hầu, bao quát bí thư quan văn, đồng thời đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Ở tại bọn hắn đứng dậy rời khỏi đồng thời, từng nhánh thiết đồng mở ra, số lượng hàng trăm chim rồi, mang theo bộ binh tin tức, hướng về Cửu Châu đại địa, cấp tốc bay ra ngoài. Ầm ầm. Gót sắt phi đạp, chiến giáp leng keng, toàn bộ kinh thành cấm quân toàn quân xuất động. Triều đình có lệnh, tất cả mọi người thu thập đồ tế nhuyễn, toàn bộ rời khỏi phong ốc, đến đường lớn trên tập hợp. Chiến tranh sắp tới, tất cả mọi người toàn bộ rời khỏi. Không được đãi ngộ. Thung thung tiếng vó ngựa không dứt bên tai, cấm quân toàn bộ xuất động, từng nhà nhắc nhở. Kinh thành bên trong, mây đen cuồn cuộn, đã thành nơi thị phi. Quân hổ phệ long, toàn bộ kinh thành cũng đã trở thành hết thảy tông phái cường giả trong mắt mục tiêu công kích. Tại như vậy chiến tranh, không có ai có nắm chắc có thể đem bảo vệ kinh thành bên trong bình dân. Dù cho vẹn vẹn là giao thủ chấn động ba, đều có thể dễ dàng tướng lượng lớn bình dân nghiền nát. Đại chiến sắp tới, kinh thành bên trong bình dân hiển nhiên nhất định phải tại chiến tiền toàn bộ đi nhầm. Vụ. Nguyên bản lạnh lẽo thê lương kinh thành, trong chớp mắt sôi trào lên. Phảng phất do quặng cuẻ hoang dã thành nhỏ, một lần nữa trở thành phồn hoa đa số thị. Từng người bình dân mang theo đơn giản bao vây, đi ra khỏi nhà. Rộng rãi trên đại đạo, cấp tốc trở nên chen chúc. Sớm có nửa tháng tiền, triều đình công văn cũng đã từng nhà truyền đạt. Lúc này, chỉ là chiếu trong kế hoạch làm thôi. Mẹ, chuẩn bị xong chưa? Phương Vân nhìn chính sảnh bên trong, cuối cùng chỉnh lý hành lý Hoa Dương phu nhân nói. Hoa Dương phu nhân kiểm lại một chút người trong phủ đầu, khe khẽ gật đầu. Phương Vân không nói thêm lời. Tâm thần hơi động, lập tức lấy ra một cái đỉnh hình không gian pháp khí, chỉ là bỗng dưng quét một cái, liền tướng Hoa Dương, liên quan hầu phủ hạ nhân nô tỳ, toàn bộ đặt đi vào. Hữu đại tứ phương hầu phủ, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Triều đình có triều đình kế hoạch, mà Phương Vân cũng có Phương Vân kế hoạch. Bất kể như thế nào, Phương Vân đều sẽ không tướng mâu thân giao do triều đình đi bảo hộ. Vụ. Phương Vân phân thân bấm một cái pháp quyết, lập tức đem không trung không gian pháp khí thu vào thể bên trong. Phương Vân, bộ binh mệnh lệnh đã hạ xuống. Ta cũng muốn rời đi. Trung Tín Hầu nhìn Phương Vân làm xong tất cả những thứ này, chậm rãi mở miệng nói, thần thái rất bình tĩnh. Ừm. Kinh thành đã thành nơi thị phi. Một lúc ta cũng muốn mang mẫu thân rời khỏi. Từng người bảo trọng. Phương Vân nói. Bảo trọng. Trung Tín Hầu không nói thêm lời, chào hỏi một tiếng Phong Ninh Hầu, hai người đồng thời đi ra ngoài. Kinh thành bầu trời, mây đen cuồn cuộn, tại dày đặc giữa tầng mây, một bóng người sáng loáng, phảng phất trích lạc chiến như thần. Cho dù là vô tận hắc vân, cũng không cách nào che lấp trên người hắn hào quang. Ánh mắt của hắn kiên nghị, dường như cương như sắt thép, vĩnh không lay động. Vụ. Một trận gợn sóng hiện ra, Vũ Mục chắp hai tay, từ hư không ra bước ra, đứng ở Vũ Vô Địch phía sau. Vị này thần vệ đại quân thủ lĩnh đầu đều không về, chỉ là quan sát phía dưới, bình tĩnh nói, có thể sao? Ừm. Bắt đầu đi. Vũ Mục gật đầu một cái. Vũ Vô Địch không cần phải nhiều lời nữa, đại giơ tay lên, soạn. Một đạo bố tạo giống như bóng đen, từ dưới chân mở rộng mà ra, trong nháy mắt, hóa thành một bộ to lớn bức tranh, ánh chớp nhấp nháy, bao trùm toàn bộ kinh thành. Càn khôn đảo ngược, biến hóa âm dương. Vũ Vô Địch chỉ tay một cái này đại quân viễn chinh trấn quân đồ vật, mặt ngoài lập tức vặn vẹo biến hóa, hiện hóa ra rất nhiều sơn hà đến, nhà cửa. Lại biến hóa, lại cùng kinh thành địa hình giống nhau như lúc, thậm chí kết nối với diện nhà cửa đều mơ hồ hiện ra lộ ra được. Ầm ầm. Càn khôn đồ ở trên hư không ốn một cái, lập tức hướng về kinh thành ép hạ xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, mặt đất chấn động. Ngoại trừ hoàng cung cùng phòng quân cơ ở ngoài, toàn bộ kinh thành đại địa cùng càn khôn đồ trên địa hình hoàn toàn dung hợp. Lên. Vũ Vô Địch vẫy tay một cái, càn khôn đồ lập tức bay lên hư không, cái này cổ lão tam tượng pháp khí xoay tròn một vòng, cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành to bằng bàn tay, rơi vào vũ không có địch thủ bên trong. Kinh thành đã không còn lại, liền xem Vũ một người. Vũ Vô Địch thu rồi càn khôn đồ, lập tức xoay người rời đi, bóng lưng tự nhiên hào hiệp, chớp mắt không gặp. Ở tại hắn dưới người, nguyên bản đầu người tích góp đầu, một mảnh huyên náo kinh thành bên trong, trong chớp mắt hóa thành một tòa thành trống không. Nguyên bản lít nha lít nhít bóng người, toàn bộ biến mất, nhưng là bị Vũ Vô Địch thu vào càn khôn đồ bên trong đi tới. Ong ong. Từng con đại chu triều đặc chế màu vàng kim thật nhỏ chim ruồi, xuyên qua tầng tầng hư không. Cấp tốc rơi xuống Cửu Châu đại địa, từng người vũ cầm trong tay. Bắc bộ địch hoang, một tên đại tướng cởi xuống chim ruồi túc trên tờ giấy, nhìn thoáng qua. Không chút do dự, lập tức ban bố đại quân ra lệnh rút lui. Tất cả mọi người, toàn bộ nghe lệnh. Lập tức xuất phát, lùi lại 1.500 dặm. Vang dội âm thanh, cuồn cuộn như lôi, vang vọng đại quân đóng quân dãy núi chu vi mấy trăm dặm. Ầm ầm ầm. Vừa dứt tiếng, cùng địch hoang giáp giới biên thủy, lít nha lít nhít, áo giáp chỉnh tề đại quân, lại như trước đó tập luyện hảo, cấp tốc nổ lên lều vải. 133 như nước thủy triều, hướng về nội lục có rút lại mà đi. Gót sắt quá khứ, đều ầm ầm chấn động lên. Gần như là đồng thời, Di Hoang, Mãng Hoang, Man Hoang các loại, chờ các nơi chú quân, đồng thời thu được phòng quân cơ mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, mặt đất chấn động, bụi bặm che trời. Vô số đại quân hướng về nội lục thọc sâu co rút lại. Tại cuộc chiến tranh này trước khi bắt đầu, Đại Chu Triều lựa chọn sáng suốt tập trung binh lực, co rút lại chiến tuyến. Trung thổ thần châu duy nhất không cách nào hướng nội lục thọc sâu co rút lại, chỉ có phân bố tại vùng duyên hải thủy sư. Chen. gió biển mênh mông, Vinh Thân Vương đứng ở to lớn lâu thuyền sắt thép thuyền trên dây cung, đột nhiên rút ra bội kiếm. Ở hai bên người hắn, lít nha lít nhít chiến hạm, hoàn cùng từng chiếc to lớn lâu thuyền sắt thép, đen nghịt, hầu như tướng nửa cái cạnh biển che đậy. Chúng tướng nghe lệnh, triều đình chính trực nguy nan thời gian. Phương sĩ làm loạn, loạn thần tặc tử, người người đến mà chu diệt. Chúng ta tức là đại chu quân nhân, khi mậu canh giữ ở biên giới, cự địch với ở ngoài. Tuy tử còn vinh, các vị có thể dám cùng ta một kích. Vâng. Toàn bộ ngoài khơi ầm ầm hưởng ứng, từng người thủy sư quan binh ầm quỳ xuống, trên mặt một mảnh kiên nghị. Toàn bộ trung thổ thần châu, từ nam đến bắc, từ đông đến tây, do ngoài khơi đến lục địa, cương thiết thành lâm, binh sĩ như mây, binh khí khúc xạ hào quang, chiếu rọi thiên địa, một mảnh túc sát. Mênh mông vô bờ minh hải biên, vô số san thuyền, thuyền buồm, thuyền nhỏ, lít nha lít nhít, đen nghịt, như mây đen, che đậy toàn bộ dương. Ánh mắt có thể đạt được, căn bản nhìn không thấy mảnh này đại quân biên giới ở nơi đâu. Tại to to nhỏ nhỏ thuyền trên, từng người xuyên bó sát người hắc y liền ý dạ, eo bội chiến đao, mặt hướng một phương hướng, quỳ sát với trên thuyền. Thần thái thanh kính, cung kính, không nhúc nhích chút nào một thoáng. Dường như làm lễ thần linh. Mà mặt khác một ít đại hình thuyền buồm trên, vô số khuôn mặt tục tàng, khuôn mặt khôi ngô võ sĩ, bao cánh tay mà đứng ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn thuyền lớn mũi tàu. Trong mắt của bọn hắn lập lòe hào quang, cái kia là đối với chiến tranh cuồng nhiệt cùng ngóng trông. Toàn bộ doanh hoang nông hải, một bên tế tĩnh. Mọi ánh mắt đều nhìn một phương hướng. Tại ánh mắt của mọi người phân cuối, đế thang một mạch hiếm hoi còn sót lại ba vị hậu duệ, đứng ở cạnh biển. Bên người một tên cường đại thần quan cùng tăng lữ. Hô! Cuồng phong gào thét, tướng mọi người tóc thổi vũ đến phần phật rung động. Doanh hoàng một thân hoa lệ hoàng bào, phóng tầm mắt giá vọng, một loại cường đại dạ tâm, cùng vui sướng xông lên đầu. Giờ này khắc này, đế thang một mạch nhiều năm kinh doanh, tận hiện ra ở này. Này lít nha lít nhít nỉ giả cùng võ giả đại quân, tại sau mấy ngày, tướng vượt qua hải dương, lần thứ nhất đến thần châu đại địa. Mà bọn họ, liền đem đế thang một mạch, tranh phách thiên hạ tư bản. Mấy năm và năm, thượng cổ đế thang bỏ qua trung thổ đế vị cùng bá nghiệp, viễn tích hải ngoại. Mà bây giờ, mấy thời đại sau khi, con cháu của hắn, tướng trở về trung thổ, một lần nữa kế thừa thời đại thượng cổ, bị vứt bỏ, vốn nên thuộc về đế thang một mạch vinh quang. Bao la trên mặt biển, yên tĩnh không tiếng động. Mọi ánh mắt, đều nhìn vị này như thần nam nhân, chờ hắn cuối cùng mệnh lệnh. Chiến sự hết sức căng thẳng. Chương 1030, khốn long tư thế. Xuất phát. Vang dội âm thanh, cự lôi, tại cạnh biển vang vọng. Vừa dứt tiếng, nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi, trong thời gian ngắn dường như cơn lốc quá cảnh, bạo phát ra một trận ồn ào chấn động. Hải. Sóng lớn bay khắp, từng cái nhân ngư chiến sĩ từ dưới mặt biển hiện lên, nâng to to nhỏ nhỏ thuyền buồm. Hướng về biển rộng một bên khác, điện chỉ mà đi. Tại sau mấy ngày, những này trời sinh hải dương chiến sĩ, tướng hộ tống lự hoàng mấy chục vạn đại quân, phiêu dương qua hải, đến trung thổ thần châu, toàn diện tiến công đại chu vương triều. Hải tộc không đủ trường kỳ tại lục địa sinh tồn năng lực, không cách nào thọc sâu tiến vào trung thổ phúc địa. Tại trận này hùng vĩ đại quân vượt qua bên trong, chúng nó nhận tối nhiệm vụ chủ yếu chính là hộ tống nhánh đại quân này né qua hết thể hải dương nguy hiểm, bình an đến biển rộng một đầu khác. Rầm, sóng biển tách ra, ba đạo hân nô thân ảnh từ dưới mặt biển phù thư. Hải tộc ba vị hoàng tử thân ảnh rõ ràng có thể thấy được. Ba người tay cầm tam xoa kích, đứng ở sóng biển trên, quay về lự hoàng phụ tử hơi khom mình hành lễ, lập tức cấp tốc đi xa. Lự hoàng đứng ở bên bờ, lặng lẽ không nói. Nhưng trong lòng thì phân ở ngoài kích đãng. Đã bao nhiêu năm đế thang một mạch tâm nguyện rốt cục có thể tại ta có trong tay thực hiện. Tại điền hoang nhị giả cùng võ sĩ đại quân, lặng yên không một tiếng động phiêu dương quá độ, vượt qua hướng về trung thổ lục địa lúc, làm vì tông phái giới thế lực cường đại nhất. Ma đạo liên minh đồng dạng không có nhàn rỗi. Khoảng cách đại địa hơn 100.000 dặm trên trời cao, một tòa bạch cốt sơn mạch đồng bền với trong hư không. Tòa này bạch cốt kéo dài không ngừng, đến hơn 100 dặm. Hết thể sơn mạch, đại địa, hết thể là do con số hàng triệu hải cốt tạo thành. Ở mảnh này bạch cốt sơn mạch đỉnh cao nhất, một tòa màu vàng kim cung điện đứng sừng sững bên trên. Giết chóc chi cung, đây chính là giết chóc tông chủ các loại, chờ 5 vị khủng bố kiếm đạo tông chủ, này là cư địa phương. Tất cả mọi người là thượng cổ đồng đạo, hệ gia đồng nguyên. Mặc kệ trở về trước có nhiều ân oán, cái kia đều đi chuyện đã qua. Bây giờ là thời đại cận cổ, cách chúng ta thời đại, sớm qua mấy chục ngàn năm, mấy vị sao không cùng lao đại liên thủ, mọi người cùng nhau đánh vào kinh thành, ở cái này thời đại cận cổ, trùng kiến thượng cổ võ đạo thịnh thế. Rộng rãi giết chóc cung điện cần, một đạo mơ hồ thanh ảnh, trôi nổi ở trong hư không, quan sát phía dưới bảy đạo nhân ảnh. Cực lực khuyên bảo công tại này 5 vị kiếm đạo đỉnh cao tông chủ trước mặt, cho dù là hỗn độn lão tổ, cũng khó có thể tại kiếm đạo một mạch sắc bén kiếm ý cùng kiếm khí bên trong, ngưng tụ ra bạch đã hóa thân. Bởi vậy cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng hóa ra một đạo mơ hồ thanh ảnh. Xanh vàng rực rỡ đại điện trên mặt đất, bày đặt tám bôi trẻ thơm. Chén trà không núp ních, nhưng bên trong nước trà từ lâu nguội. Hiện tại mấy người ở chỗ này đã hàn huyên rất lâu, hỗn độn lão tổ, tâm ý của ngươi công chúng ta tâm lĩnh. Bình tĩnh mà xem xét, thời đại thượng cổ, chúng ta tuy rằng đạo không giống, nhưng luôn luôn nhưng không quan hệ, lão tổ muốn tại cận cổ trọng nghịch thời đại thượng cổ. Chúng ta cũng vô ý ngăn cản. Chỉ là của chúng ta đối với thế tục vương triều cũng không hứng thú. Lão tổ thịnh tình tương thỉnh, chúng ta tâm lĩnh. Chỉ là khiến, chỉ sợ làm lão tổ thất vọng. Muôn dân tông chủ bình tĩnh nói. Hỗn độn lão tổ thực lực rất cao, nay tại thượng cổ tông phái cao tầng bên trong, không phải bí mật gì. Nhưng đến cùng cao đến mức nào? Nhưng từ không người nào biết. Đối mặt như vậy nhân vật cường đại, liền tính năm vị thượng cổ kiếm đạo tông sư, cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Chỉ bất quá, lấy năm người liên thủ thực lực, nhưng cũng không cần quá mức nhân nhượng. Chúng ta thời đại đã qua. Ở chỗ này, bọn ta đều là mạch khách. Đều tại cầu kéo theo hơi tàn, thượng cổ tông môn, nhất vinh câu vinh, một tổn đều vinh, trải qua lần kia kiếp nạn, lẽ nào các ngươi vẫn không rõ. Chỉ có ở cái này thấp vũ thời đại, tái tạo thượng cổ võ đạo thịnh thế, mới có thể một lần nữa quật khởi khả năng sao. Lão Phu lần thứ hai thành tâm mời mấy vị, gia nhập ma đạo liên minh. Chưa thừa, phá được kinh thành sau khi, trong thiên hạ tự có mấy vị một vị trí. Coi như là chư vị trùng kiến thượng cổ kiếm đạo môn phái, tái hiện thượng cổ tông môn rầm rộ, cũng không phải là không thể nào a. Hỗn độn lão tổ làm hay nhất nỗ lực. Lão tổ không cần nhiều lời. Ngươi nói đạo lý, chúng ta đều rõ ràng. Cho nên chúng ta mới không có ngăn cản ngươi. Chỉ là, đối phó Đại Chu Nhân Hoàng, xin thứ cho chúng ta thật sự là không có hứng thú. Thái Bạch Tông chủ Thạch Việt bình tĩnh nói, thái độ của hắn cơ bản đại biểu mấy người cuối cùng thái độ. Hỗn độn lão tổ nghe vậy trầm mặc không nói công lấy thân phận của hắn, mấy lần mời, đã đầy đủ biểu đạt thành ý. Mấy người này đơn người duy nhất, đều không đáng lo lắng. Thế nhưng mấy người tụ tập cùng một chỗ, cái loại này phân lượng, tuy rằng còn chưa đủ lấy chống lại hiện tại ma đạo liên minh, nhưng cũng đã là hết sức quan trọng thế, lực rồi. Cái này cũng phải tại sao hỗn độn lão tổ biết rõ ràng, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, tồn một tia may mắn nguyên nhân. Trong thiên hạ không người nào có thể coi thường thượng cổ kiếm đạo thế lực. Hắn còn chưa có chết. Trầm mặc bên trong, hỗn độn lão tổ đột nhiên nói. Mấy trong lòng người chấn động, cùng nhau ngẩng đầu thải, nhìn phía hỗn độn lão tổ. Quả nhiên, các ngươi quả nhiên là đang đợi hắn. Hỗn độn lão tổ nhân vật cỡ nào, xem mấy người phản ứng, đã rõ ràng quá thải. Trong lòng không khỏi mơ hồ thở dài, lại có chút mất mát. Những người này quả nhiên là đang đợi người kia. Mặc dù hắn mưu tử chưa biết, nhưng vẫn như cũ có như thế đỉnh cấp cường giả, cam tâm chờ hắn. Nhân có chí riêng, tất nhiên các ngươi đã quyết định, vậy ta cũng là không miễn cưỡng. Bất quá, lão đại hy nhìn các ngươi cũng ghi nhớ lời của mình đã nói. Nếu như phát sinh một ít việc không tốt, e sợ tất cả mọi người sẽ không tình nguyện nhìn thấy. Hỗn độn lão tổ nói, chúng ta từng nói, tự nhiên sẽ ngồi vào, lão tổ tiên đi. Đây đã là đuổi khách. Giết chóc chi trong cung, ánh sáng lóe lên, hỗn độn lão tổ hóa thân lập tức biến mất không còn tăm tích. Khoảng chừng nửa canh giờ, phương Bắc đế trong ma cung, một mảnh ô vân hạo hạo đãng đãng, hướng về đế ma cung vị trí dãy núi dâng lên thừa. Trong mây đen, bóng người sức náo, quỷ khóc thần hào, càng có vô số quỷ binh quỷ tướng, như ẩn như hiện. Trong đại quân, bạo sát tinh kỳ phấp phới, mặt trên lấy máu đen viết mấy cái đại tự, Trung Cổ Minh. Đế quân, tiến vào thải đi. Một đạo như lôi đình âm thanh, từ đế ma cung nơi sâu xa truyền thải. Lít nha lít nhít ma đạo liên minh đại quân. Lập tức như sóng biển tách ra, để chống một con đường đến, ẩm. Mây đen nổ tung, một tên thân hình khá dài, trên mặt vi hiện ra trắng xám nam tử trung niên, cất bước mà ra, đứng thẳng đại quân phía trước. Hắc ám đế quân thần sắc thần thuần, ánh mắt quét qua, phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua cường giả thời thượng cổ, cũng như bị lưu tinh bắn trúng, thân hình lay động, mấy hô không đứng thẳng được. Thế mới biết, vị này thời đại trung cổ tối phú nổi danh tà đạo đế vương, quả nhiên lợi hại. Từng cái trong lòng kiên kỵ. Quay đầu đi chỗ khác, không dám tiếp tục khinh thường. Đi thôi. Hắc ám đế quân này đối phương mới nở nụ cười, dẫn một đám thời đại trung cổ còn sót lại cường giả, hướng về đế trong ma cung đi đến. Lao tổ, chúng ta lại gặp mặt. Đế ma cung nơi sâu xa, hào quang lóe lên, Hắc ám đế quân lập tức lộ ra thân hình thải. Hai người khoanh chân mà ngồi, hai mắt đối lập, đều lộ ra vẻ mỉm cười. Ma, ta hai đại cự phách, rốt cục tại đế trong ma cung hội sư rồi. Khoảng cách hỗn độn lão tổ nói tới tông phái liên minh tiến công thời gian càng ngày càng gần, bên trong thiên địa âm khí cũng càng ngày càng nặng, dựa theo dương lịch, hẳn là giữa hè. Nhưng lúc này, Thần Châu đại địa nhưng là mây đen che trời, gió lạnh túc túc, giống như đầu mùa đông. Sau hai ngày, ầm ầm, trung thổ thế giới, không phất cùng viễn, đại địa rung bần bật, bồi sát, nổ vang, vang vọng tứ phương. Từng cái khe nước to lớn, đông dưng mà ra. Như từng cái miệng rộng, hướng về bầu trời há mồm. Bàng bạc địa khí, mênh mông đáng đáng, từ đại địa nơi sâu xa nhất, dâng lên mà ra. Lan đài bí huyền thôi diễn bên trong, địa khí tối thịnh thời cơ, cuối cùng phụ xuống. Di Hoàng, Thu Hoang, A Lạp Cổ Ba Nhĩ, Lự Hoàng. Thời cơ đến rồi. Bốn đạo mạnh mẽ tại ý thức, vượt qua tầng tầng hư không, tại trung thổ thần ứ bầu trời tụ hợp. Bốn người ý thức đan dệt chỗ, điện thiểm lôi minh, cuồng phong gào thét. Hầu như cùng một thời gian, từng người vị với thế giới các nơi mấy vị hoàng giả trong mắt, đều xẹt qua một đạo khiếp người tinh mang. Thiên mạng nghịch chuyển, quần hổ phệ long, man hoang, thu lai, di hoang, mãng hoang tứ phương biên giới, phong thanh lướt qua, hiện ra mênh mông đại quân, bao la bắt ngát khẩu khí cơ túc sát. Đơn độc các hoang liên thủ, tuy rằng binh lực có thể đối kháng đại chu triều đình, trụ là tại đỉnh cấp cường giả phương diện, nhưng vẫn là không cách nào chống lại võ đạo chi nguyên trung thổ đại lục. Cái này cũng phải tại sao, Lự Hoàng đám người nhất định phải đợi được trong thiên địa địa khí tối thịnh, hỗn độn lao tổ đám người tiến công kinh thành thời điểm, mới phát động cuối cùng công kích. Chỉ có đương triều đình ở bề ngoài ngàn chữ, cùng ẩn giấu cường giả, bị tông phái kiềm chế. Điên hoàng bọn người mới có thể yên tâm đánh tan đại chu hơn 10 triệu khổng lồ quân lực. Ầm ầm. Gót sắt chấn động, Cửu Châu biên thủy khu vực, đại địa như tấm ván gỗ cường liệt rung động. Ầm ầm âm thanh phảng phất cự lôi quá cảnh. Giết, giết, giết. Thu Hoang biên cảnh, rậm rạp trong rừng rậm, từ nữ hoàng vị trí lui ra nói cảm ơn ấn, cắn răng một cái, phát động tiến công mệnh lệnh, mênh mông đáng đáng Thu Hoang thiết kỵ, toàn thân khỏa giáp, tỏa ra bàng bạc sát khí, như nước lũ, dâng lên rừng rậm, hướng về trung thổ phương hướng, túng thâm nam hạ. Bất kể như thế nào, nàng đều là Thu Hoang hoàng thất. Trung thổ người có lẽ sẽ kỳ thị bọn họ, xưng là dã man không có văn hóa thu tộc. Nhưng đối với nàng mà nói, bọn họ nhưng là con dân của nàng. Trong những người này, có bằng hữu của nàng, nô buộc, thân nhân. Bọn họ ủng hộ nàng, bảo vệ nàng, dường như thân nhân của mình. Cuộc chiến tranh này, không có đường lui. Phải thua muốn thắng. Cùng một thời gian, rộng lớn Thu Hoang đại địa. Làm như tuyệt đối người thống trị, Di Hoàng muốn làm ra quyết định, nói cảm ơn ẩn muốn lung dung nhiều. Xuất phát. Vừa dứt tiếng, đầy khắp núi đồi, bao la bát ngát, chờ xuất phát di tộc đại quân, võ trang đầy đủ. Cơ binh khí, hét giận dữ, hướng về phía nam gào thét mà đi. Phích lịch. Đại quân phía sau, điện thiểm lôi minh, vô cùng sương mù, phiêu phiêu đắng đắng, che lấp đại quân, hướng phía nam mà đi. Tại những này khói đen bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng người lặng im không tiếng động bóng đen, rộng lớn hát bảo, cực lực mở ra, ở trong gió phần phật làm vũ, dường như từng con hát cám chim lớn. Đó là tà thần điện tế Tí Môn. Cuộc chiến tranh này, bọn họ là chiến tranh một phương, giết. Giết. Man hoang đại địa, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện man tộc đại quân, liệt trận biên thủy. 20 năm, mảnh này che muội chưa hóa trên mặt đất thổ dân, đã từng bị tứ phương hầu cùng dưới trướng hắn đại quân, giết đến hải cốt khắp nơi, quân lính tan rã. Nhưng bây giờ, khó có thể tưởng tượng cường đại quân đội, hàng ngũ ở trên mảnh đất này. Hết thể man tộc phá cố chấp giáp, hàng ngũ nghiêm minh. Bọn họ minh bên trong, lập lòe cuồng nhiệt mà phấn khởi ánh mắt. Tại ánh mắt của bọn họ phân cuối. A Lạp Cổ Ba Nhĩ phảng phất một vị chiến thần giống như, sừng sững tại đại quân phía trước, xuất phát. Sau một khắc, con số hàng triệu man tộc cuồng nhiệt gào thét, hướng về man hoang ở ngoài thổ địa, chạy băng băng mẹ xẻ đẹt Benz mà đi. Tốc độ của bọn họ, nhanh như tuấn mã, man tộc trời sinh thần lực hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đại chiến rốt cục bạo phát rồi. 300 vạn dặm hư không cần, phương vân thân như bàn thạch, không nhúc nhích. Trong trước mắt, một ba cường liệt hắc ám ba động, từ phía dưới phún phát ra. Cảm giác được này cố cường liệt địa khí phun trào, Phương Vân cuối cùng từ tu luyện cân mở mắt ra thừa. Một khắc kia, trong mắt của hắn, sâu không thấy đáy, phảng phất đi thông một cái thế giới khác. Phương Vân, đến liên nơi này thải. Hư không hiện ra một trận gọn sóng, một cái âm thanh uy nghiêm tại 300 vạn dặm trên trời cao vang lên. Vi thần lĩnh chỉ. Phương Vân đứng dậy. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo thô to hắc hồng, lập lòe viễn cổ lôi đỉnh, xuyên qua 300 vạn dặm hư không. Rơi dụng tại kinh thành bên trong. Chương 1031, gặp mặt nhân hoàng. Thời gian một tháng, Phương Vân chân thân đều tại hơn 300.000 dặm trên trời cao, rút lấy vũ trụ thứ cấp năng lượng. Đối với ngoại giới sự tình, chẳng quan tâm. Đợi được Phương Vân chân thân lần thứ hai hàng lâm đến kinh thành bên trong thời khắc, tòa này danh chấn thiên hạ đế cũng đã thay đổi hoàn toàn dạng. Kinh thành bên trong rộn ràng nhốn nháo bình dân từ lâu không thấy tăm hơi, cướp lấy chính là lít nha lít nhít võ trang đầy đủ đại quân chính phạt. Nay chi đại chu tinh nhuệ nhất bộ đội, phân bố thành từng tòa chỉnh tề phương trận, phân bố tại kinh thành đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị. Tại đại quân chinh phạt phía trước, nhưng là bảo vệ quanh kinh thành cấm vệ quân. Này là cả kinh thành hoàn vệ lực lượng tiên phong. Hơn 300.000 đại quân chinh phạt, thêm vào hoàng thành cấm vệ quân, là lần này chống đỡ tông phái hỏa loạn chủ yếu lực lượng, toàn bộ kinh thành bên trong một mảnh túc sát. Những này đại chu triều tinh nhuệ nhất chiến sĩ, từng cái, cũng như cùng sắt thép điêu khắc, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ở trong gió rét không núp đích. Quần quân hát sắc địa khí, hóa thành mây mù hình, từ dưới đất dâng lên nơi, tại những chiến sĩ này dưới chân bước lên. Tướng những này đại chu triều cuối cùng tinh nhuệ nhất chiến sĩ, tôn lên dường như trong địa ngục đi ra hung như thần. Hào dây đặc địa khí. Phương Vân đứng ở hoàng nhiễu biên giới, hoa châu rơi xuống đất, cũng cảm giác được một cỗ cường liệt âm trọc hàn khí, từ dưới chân chuyển thừa. Từng tia từng dòng, dường như băng tia. Cùng những người khác không giống, Phương Vân cũng không hề cảm giác được không thư thích. Hán thể bên trong có vạn cổ tà đế quân lâm thuật loại này khoáng thế tà công, bây giờ thiên địa càn khôn đảo ngược, địa khí đại thịnh, đối với tà đạo. Ma đạo chân khí rất nhiều bại ích đối với Phương Vân cũng đồng dạng có lợi. Trương Anh từng nói, sau một tháng trong thiên địa âm khí đạt đến tối thịnh. Xem ra chính là hiện tại. Phương Vân xoay người thải, liếc mắt liền thấy được hoàng cung nơi sâu xa, lít nha lít nhít, xếp thành từng hàng một hàng liệt thần vệ đại quân. Tại đi thông trung ương tử khí điện bạch ngọc hộ cản tiền thần sắc hờ hững, không nhúc nhích thần vệ đại đô thống vũ vô địch có vẻ cực kỳ bắt mắt. Phương Vân nhìn phía hoàng cung trong thành thần vệ đại lan thời điểm, mọi người cũng đang nhìn hắn. Phương Vân hóa thành một đạo hắc sắc cầu vồng, lôi đình lấp lóe, từ 300 vạn dặm trong hư không rơi dụng thời điểm khí thế cực kỳ kinh người, muốn không chú ý đến khó. Hề quân hầu. Trong đám người mơ hồ phát sinh một trận vô cùng kinh ngạc hô khẽ. Một tháng này bên trong, Phương Vân vẫn tại kinh thành bên trong, không có biến mất quá. Nhưng hiện tại nhưng lại đột nhiên từ trên trời phá không mà xuống, không thể không khiến nhân ngạc nhiên. Phương Vân, lên đây đi. Bệ hạ chính đang đợi ngươi. Hoàng cung trong thành, một thân hầu phục. Dạy chiến bằng vàng vũ mục đứng thẳng ở trong hoàng cung, trên cao nhìn xuống nhìn Phương Vân từ từ nói. Người khác không biết hư thực, vũ mục nhưng là biết, Phương Vân xuất hiện tại kinh thành bên trong, chỉ là một đạo hóa thân. Vâng, đại nhân. Phương Vân nhanh chân hướng về trong hoàng cung đi đến. Nguyên bản do cấm quân gác hoàng cung cửa thành, hoàn toàn mở rộng hào không đề phòng. Một tháng trước đã từng bị nhân hoàng mạnh mẽ nối liền đại chính là cái khe, tại cường liệt địa khí mà trùng kích vào, lần thứ hai nứt ra. Ồ, hắc sắc địa khí không ngừng từ dưới đất dâng lên mà ra. Hoàng cung trong địa, hành động rất bị hạn chế. Phương Vân tiến vào sâu nhất lần kia vậy chính là đại lễ phong hầu thời điểm. Dọc theo quen thuộc con đường, Phương Vân thấy được rất nhiều bóng người quen thuộc. Lương Đạo Thành, Ngươi Chu Vinh, Hoắc Trọng Nụ tam đại đại quân chinh phạt bá chủ, cùng cái khác vài tên thiết kỵ quân, hổ vệ quân đô thống, đứng thẳng ở trong hoàng cung ngoại vi, nhìn thấy Phương Vân nhìn sang, đều khẽ gật đầu ra hiệu. Đại chiến sắp tới, trong lòng mỗi người đều nặng trĩu. Ánh mắt chỉ là hơi giao tiếp, liền lại nhìn hướng về phía trước, vô cùng lo lắng. Dọc theo Bạch Ngọc Đan phụ một đường hướng về tiền, Phương Vân thấy được Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, còn có thập tam hoàng tử Lưu Triệt cùng chung cổ Hoắc Khứ Bệnh, mà một bên khác, tam thập lục hoàng tử Lưu Khải cùng bên cạnh hắn đoàn người đồng dạng bắt mắt. Tại Lưu Khải phía sau, một tên Phương Vân chưa từng thấy qua bạch phục nam tử, ngạo nghễ mà đứng. Thân thể của hắn cao to cao thuần, mặt sắc trắng xám, nhưng ánh mắt nhưng cực kỳ sắc bén. Hắn lưu L lộ ngồi chung khí tức, cho Phương Vân cảm giác hầu như không thể so chung cổ Hoắc Khứ Bệnh kém. Chỉ là thoáng thiếu mất Hoắc Khứ Bệnh thô bạo mà khí, có vẻ càng thêm âm lạnh, nội liễm. Ừm. Thiến ngôi sao, hắn làm sao thừa tử? Phương Vân nhìn thấy trong đám người, một cái nào đó tóc dài khoác lạc, trên người mặc lam sắc trường bào tuổi trẻ thân ảnh, mi tâm hơi nhảy một cái. Nếu là không có nhớ lầm, lạc tinh thần tại hắn mặc cho đô thống sau không lâu, liền khí ấn rời đi. Nhưng hiện tại lại xuất hiện thủ vệ hoàng thành trong đại quân. Phương Vân không có dừng lại. Hắn đương nhiên nhìn ra được thừa, Lạc Tinh Thần lần này trở về sau khi thực lực tăng mạnh. Bất quá, lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên không giống năm xưa, chỉ là khẽ mỉm cười, liền trực tiếp hướng về trung ương tử khí điện phương hướng mà đi. Lướt qua vũ mục, Phương Vân trực tiếp hái được trung ương tử khí trước điện. Cùng trở về trước không giống, nhân hoàng như trước không có hiện thân, nhưng ở trung ương tử khí điện đan phụ tiền, nhưng tăng thêm 7 tên cao hơn 9 thước khôi. Ngô thân ảnh, thanh một sắc phá hắc màu đỏ trọng giáp, hai tay bình trôi một thanh năm ngón tay dư rộng, cùng ngực tương bình kiếm bản to, hàn quang lấp lóe, tỏa ra từng tia linh khí, hiển nhiên không là phàm phẩm. 7 người này xếp hàng ngang, vi nhắm hai mắt mâu, thần sắc ung dung không đổi, không nhúc nhích thủ hộ ở chính giữa tử khí trước điện, bảy người chỉ là lặng lặng đứng thẳng, nhưng cũng làm cho người ta một loại vô biên thâm hậu đại địa, ở trước mắt vô hạn kéo dài tới cảm giác. Bảy người này hiển nhiên đều là địa hồn cấp bậc, nắm giữ đại địa pháp tắc cường giả. Phương Vân thậm chí ở trên người bọn hắn, cảm giác được một cỗ cường liệt quyền thế mùi vị, tại loại này mùi vị, chỉ có đã từng thân ở địa vị cao. Chấp trưởng quyền to người, lâu dần, mới có thể sản sinh loại này cảm giác, đại chu vũ hầu. Phương Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Mấy người này mang đến cho hắn một cảm giác, cùng thần vũ hầu, uy vũ hầu, liệt vũ hầu đám người khí tức, cực kỳ tương tự. Thế nhưng cái kia hòa khí tức, nhưng bá liệt gấp trăm lần không ngừng, toàn bộ đại chu triều bên trong, tại tương đồng công pháp trên, có thể vượt quá những này đương nhiệm vũ hầu, cũng chỉ có thế hệ kia ẩn lui vũ hầu mà thôi. Chỉ là không biết, là cái nào một đời vũ hầu công tựa hồ cảm ứng được Phương Vân ánh mắt, trong bảy người, một người trong đó mí mắt, hơi mở một tia khe hở. Còn lại mục đích tinh mang, chỉ hơi hơi đánh giá một chút Phương Vân, liền thu lại rồi, không núp đích. Phương Vân ánh mắt chỉ ở những người này trước người đánh giá một chút, liền thu lại rồi. Tiến lên một bước, quay về Bạch Ngọc vòng bảo hộ tiền, chính muốn rời khỏi tam công, lấy đệ tử chi lễ, cùng kính thi lễ một cái, đệ tử Phương Vân, gặp gỡ quá trở, thái bảo, quá khiên ba vị lao sư. Tam công lấy thái phó dẫn đầu, hiển nhiên châu châu gặp mặt quá nhân hoàng, chính muốn rời khỏi. Nhìn thấy Phương Vân, thái phó khẽ mỉm cười. Phương Vân, ngươi bây giờ đã triều đỉnh trọng thần, chính như ngươi lúc trước kinh thành từng nói, là xã tắc chi thần, không còn là học cung đệ tử, không cần lại đối với ta các loại, chờ hành đệ tử chi lễ. Tâm ý của ngươi, chúng ta tâm lĩnh, nho ra chi đạo, tại khắp thiên hạ xương bình, quốc thái dân an. Ngươi nếu thật sự có ý định, liền cùng bọn ta đem hết toàn lực, giúp đỡ thiên hạ, ngăn cản trận này tai nạn. Như vậy chính là to lớn nhất tôn sư trọng đạo. Đệ tử rõ ràng. Phương Vân cúi đầu cung âm thanh nói. Tam công vì làm thiên hạ nho thủ, sĩ tử mẫu. Lúc trước nếu không có tam công một bức văn chương, hắn khả năng đã tại 15 tuổi thành nhân chi lễ lúc, chết ở Ba Lâm vùng mỏ trên. Thái Bảo đứng ở thái phó bên trái, Phương Vân Châu tiến vào thái lúc, hắn cau mày, có vẻ lo lắng, chỉ là nhìn thấy Phương Vân lúc, mới thoáng triển khai. Đối với Phương Vân, Thái Bảo cảm giác nhưng là có chút phức tạp. Bình tĩnh mà xem xét, Thái Bảo vẫn cảm thấy Phương Vân có chút cơ mưu giảo quyệt, không phải nho ra tác phong. Lúc trước Phương Vân sắc lập quan quân hầu lúc, Thái Bảo chính là cực lực phản đối. Vì thần chi đạo, lúc này lấy trung tự dẫn đầu. Phương Vân tại trung một từ trên, bị phủ đầu hét một tiếng, cũng đủ để chứng minh vấn đề, cứ việc hắn cuối cùng vượt đã qua. Không chịu gặp liền vĩnh viễn là không chịu gặp, không sẽ trong chớp mắt liền trở nên yêu thích. Chỉ là tại xuất hiện ngay tại lúc này, Phương Vân còn có thể nơi hiện tại nguy như chồng chứng kinh thành bên trong, nhưng lại không thể không để luôn luôn đối với hắn không chịu gặp Thái Bảo, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Thời gian như thời gian qua nhanh, thời gian 7 năm, để Phương Vân từ một cái không có tiếng tăm gì sĩ tử, thành tựu làm một người hết sức quan trọng trọng thần, tạo hóa lực không thể không khiến nhân thở dài. Ngược lại, Thái Bảo đã từng xem trọng những người kia, tại trận này loạn cục bên trong, từ lâu trở thành đối với đại cục không quan trọng gì tồn tại, xa xa bị Phương Vân vượt qua hào quang. Phương Vân, lúc trước ngươi phong hầu quan quân, lão đại cũng tặng mọi cách quấy nhiễu, cho rằng ngươi cơ mưu giả quyệt, không phải vì thần chi đạo. Như cho ngươi chấp trưởng quyền bính, không phải xã tắc chi phúc. Bây giờ vật đổi sao rời, ta thừa nhận ban đầu ở ngươi phong hầu chuyện này trên, ánh mắt của ta xác thực quá thiện cận. Lão đại hướng về ngươi xin lỗi. Thái Bảo nói, nhưng hướng đi Phương Vân chắp tay thi lễ một cái. Phương Vân thất kinh, Thái Bảo đối với hắn không chịu gặp, này hắn cũng biết. Chỉ là Phương Vân cũng không nghĩ tới, cái này, xem lên bề ngoài bướng bỉnh, như khối ngạnh tảng đá Thái Bảo đại nhân, lại sẽ hướng về chính mình túi đầu nói khiểm. Phương Vân trong lòng đối với bướng bỉnh Thái Bảo cái nhìn, nhất thời thay đổi rất nhiều. Thái Bảo, không dùng được, Phương Vân vạn vạn không chịu được nổi. Phương Vân vội vã đỡ lấy Thái Bảo hai tay. Lấy Thái Bảo cường ngạnh tính cách, có thể nói ra xin lỗi hai chữ cũng đã là không tồi. Lấy thân phận của hắn, hướng về chính mình hành lễ càng là chịu không nổi. Thái Bảo cũng không hề kiên trì, thần sắc nghiêm nghị, chính xác nói, lão phu ngày hôm nay nói những này, là vì công, không phải vì tư. Mặc dù lúc trước ngăn trở ngươi cũng là như thế. Cá nhân ta thái độ, không quá quan trọng. Ta chỉ hy vọng, ngươi sau này chân chính có thể làm được lời nói như một, vì làm triều đình, vì làm xã tắc vạn dân xuất lực. Như vậy nhưng là thiên hạ chi phúc. Phương Vân thụ giáo. Phương Vân trong lòng dùng mình, cung kính thi lễ một cái. Bệ hạ còn muốn gặp ngươi, đi thôi. Chúng ta đi trước. Tam công dứt lời, dắt tay nhau rời đi. Phương Vân mắt nhìn Tam công rời đi, hít một hơi thật sâu. Sau đó đi ra phía trước. Tại Bạch Ngọc Đan Huy trạm kế tiếp định, vi thần Phương Vân yết kiến bệ hạ công. Trung ương tử khí điện bên trong vắng lặng không tiếng động, một lúc lâu, nhân hoàng âm thanh uy nghiêm tại Phương Vân trong đầu vang lên, Vũ Mục đã nói với ngươi đi. Nhân hoàng cũng không hề nói tưởng tận mình, nhưng Phương Vân cũng đã hội ý, vâng, Vũ Mục đã cùng vi thần từng nói, vi thần cùng một thân chư vị đại nhân, phòng thủ hoàng cung họ Đông Phương yếu đạo. Phương Vân chân thân một mực 300 vạn dặm trên trời cao, tự nhiên không thể nào cùng Vũ Mục từng nói. Cùng Vũ Mục sâu nói qua, chỉ có Phương Vân vị này phân thân. Lấy phân thân bái kiến đại chu quân thần, thương nghị quân quốc chuyện quan trọng. Tuy rằng có vẻ hơi thất lễ, chỉ là mỗi thời mỗi khác. Thăng lên tự thân vũ lực, mới là tầng thứ nhất muốn. Đến với binh pháp thương nghị, một vị phân thân hoàn toàn đầy đủ, cũng không trở ngại. Lấy Vũ Mục có ngực hầm, tự nhiên cũng không ngại. Chương 1032, Ngũ Đế Phó Giáp, chương thứ nhất. Ừm. Nhân hoàng âm thanh lại vang lên, bình thường như nước, nghe không ra bất kỳ tâm tình ba động, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, thiên hạ muôn dân vạn dân, cùng triều đình vận mệnh, đều hệ với trận chiến ngày hôm nay. Hoàng cung phía đông yếu đạo, liên mạng ngươi cùng tam thập lục hoàng tử Lưu Khải đám người, toàn lực gác. Một ngươi là tu tập quá nho đạo người, Phương gia cũng là đời đời trung thần. Nên làm như thế nào, liên không nói nhiều. Tất cả phúc họa tự cầu, châm cũng không chút tỉ vết bận tâm các ngươi. Vi thần rõ ràng. Phương Vân cúi đầu, cung kính nói, cuộc chiến đấu này cuối cùng kết quả, quyết định chỉnh nhân thiên hạ tương lai mấy ngàn năm vận mệnh, là trọng tiến vào trở về trung cổ tông phái thống trị thời đại Hắc Ám, vẫn tiếp tục nho ra thống trị văn minh thịnh thế. Thượng cổ, trung cổ, cận cổ tông phái liên minh, liên thủ tiến công kinh thành. Phương Vân một đám đại chu trọng thần đối mặt áp lực có thể tưởng tượng được ra. Thế nhưng áp lực to lớn nhất, còn không phải là Phương Vân bọn họ, mà là nhân hoàng. Hắn hết thể đối mặt. Không chỉ là đối phương cao nhất cường giả, còn có lúc nào cũng có thể nhúng tay dị tộc đại đế. Chính như lời hắn nói, tại cuộc chiến tranh này bên trong, hắn không chút tì vết bận tâm đến những người khác. Không phải là không muốn, mà là vô lực. Nay phương chiến tranh, mỗi người đều chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Liên nơi này có kiện ngũ đế phó giáp, liệt tại liền ban tặng ngươi, cái khác tất cả, phải dựa vào chính ngươi. Nhân hoàng vừa dứt tiếng, trung ương tử khí điện bên trong, đột nhiên bay ra một cái xích màu đỏ to bằng lòng bàn tay đồ vật. Phương Vân theo bản năng tiếp nhận, nhưng là một cái cao hơn 8 tấc tinh xảo chiến giáp, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra một cỗ đường hoàng, lớn lao khí tức. Đế vũ chiến giáp. Phương Vân cảm giác được cái loại này cùng huyết mạch tương liên lụy, thủy giờ giao hòa cảm giác, trong lòng rất là chấn động. Bộ chiến giáp này cùng Phương Vân tại phụ thân Phương Dận trên người gặp gỡ đế vũ chiến giáp. Hầu như giống nhau như lúc bất quá, Phương Vân lại biết chân chính đế vũ chiến giáp, vẫn tại phụ thân Phương Dận trên người. Trong tay cái này, hiển nhiên không thật sự là cũng không có chân chính ngũ đế chiến giáp cái loại này hùng hồn khí độ. Đế vũ phó trác. Thượng cổ cách vũ biến mất sau khi, do trung ương triều đình các trọng thần, hàng ngái đế vũ chiến giáp chế tạo thành. Phương Vân trong lòng theo bản năng lóe lên ý nghĩ này, nhưng là chân chính để hắn khiếp sợ cũng không phải là cái này. Mà là ngũ đế phó giáp tổng cộng có 5 cái, là từng người phảng phất ngũ đế chiến giáp mà thành. Nhân hoàng cũng không hề ban cho Phương Vân, đế khốc hoặc là đế thang chiến giáp, vẫn là may mắn thế nào ban cho hắn đế vũ chiến giáp. Trong đó tựa hồ có thâm ý riêng, Phương Vân mơ hồ cảm giác, nhân hoàng tựa hồ đã sớm biết có chút sự tình. Thế nhưng vào lúc này, đã không chút tỉ vết đi thi lự những chuyện này. Đa tạ bệ hạ. Phương Vân một chân quỳ xuống, lĩnh chỉ tạ ân, ừm, đi xuống đi. Nhân hoàng nói xong lại không một tiếng động. Tức không có đối Phương Vân quá mức quan tâm, cũng không có đối Phương Vân quá mức lạnh nhạt. Mà trực đến lúc này, hắn chân thân như trước gần giấu ở trung ương tử khí điện bên trong, vẫn chưa hiện thân. Cũng không ai biết vị này thân ở báo táp trung tâm hoàng giả, lúc này ở cân nhắc cái gì, lại suy nghĩ cái gì. Phương Vân từ giữa tử khí điện lúc rời đi, vừa vặn ngộ muốn nhận được chuyện gặp thập tam hoàng tử Lưu Triệt, hai người lẫn nhau thay đổi cái nhãn sắc, lập tức gặp thoáng qua. Từ huyền kéo theo trên bậc thang đi xuống, Phương Vân này mới phát hiện, bên trong hoàng cung quyển cường giả như mây, tuy rằng xem lên thừa lít nha lít nhít, nhưng trong mơ hồ thỉnh lình phân tứ phương trận, chính là theo đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị sắp xếp. Vũ Vô Địch, Hoắc Khứ Bệnh, Lưu Triệt, Anh Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu đám người gác mặt nam, Vũ Mục, Thần Vũ Hầu, Thiên Vũ Hầu, Thái tử Lưu Tú, Lạc Tinh Thần đám người đem phía tây, Tiểu Trúc Trang Tư Trần, Văn Trạng Nguyên, Lý Ước Huyền, Tam Công gác mặt phía bắc, Tam Thập Lục Hoàng tử Lưu Khải, tên kia không biết tên Bạch Y cường giả đám người cùng mình gác mặt đông. Bốn cái phương hướng, mỗi cái phương hướng đều chen lẫn rất nhiều hoàng thất cung phụng, chấn điện vương hầu, hoàng cung cao thủ, còn có một chút Phương Vân cũng không nhận ra xa lạ cường giả. Những người này lúc bình thường, đều không lộ liều L lộ thủy, chỉ là lúc này, kinh thành bên trong nguy như trồng trứng, bị triều đình do chỗ tối phủng đến chỗ sáng. Đại chu triều hơn 1.000 năm nội tình dù sao không giống người thường, điểm này, Phương Vân đương nhiên lấy ý thức dò xét hoàng cung thời điểm liền biết rồi. Chỉ là, Phương Vân trong lòng như trước cung dung không đứng lên, nhìn từ bề ngoài, triều đình nhân tài nhiều, thần vệ đại quân thêm vào hoàng cung ẩn giấu cường giả, phóng tầm mắt các đời, cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thế nhưng số lượng tuy nhiều, nhưng là chân chính đỉnh cấp địa hồn cảnh cường giả, vẫn như cũ phi thường thiếu. Chân chính chiến tranh, thường thường quyết định với tối cường giả đỉnh cao trong lúc đó quyết đấu kết quả. Triều đình nương hùng hồn vương triều số mệnh, tất nhiên tích lũy lượng lớn cường giả. Thế nhưng đứng đầu nhất địa hồn cảnh võ giả, vẫn như cũ rất ít. Đây không phải là ngoại lực là có thể dễ dàng rèn liền. Phương đại nhân, quá tốt rồi. Ừm không tới, đại gia cuối cùng có thể ở chung một chỗ chiến đấu. Phương Vân đi tới thời điểm, ba đạo bóng người quen thuộc bước nhanh nên lại đây. Hoắc đô thống, Ngươi Chu đô thống, Lương đạo đô thống. Phương Vân cười cười, từng cái kiến thức công đúng là hắn tại đại quân chinh phạt bên trong nhận thức tam đại bá chủ. Mấy người này là vũ mục có ý định vẫn là vũ ý, sắp xếp ở tại hoàng cung mặt đông. Phương đại nhân, tại đại quân chinh phạt thời điểm, chúng ta vẫn không cơ hội gì đồng thời kề vai chiến đấu, đến bây giờ, ngược lại tính là tâm nguyện được đền bù. Người Chu Vinh cười nói, Người Chu đô thống, cái này vui đùa có thể mở không được. Nếu như có thể, ta ngã, cũng không hy vọng, là dưới tình huống như vậy, cùng các vị sóng vai chiến đấu. Phương Vân lắc đầu nói, mấy người là lắc đầu bật cười. Phương Vân, trong chớp mắt, một tiếng nữ tử quát chói tai, từ trong đám người truyền thừa. Mấy người đều là ngẩn ra, theo bản năng theo tiếng nhìn tới. Một con tóc dài phiêu giật tuyệt mỹ nữ tử, thân phá hắc sắc tinh mỹ trọng giáp, cầm trong tay một thanh hắc sắc trường đao, một mặt hung thần ác sát từ trong đám người đi theo tàu. Trước mắt đại chiến sẽ tới, mọi người đều là trong lòng nặng chính trịch, mặc dù nói chuyện cũng là thấp giọng. Nhưng nữ tử này nhưng là không chút nào lại ý, dù cho bây giờ là đặc thù thời khắc. Kế đô công chúa. Nhìn thấy tên này hung như thần tuyệt lệ nữ tử quá thừa, Lương đạo thành bọn người là hô nhỏ một tiếng. Bọn họ tuy rằng cực nhỏ ở trong cung đi lại, nhưng là biết vị này kế đô công chúa. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này tiếng tăm lừng lây kế đô công chúa tặng tại săn bắn lộc viên nháo quá một trận. Nếu là phổ thông công chúa thì cũng thôi, nhưng là vị nào, nhưng là thừa kế thượng cổ hung môn, thượng cổ kế đô La Hầu Tông đạo thống. Cái vốn không phải tầm thường chủ. Kế đô công chúa một thân chiến giáp, mặt mày hàm sát, nhìn chòng chọc vào Phương Vân. Đến gần mấy bước đột nhiên biến sân vì làm hỉ, tiếu ma như hoa một mặt yêu dã, ta phong mã ra, ta nhưng là tìm ngươi thật khổ cực a. Vừa dứt tiếng, cả người đều trở nên yêu diễm lên. Lương đạo thành, ngươi Chu Vinh, Hoắc Trọng Nụ lẫn nhau trao đổi một cái nhãn sắc, khẽ mỉm cười đối Phương Vân nói, Phương đại nhân, các ngươi trước tiên tán gẫu. Nói, cũng không giống nhau, không chờ Phương Vân trả lời, trực tiếp rời khỏi. Kế đô công chúa là đóa mang vi hoa hồng, cái kia cổ quái cực hình ham mê, càng là mọi người đều biết. Bất quá, mấy người quan tâm cũng không phải cái này. Có nghe đồn, lúc trước Phương Vân phụng triều đình mệnh lệnh điều tra Lữ Hoang Nỉ Dạ cùng tông phái cấu kết sự, ra biển thời điểm, là cùng kế đô công chúa đồng hành. Hai người tuổi cách biệt không là quá lớn, đều là người trẻ tuổi, cái gọi là trai tài gái sắc, vào lúc này gặp mặt tự nhiên có chút người ngoài không biết tình trạng ý thiếp trò chuyện. Phương Vân lắc đầu một cái, không có ngăn cản ba người. Quay đầu nhìn kế đô công chúa nói, được rồi này đều lúc nào ngươi vẫn có tâm tư mở loại này vui đùa. Cuộc chiến đấu này ngươi thật không nên tham gia đi vào. Tại sao? Kế đô công chúa nở nụ cười xinh đẹp, đến gần Phương Vân, tuyết trắng tay phải một câu, ôm lấy Phương Vân bột tử trôi này sắc bén vô cùng kế đô đao, thuận thế chống đỡ ở tại Phương Vân dưới cổ thừa. Ta tìm ngươi nhiều lần như vậy nói, tại sao tránh không gặp? Nguyên bản yêu dạ dáng vẻ đãng nhiên vô tổn, trực đến lúc này, kế đô công chúa mới hiện ra ma nữ bản sắc, uy hiếp nói. Phương Vân thần sắc thờ ơ, hắn tự nhiên biết kế đô công chúa mấy lần bái phỏng tứ phương hầu phụ sự. Càng biết vị công chúa này từ đầu đến cuối mục đích đều rất rõ ràng, liền là bất luận như thế nào muốn đem hắn kéo đến thập tam hoàng tử Lưu Triệt một bên. Quần long phệ long, thiên hạ đại loạn. Xuất hiện ngay tại lúc này, ngươi cảm thấy cuộc chiến giữa các hoàng tử vẫn có ý nghĩa sao? Hơn nữa, ngươi nếu như là vì làm thập tam hoàng tử hái, cái kia cũng có thể không cần làm ơ tư. Tin tưởng ta cùng thập tam hoàng tử trong lúc đó đạt thành hiệp nghị, cũng không thể gạt được con mắt của ngươi. Phương Vân thần sắc cổ cũng không ba, ung dung không vội tướng chống đỡ tại hầu hạ kế đô La Hầu động đẩy ra, nghe ta khuyên, cuộc chiến đấu này, ngươi thật sự không nên tham gia. Ba cái thời đại tông phái ghế cuốn tới, mặc dù mọi người đều đang cật lực vẫn duy trì chấn định. Nhưng trong lòng đến cùng làm sao, chỉ có tự mình biết. Chiến tranh xưa nay tránh không được người chết. Cũng không ai biết, giờ khác này vẫn tại chuyện trò vui vẻ, Thái Sơn băng với đỉnh mà sắc bất biến bằng hưu, sau một khắc có thể hay không tầng tầng ngã xuống. Kế đô công chúa tuy rằng bề ngoài xem lên thải rất hung hãn, rất cường thế. Nhưng Phương Vân đã sớm biết, nàng là miệng cọp gan thỏ, nói cho cùng, nàng cũng dù sao cũng là cái nữ tử. Bất luận bên ngoài đầu tầng kia ngụy trang sắc có bao nhiêu dày, đều không thể thay đổi điểm ấy. Phương Vân cùng Kế Đô công chúa cũng coi như là có điểm giao tình. Biết cái này hung hãn công chúa kỳ thực nội tâm cũng không xấu. Chỉ là ham mê có điểm cổ quái mà thôi. Bằng tâm mà nói, Phương Vân cũng không muốn nhìn nàng đi chết, thiên trùng lục phẩm thực lực, tại cuộc chiến tranh này bên trong, chỉ là pháo hôi mà thôi. Cũng không phải là mỗi cái tông phái bảo tàng đều có thể hoàn chỉnh bảo tồn hạ thải công, cũng không phải là mỗi cái tông phái thời thượng cổ truyền nhân, đều là như vậy tư chất hơn người. Hơn 20 tuổi tuổi, có thể đạt đến thiên trùng lục phẩm, tại thượng cổ cũng là đứng đầu võ đạo thiên tài. Thế nhưng tại trận này tiền tương lai thiên địa loạn cục bên trong, như vậy thiên tài vẫn còn thiếu rất nhiều. Phương Vân thật sự là không hy vọng, cái này như hoa bình thường nữ tử, tiền một khắc vẫn đang cùng mình chuyện trò vui vẻ, sau một khắc liền trở thành cái kia mênh mông thi hải trong một thành viên. Làm sao không nỡ bỏ ta a? Là không đúng đối với ta động tâm. Ngươi nói, chỉ cần ngươi nói một câu, nói không chắc xem ở ngươi còn trẻ như vậy có thực lực phần trên, ta thật liền đem thân thể cho ngươi. Kế Đô công chúa giao cười nói, vẫn như cũ không cái chính kinh. Ngươi biết ý tứ của ta. Phương Vân nhìn chằm chằm Kế Đô con mắt, ánh mắt trực vi nội tâm của nàng. Tại loại này thấm nhuần tất cả dưới ánh mắt, Kế Đô công chúa cảm giác mình nhất thời phảng phất lùn lộ, không chỗ nào độn hình. Rốt cục thần sắc có chút không tự nhiên, không khỏi chủ tránh né Phương Vân ánh mắt. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đây là ta mình lựa chọn. Đó là của ta vương triều, ta phụ hoàng, ta đế quốc. Ta không thể nào trốn tránh. Kế Đô công khuê nghiêng đi mặt, lẩm bẩm nói. Từng sợi sợi tóc lướt qua gò má, múa may theo gió. Khoảng chừng khoảng 10 phút, còn sẽ có canh một. Ngày hôm nay 2. Chương 1033, đại chiến bắt đầu, chương thứ 2. Phương Vân thở dài một tiếng, biết Kế Đô công chúa chủ ý đã định, mình là khuyên bất động. Tất nhiên ngươi cố ý như vậy, ta cũng không nhiều lời. Ẩm. Phương Vân đột nhiên ra tay, không có dấu hiệu gì một trường khắc ở Kế Đô công chúa ngực. Kế Đô công chúa thất kinh, châu muốn nói gì, khẩn trương nhắm lại, toàn bộ tinh thần tiếp thu từ Phương Vân trong cơ thể quần quận đãng đãng mà thừa một cỗ chân khí. Cỗ chân khí này bất luận là chất lượng, vẫn là hồn hậu độ, đều so với nàng Kế Đô chân khí, cao minh không biết bao nhiêu lần. Kế Đô ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Vân, nghi ngờ không thôi. Chỉ là nàng giờ khắc này toàn bộ tâm thần đều đang tiếp thu Phương Vân chuyển vận quá thừa chân khí, vô lực mở miệng. Lấy Phương Vân truyền kỳ cảnh đỉnh cao, tiếp cận địa hồn cảnh tu vi, như vậy hồn hậu chân khí thật sự là quá quý giá. Phương Vân biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng không quá nhiều giải thích, chỉ là lạnh nhạt nói, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Đưa vào bên trong cơ thể ngươi chính là ta sưu tập mà thải một môn khoáng thế tuyệt học. Hoàn toàn thu nạp sau khi, ngươi nên có thể đạt đến nửa bước mạng tinh cảnh giới. Vốn là có thể trực tiếp đem ngươi đến đạt mạng tinh cảnh, chỉ là, ngươi bây giờ đã không có trùng kích mạng tinh cơ hội. Một phong tại ngươi trong đan điền, là ta 7 phần 10 công lực, tương đương với truyền kỳ cảnh tất cả. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, liền đem nó thả ra thải. Có thể bảo vệ ngươi một mạng. Phương Vân dứt lời liền nhắm mắt lại đến, hơi điều tức. Thời khắc thế này, mỗi một phần chân khí đều là cực độ chân quý. Từng chút sai lầm, đều có thể dẫn đến cuối cùng vạn kiếp bất phục. Nếu như không phải thực sự không muốn Kế Đô công khuê vô vị tử ở trong trận chiến đấu này, Phương Vân căn bản sẽ không đang đại chiến tiền. Tiêu hao những chân khí này công ngươi cũng thật là đủ thương hương tiếc ngọc. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Yên Thị Mị Hành thấy cảnh này, khá là ăn mùi vị. Phương Vân cười nhạt một tiếng, cũng không có trả lời. Lấy Phương Vân thực lực bây giờ, rất nhanh liền khôi phục thực lực. Mở mắt ra thừa lúc, chỉ thấy trước đó gặp gỡ nam tử trung niên áo trắng chính mục quang cổ quái nhìn tự mình, ở bên người hắn, chính là Tam Thập Lục Hoàng tử Lưu Khải, thần sắc trong lúc đó nhưng là có chút phức tạp. Phương Vân nhìn thoáng qua bên cạnh, Kế Đô công chúa thực lực vẫn là quá kém. Đến bây giờ, vẫn đang hút nạp lĩnh hội hắn truyền cho công pháp của nàng. Vị đại nhân này nhưng là quan quân hầu Phương Vân Phương đại nhân. Phương Vân không có mở miệng nói chuyện ý tứ, nhưng nam tử trung niên áo trắng nhưng thủ mở miệng trước. Chính là tại hạ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trách Vân ngẩng đầu thải, bình tĩnh nói công bạch đi đi nhiều từ khẽ cười, mở miệng nói, tại hạ Triệu Thanh Đình, thiêm vì làm thượng cổ ngũ lôi tông trưởng môn. Phương Vân thất kinh. Bình thản không sợ hãi âm thanh em mở lạc tại trong thai của hắn, nhưng có như lôi đỉnh. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Lưu Khải. Trong lòng một trận sóng lớn, thượng cổ ngũ lôi tông, như vậy thanh danh hiển hách thượng cổ đại phái hắn làm sao không biết. Nguyên bản chỉ cho là hoàng thất một vị cường giả nào đó, không nghĩ tới, lại thượng cổ danh chấn chư phương, dậm chân một cái muôn phương chấn động ngũ lôi tông chủ, Tam Thập Lục Hoàng tử Lưu Khải sau lưng chân chính chỗ dựa. Vị này thượng cổ cự phách, lại vào lúc này thức tỉnh. hơn nữa lựa chọn cùng triều đình đứng ở một bên, kề vai chiến đấu. Hạnh ngộ. Phương Vân chắp tay, loại thời điểm này cũng chỉ có thể nói loại lời nói này. Giữa song phương cũng không gặp nhau, cũng không giao tình. Không thể nói được bao lâu nữa. Ngũ Lôi Tông chủ Triệu Thanh Đình nhưng cũng không để ý, một mặt mỉm cười, có ý riêng nói, ta đã sớm nghe Khải Nhi đề cập tới ngươi. Nói ngươi làm sao xuất chúng, bất quá, nghe đồn không bằng gặp mặt càng hơn nghe đồn. Nay chủng loại tựa như Phật Tông mê lệ quán đỉnh công pháp, coi như là thượng cổ cũng không bao nhiêu nhân sẽ. Còn quán đỉnh sau khi, không chút nào tổn thương tự thân công lực, điểm này ngay cả ta đều làm không được. Tông chủ quá khen rồi. Phương Vân hàm hồ từ nói. Triệu Thanh Đình cũng không tranh biện, cười không đáp. Ầm ầm. Đông nhiên trong lúc đó, đất trời rung chuyển, một cỗ cường liệt chấn động đãng ba từ dưới đất chuyển xuống. Mới một ba càng cường liệt hơn địa khí, từ dưới đất dâng lên mà ra. Lần này địa khí, so với phía trước mấy lần đều phải mãnh liệt nhiều. Mênh mông đãng đãng hát sắc địa khí, sôi sùng sục, dường như nước lũ dâng lên mà ra, tràn ngập toàn bộ kinh thành. Sương mù thậm chí che giấu đến mọi người ngược bộ, để chỉnh nhân kinh thành trung bộ thự đại quân, đều có vẻ như ẩn như hiện, mờ mịt vô định. Phích lịch. Một đạo to lớn lôi đỉnh, đồng nhiên từ phía trên đỉnh đầu, dày đặc mây đen nơi sâu xa sẽ qua. Gần như là đồng thời, Phương Vân cùng Ngũ Lôi Tông chủ đồng thời ngẩng đầu thân, vọng hướng lên phía trên. Tới. Phương Vân trong lòng giật mình. Giờ khắc này, hắn tại tầng mây nơi sâu xa, cảm giác được một cỗ lệnh thiên địa vì đó sắc biến hoành đại lực lượng, xuyên qua tầng tầng hư không, bằng tốc độ kinh người tiếp cận. Lưu Suy, thiên địa đại kiếp nạn, ngươi là ứng kiếp nhân vật chính. Thời đại cận cổ có thể xuất hiện ngươi nhân vật cỡ này, thực tại làm người kinh thán. Chỉ tiếc, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lao tổ cũng mời ngươi thiên túng chi tư, hôm nay liền lấy lớn lao nhất bài dương, vì ngươi đưa ma. Một trường này tiện lợi là lão tổ mời ngươi. Âm âm âm thanh, tản ra huy áp khổng lồ, giống như thiên địa thống trị, từ bầu trời hạ xuống, về đãng tại toàn bộ kinh thành bên trong. Ầm. Thanh âm chưa dứt, chỉ nghe ầm một tiếng, mây đen cuốn, bao phủ kinh thành đầy trời mây đen, đột nhiên hướng vào phía trong bay khắp, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này chỉ cần là bỏ ra âm ảnh, liền tướng kinh thành liên quan hoàng cung ở bên trong, bao phủ ở bên trong. Này con làm người khủng bố hỗn độn cự trưởng. Tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt, dừng lại chốc lát, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đống nhiên hạ xuống. Cái cỗ này thế, tựa hồ phải đem cái kinh thành đều đánh vào địa tầng bên trong, hóa thành hiệu phấn. Hỗn độn lao tổ, liên, chờ ngươi. Nhân hoàng âm thanh uy nghiêm thô bạo, dường như trời xanh bao phủ đại địa. Ngay hỗn độn cự trưởng hạ xuống song trung ương tử cùng điện bên trong. Đoàn chói mắt tử điện nổ tung, trong nháy mắt, tử điện bốc lên, hóa thành một mảnh tử điện đám mây. Đông nhiên va về phía hỗn độn lao tổ phát sinh công kích. Ầm ầm. Thiên diêu địa động, hỗn độn lao tổ trưởng lực bị nhân hoàng ngăn trở, đông nhiên tung tóe, hóa thành vô số đạo âm lôi, bố thành một cái lưới lớn, theo dùng thương khung tiết hạ. Hỗn độn lao tổ ra tay chỉ là một chuỗi dài công kích mở màn, hai cỗ năng lượng mạnh mẽ va chạm còn chưa tiêu liên, bầu trời đột nhiên bị một cỗ lại một cỗ mạnh mẽ lực lượng, mạnh mẽ xé ra. Một đạo lại một đạo, hàng trăm hàng ngàn ma đạo, tà đạo chân khí, lít nha lít nhít. Ngang trời hàng lâm tại kinh thành bầu trời. Những chân khí này mạnh yếu bất nhất, từ thiên trùng tứ phẩm, đến địa hồn cảnh cái gì cần có đều có. Toàn bộ tông phái liên minh cường giả, gần như là theo sát tại hỗn độn lao tổ phía sau, đồng thời phát động công kích. Ầm. Nhân hoàng phản ứng phi thường nhanh, vẫn không có các loại, chờ tông phái liên minh lít nha lít nhít công kích hạ xuống. Cái kia tia tử điện lôi vân kéo dài biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng hình lồng, tướng toàn bộ kinh thành lùng cái trong đó. Nhàn nhạt tử sắc ánh sáng, lệnh thiên địa đều che lên một tầng quang huy. Ra tay. Phương Vân mí mắt cấp hiệu, gần như là trong nháy mắt liền buộc phát ra hơi thở của mình. Một đạo hắc hồng, mênh ngông đáng đáng, hóa thành điện thiểm phóng lên trời, đón lấy đầy trời ma đạo, tà đạo chân khí. Phương Vân phi thường rõ ràng, nhân hoàng thực lực khả năng vượt quá bất luận cái nào tông phái cường giả. Thế nhưng nếu như bàn về chân khí tổng sản lượng, coi như là nhân hoàng cũng không thể nào chống lại hàng trăm hàng ngàn, thượng cổ, trung cổ. Cận cổ hết thể tông phái cường giả công kích. Thời đại trung cổ, mấy vị khác loại đại đế liên thủ diệt vong cái này hắc ám thời đại. Nhưng này dù sao chỉ là một cái thời đại trung cổ, toàn bộ thực lực kém xa tông phái thịnh thế thời đại thượng cổ. Huống chi, xuất hiện tại thượng cổ, trung cổ, cận cổ ba cái, thời đại cường giả, sẽ bộ liên thủ. Trong đó không biết có bao nhiêu thượng cổ tông chủ, địa hồn cường giả. Đối mặt như vậy tông phái quân đoàn, cho dù là hoang kích toái không đại đế mấy người cũng muốn thay đổi sắc mặt. Không dám trực anh phong. Phương Vân phi thường rõ ràng, những người khác làm sao không ra tay. Nhân hoàng khẳng định rất khó đỡ. Một khi rơi xuống trong đại quân, lập tức chính là thương vong nặng nề. Phương Vân ra tay nhanh, nhưng còn có người so với hắn càng nhanh hơn. Gần như là tại Phương Vân chân khí cầu vồng xuất hiện giữa trời thời điểm, hoàng cung một mặt khác, một đạo rộng rãi màu vàng kim tinh mang, rộng rãi hạo đãng, mang theo ầm ầm tiếng sấm, xông thẳng phía chân trời. Theo sát phía sau, khác vài đạo bá liệt kim hồng, phát sinh tiếng long ngâm, xông thẳng bầu trời. Vũ mục, vũ không nắm. Những này đại chu triều động thiên cấp địa hồn cường giả, ra tay trước. Bởi tu tập ngũ đế tuyệt học, thậm chí là tam hoàng tuyệt học, những này đại chu hạch tâm cường giả, tản mát ra chân khí đều là kim hồng sắc. Mênh ngông đáng đáng, khí thế kinh người. Ầm ầm. Hoắc Vân Bệnh, Ngũ Lôi tông chủ, Lạc Tinh Thần. Cùng với đông đảo chấn thủ kinh thành đại chu cường giả đồng dạng cùng tay. Từ bầu trời quan sát mà xuống, chỉ thấy lít nha lít nhít số lượng hàng trăm tinh khí cầu vồng, như mưa sau măng, xông thẳng phía chân trời, toàn bộ đại địa cũng như cùng báo táp bên trong ngoài khơi, kịch liệt lay động. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thiên địa phảng phất đổ nát, khi song phương buộc phát ra thừa chân khí đụng vào đồng thời, cái cỗ này âm thanh ôn tồn thế quả thực làm người sợ. Năng lượng cuồng bạo, giống như là biển gầm, bao phủ tứ phương. Trong bóng tối, chỉ nghe được vô số nhà lầu vũ lầu thai, đầu tiên thừa thụ không đủ cỗ áp lực này, ầm ầm ầm dồn dập sụp đổ, hóa thành ngoan phấn công bụi mù tràn ngập, xông lên tận trời. Ầm ầm ầm. Trong đại quân, từng người chi chít như sao trên trời, giải các nơi đồng thao võ tướng, trong chớp mắt, hoặc là thân thể bỗng nhiên nổ tung, tướng chu vi binh sĩ đồng thời cuốn vào trong đó, hoặc là miệng phun máu tươi, không có dấu hiệu gì ngã xuống. Nhưng là tại Hoa Châu trùng kích bên trong, gặp phải phản vệ, ngay lập tức giết tại chỗ. Trong không khí nhất thời tràn ngập một cỗ dày đặc máu tanh, nguyên bản còn có chút thả lỏng bầu không khí, trong chớp mắt biến đến không gì sánh được túc sát, tản mát ra một cỗ máu tanh, tản phôi mùi vị. Người chu tướng quân. Phương Vân ánh mắt quét qua, kinh hãi thất sắc. Chỉ thấy mười văn có hơn, trong đám người, người chu vinh miệng đầy máu tươi, hai mắt tăng dã, chính chậm rãi ngã hoạt. Một bên, Hoắc Trọng Nhụ cùng Lương Đạo trở thành sự thật ôm hắn, một mặt buồn rầu. Hơn trăm năm đồng sự, há có thể vô tình. Minh Tông chân khí. Phương Vân đệ lại ngươi chu vinh thủ đoạn, cảm giác được trong cơ thể hắn trạng thái, nhất thời trong lòng mát lạnh. Ngươi chu vinh đầy giấy một cỗ cường liệt tử vong khí thế. Hắn phủ tạng đều nát tan, khảng phủ chính là bảy phách biến thành, chuyện này ý nghĩa là hắn bảy phách cũng bị nát tan. Nhưng chí mạng không phải cái này, mà là đầu của hắn bị chí mạng công kích, đầu lâu cơ hồ bị rào thành nát tan cha. Đầu lâu chính là ba hồn ký, nơi này bị thương, thần tiên cũng khó khăn cứu. Không nghĩ tới, lại sẽ gặp phải Minh Tông tông chủ. Người chu vinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tựa như hô không nghĩ tới, vận mệnh của mình sẽ như vậy hí kịch hóa. Hắn tựa hồ vẫn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ánh mắt cấp tốc tăng dã, trong nháy mắt, tiếng động hoàn toàn không có, đại quân chinh phạt bên trong, một đời bá chủ, liền như vậy biến mất. Phương Vân nhìn vị này quen biết bá chủ, mang theo tiếc nuối tại đối mặt với chết đi, trong lòng chua xót. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cùng người chu vinh giao tình, kém xa Lương Đạo Thành. Chỉ là nhìn một cái nhận thức, coi như không tệ người, liền như vậy chết, cái loại này tàn phôi cảm, nói không ra tư vị. Song phương đệ nhất ba chỉnh thể thực lực tranh tài cùng thăm dò, cấp tốc kết thúc. Song phương mỗi người có tử thương. Phương Vân tin tưởng, tại châu Hoa cái kia một ba tiếp xúc bên trong, tông phái liên minh người, tử sẽ không so với triều đình bên này thiếu. Theo hỗn độn lao tổ thăm dò tính ra tay, trận này quần hổ phệ long đại chiến, chính thức giật lại màn che. Chương 1034, Khốn Long Chi Cục. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, ào ào dòng lũ bằng sắt thép, từ thu hoang quần quận xuôi nam. Thiết kỵ lướt qua, cắt bay đá chạy, cắt vàng đầy trời. Mấy triệu thu hoang thiết kỵ tạo thành đại quân lúc, cái cỗ này thanh thế kinh thiên động địa, thúc khô kéo hủ. Vô số phi điểu kêu sợ hãi, từ trong rừng núi bay lên, che kín bầu trời. Đã bao nhiêu năm, thu hoang vẫn nằm ở bị chèn ép hoàn cảnh xấu. Mà bây giờ, thu hoang rốt cục nên đón một lần chủ động cơ hội tiến công. Hết thể trải qua mấy lần biên cảnh chiến tranh thu tộc chiến sĩ, trong mắt đều hừng hồng, lộ ra màu máu. Lần này thu hoang hết thể 16 tuổi trở lên, có thể tác chiến nam nhân toàn bộ bị mộ binh nhập ngũ. Có sử lấy thừa, thu hoang lần thứ nhất tập hợp khổng lồ như vậy quy mô thiết kỵ. Nhưng như vậy kích thước khổng lồ, cũng không phải là không có cái giá phải trả. Đại quân phía sau, toàn bộ thu hoang lưu lại đều là lão nhược phụ nhụ. Mọi người đều rõ ràng, cuộc chiến tranh này, bọn họ thua không nổi, cũng không có thể thua. Đề thắt thát. Âm ầm tiếng vang bên trong, thu hoang thiết phong cấp tốc xuyên qua từng tòa sơn mạch, từng tòa thành trống không. Đại chu triều quân đội từ lâu sớm lui lại đến phúc địa. Liên quan biên cảnh thành trì, từ lâu bị chuyển không, lưu tòa tiếp theo tòa thành trống không, thu hoàng mệnh lệnh từ lâu truyền xuống, mọi người đều rõ ràng, kẻ địch liền tại phía trước đang đợi. ầm ầm ầm, mặt đất chấn động, vô số thiết kỵ bay vút mà xuống. Không có ai phát hiện, ở dưới chân của bọn hắn, đại địa lấy ba động kỳ dị nhịp điệu, phảng phất sóng nước. Đó là thừa bốn cực ma tông cường giả, lợi dụng xúc địa thành thốn, bí thuật tăng nhanh chiến mã tốc độ. Đại Chu triều quân đội sớm trong 3 ngày trước đó, Hiêu đã rút lui hướng về Phúc Điện. Dũng binh chi đạo, nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Nếu như bình thường chạy đi, mấy ngày hành trình, tiêu hao hết tinh lực không nói, mà sẽ đánh mất nhuệ khí. Đến lúc đó Đại Chu triều quân đội dĩ giật đãi lao, hậu quả khó mà lường được. Bằng không thì, vận chuyển trăm vạn số quân đội, tăng nhanh thiết kỵ tốc độ, cho dù là bốn cực ma tông cường giả không thể chịu đựng được. Từng người ăn mặc tố bào bốn cực ma tông cường giả, từ bầu trời rơi xuống hạ thải, một thân chân khí hầu như hào không. Một cái, canh giờ sau đi, hai cái, canh giờ quá khứ, ba canh giờ trôi qua. Liên địch hoang đại quân tiên phong, cũng bắt đầu chần chờ lúc thức dậy. Phương xa địa mị tuyến nơi, đột nhiên sinh ra biến hóa. Đường chân trời tại một cỗ không biết tên lực lượng tác dụng hạ, vạn mèo bắt đầu mơ hồ. Một cỗ cường đại mà khủng bố túc sát khí thế, sôi trào mãnh liệt, đột nhiên từ dưới đường chân trời vồ hụt mà thừa. Nương trong thiên địa hào quang nhỏ yếu, từng cái vô biên vô hạn dòng lũ bằng sắt thép, lặng lặng đứng sừng sững tại đường chân trời nơi, yên tĩnh không tiếng động. Áo giáp màu đen khúc xạ xuất trận trận hàn quang, hầu như làm người sợ. Đại Chu quân đội, là Đại Chu triều quân đội. Trời âm u không hạ, có thị lực hảo tiên phong, lấy mơ hồ không rõ thu hoang gầm hét lên. Gần rồi, mây đen che đậy dưới bầu trời, từng mảng mênh mông cuồn cuộn, bao la bát ngát dòng lũ bằng sắt thép. Loại này mênh mông cuồn cuộn không tiếng động, trái lại làm cho người ta một loại áp lực thực lớn. Đại địa không tiếng động, lít nha lít nhít Đại Chu giáp sĩ đứng sừng sững ở trên đường chân trời. Không khí kiềm chế mấy hô làm người chất lên. Duy nhất nô lên một cái sơn mạch trên, Thiện Chiến Hầu, Phong Ninh Hầu các loại, chờ gần 20 tên Đại Chu Vương Hầu, xoáy doanh xếp hàng ngang, đứng ở trên đỉnh núi quan sát. Phía sau lại quá 800 dặm, chính là tại Đại Chu triều trong bụng. Tây Bắc Phú Thứ Thành Trì, tận tập trung vào này. Cùng biên thủy khu vực hoang vắng, thành trì kích thước không lớn, phát triển lạc hậu không giống. Những thành trì này một tòa liền với một tòa, đã không lại sau này rút lui. Một khi để thu hoang quân đội thọc sâu tiến vào phía sau Phú Thứ khu vực, hậu quả khó mà lường được. Đây cũng không phải là chiến lược trên tắt lùi, mà là bỏ mặc tàn sát. Đã bao nhiêu năm? Từ khi cùng Tứ Phương Hầu sau khi tách ra, đã nhớ không rõ bao nhiêu năm chưa từng thấy qua như vậy chiến tranh tràn diện. Phong Ninh Hầu đứng ở một tòa nổi lên trên đỉnh núi, hơi hi mắt ra, lóe lên một tia hồi ức ánh mắt. Mên ngông quần quận thiết kỵ nhấc lên quần phong, tại hắn áo bào trên, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Phong Ninh Hầu biết điều tại Đại Chu triều đều là nghe tên, tương tự Phong Ninh Hầu nho nhã, cũng thẳng mê say quá không ít Chu triều mỹ phụ. Nhưng mà rất ít có người biết, vị này nhìn như nho nhã, hẳn là tại giữa núi rừng lưu luyến mỹ nam tử, kỳ thực cũng là một vị binh thiện chiến hạng người. Điểm này, Phong Ninh Hầu có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm quá vũ mục. Cho nên, Phong Ninh Hầu bị điều động tới địch hoang một phương, chống lại thu hoang thiết kỵ. Hay là, lần này lại về không được thành thành. Phong Ninh Hầu nhìn phía trước, trong đầu mạc danh lóe lên một tia ý niệm. Tại phía trước, lít nha lít nhít Đại Chu giáp sĩ, xếp thành dày đặc thành hàng ngũ. Phóng tầm mắt nhìn, phảng phất dưới ánh trăng chập trùng bước lên ba quang, mà ở Phong Ninh Hầu vị trí sơn mạch sau khi, con số càng khổng lồ hơn giáp sĩ, vẫn kéo dài tới đại địa phần cuối. Mấy triệu quân đội, tại đại địa trải phẳng mở thân, bao trùm diện tích, đủ để đạt đến một cái làm người chấn động mức độ. Khoảng cách của song phương chính đang không ngừng tiếp cận. 8.000 trượng, 7.000 trượng, 6.000 văn. Đại địa rung động, đã từ dưới chân truyền khắp toàn thân. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đã biến thành một cái đại vòng xoáy. 5.000 trượng, 4.000 trượng, 3.000 quá. Đại Chu triều tiên phong lít nha lít nhít giáp sĩ, như trước không nhúc đích. Chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, cái kia cùng hơi thở sát phạt, hiện lên bao nhiêu bội số sinh trưởng. Bàng đánh. Khi khoảng cách chỉ có 2.000 trượng thời điểm, Phong Ninh Hầu đứng ở dãy núi, tầng tầng huy hạ thủ cánh tay. Gần như là đồng thời, tương đồng mệnh lệnh, từ liền nhau sơn mạch trên phát sinh, hết thể chấn thủ Tây Bắc Đường Vương Hầu. Phát ra tương đồng mệnh lệnh. Bang. Có thể. Bang. Đến hàng mấy chục ngàn phá thần nỏ nhắm ngay phía trước, sau một khắc, phảng phất như tiếng sấm âm thanh liên miên vang lên. Sơn mạch cộng, lít nha lít nhít phá thần tên. Tiêu thét, giọt mưa bình thường gào thét mà ra, lấy vực ngoại tinh thần sắt chế tạo tên nỏ, xuyên qua hư không, kéo ra từng cái dài mấy trượng màu đen không ngân, hầu như tướng bầu trời đều xé rách công. Ruột ruột ruột. Chiến mã rên rỉ, đặc chế dài mấy trượng phá thần tên, trực tiếp nang giáp thân ngựa xuyên thủng, vững vàng đâm vào địa bên trong. Thu hoang trong đại quân, nhất thời người ngã ngựa đổ. giết, giết, giết. Tàn khốc mùi máu tươi, còn lại kích trên chiến trường hết thảy thu hoang binh sĩ. Hầu như tại phá thần tên phát sinh dày đặc mưa tên đồng thời, nguyên bản bài trận từng hàng, một hàng liệt thu hoang thiết kỵ, trong chớp mắt chia làm lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ, như cùng một cái dây treo cổ giống như, dọc theo từng cái hình cung, hướng về đại chu triều quân doanh phát sinh cuối cùng trùng còn lại. Hình cung thiết kỵ chiến, nói cảm ơn ẩn sáng tạo binh chiến sách, lần thứ hai toàn diện sử dụng. Chỉ bất quá lần này, nhưng là con số hàng triệu quân đội sử dụng. Lúc trước, nói cảm ơn ẩn xuất lĩnh 300.000 thu hoang tinh nhuệ thiết kỵ, chuyển chiến ngàn dặm, cũng đã đem đại chu quân đội với cổ tay trong lúc đó. Bây giờ trăm vạn số thu hoang thiết kỵ sử dụng hình cung chiến trận. Càng là khí thế bằng bạc, uy lực kinh người. Trong nháy mắt, nguyên bản như thủy triều nhào quá thải thiết kỵ, liền biến thành từng cái nắm giữ sinh mệnh rào thịt dây xích, toàn phương diện lập thể hướng về đại chu triều quân doanh rào giết tới. Theo sát phía sau bọn họ, do đại chu giáp sĩ tạo thành bộ binh phương trận, gào thét, như liệt mã chạy trồm, hướng về đối diện trùng sát tới. Giết! Ngàn tấn hệ với một phát mà động liều mình. Vắt ngang ở trong đại quân sơn mạch trên, đại quân tách ra, một loạt đại chu thiết kỵ gào thét mà ra. Cùng một thời gian, dãy núi phía sau, từng dãy to lớn máy bắn đá phát động, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiêu đốt quả cầu lửa, tại bầu trời vẽ ra từng cái đường vòng cung, gào thét, hướng về thu hoang đại quân đập tới. Vô số quả cầu lửa, tướng bầu trời đều chiếu lên triệt sáng. Mà sơn mạch hai bên phần cuối, đại quân cánh tả cùng hữu quân hai con đại quân, hóa thành hai cái thẳng tắp dòng lũ bằng sắt thép, hiểm giết tới. Ẩm. Vô biên vô hạn hai đạo đại quân, dường như hai con tiền sử hung thú giống như, điên cuồng đụng vào đồng thời, phát ra một tiếng trời long đất lở nổ vang. Chỉ ở trong nháy mắt thời gian, liền có vô số chiến sĩ ngã vào trong vũng máu. Giết! Giết! Tên nỏ, quả cầu lửa, thiết kỵ, vũng máu, thử thi, vạn vẹo diện tôn. Hết thể nguyên tố đan xen vào nhau, tạo thành một bộ máu tanh mà tàn khốc hình ảnh. Toàn bộ chiến trường, hóa thành địa ngục, chỉ còn lại vạn vẹo tiếng chém giết, vang vọng ở trên hư không. Sau một canh giờ nữa, Di Hoang, Lấy Phương Vân, Tín Nghĩa Hầu đám người dẫn đầu đại quân, tương tự nên thừa đối thủ. Lít nha lít nhít Di Hoang quân đội, dường như phi hoàng bình thường gào thét mà thừa. Mà ở những này tảo hoang đại quân bầu trời, tà thần tế ti cổ lão, hàm chứa lực lượng kỳ dị âm tiết, dường như từng tiếng nặng nghề lôi đình, tại tầng mây lần trước đãng, vô cùng quỷ dị. Giết. Đơn giản một chữ, như cự lôi tại bầu trời đêm nổ tung. Phương Lâm nhìn phía trước, trên trán vết thương, vạn mẹo. Đống nhiên nhảy lên, liền từ trong đại quân bay lên trời. Cùng cái khác trong quân cường giả, đón nhận Di Hoang cao thủ. Lại một nén hương. Man hoang. Giết. Khi man tộc chiến thần A Lạp Cổ Bà Nhị Chiến Hoa, bước lên đại chu lãnh địa, toàn bộ Lương Hồng cùng Kinh Châu đều đột nhiên trầm xuống. Thiếp thần chi mâu, man thần chi nhận, man thần chi kích, man thần chi thuẫn, man thần chi phạt, man thần cân giận, sáu chi cường đại man tộc quân đoàn, như nước thủy triều, hướng về đối diện gào thét mà đi. Ẩm. A Lạp Cổ Ba Nhĩ đạp chân xuống, đại địa giãn nước, một đạo khe nước to lớn, từ dưới chân hướng về xa xa như tia chớp kéo theo đưa tới. Đại địa xé rách, vô cùng dưới nền đất liệt diễm, dâng lên mà ra. Thái. Tại hầu tử trong tiếng quát chói tai, muôn hình muôn vẻ yêu tộc từ mãng hoang nơi sâu xa, gào thét mà ra. Đánh về phía quá khứ. Hầu tử chỉ là phát ra một tiếng hò hét, mà bản thân của nó nhưng là ở trên hư không nhảy lên, trực tiếp nhảy vào vô cùng gián đoạn không gian bên trong. Hướng về cái kia kinh thành đi tới. Trung thổ thế giới, từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, trước sau buộc phát ra cả kinh thiên sát khí. Nay cổ kinh khủng sát khí, xông thẳng như đấu, thậm chí ảnh hưởng đến thiên cơ vận chuyển. Làm cho vận mệnh trong hư không mấy viên hung tinh, có vẻ càng ngày càng nóng ánh. Lúc này, nếu như ngẩng đầu hướng thiên, hướng về vận mệnh chi hư không ngưỡng nhìn sang. Liền sẽ phát hiện, lấy giữa bầu trời tham lang, phá quân các loại, chờ ba viên hung tinh lĩnh dẫn vô số ngôi sao vây quanh hạ. Tượng trưng đại chu triều quần thần hết thảy ngôi sao, liên quan không gian chung quanh khẽ hở, vừa vận hình thành một cái vạn mẹo, dây rủa cự long. Cự long long nhãn chính là đế tinh tử vi. Mà giờ này khắc này, cự long đầu rồng, tứ chi, đuôi toàn bộ bị vô số ngôi sao dây dưa, những ngôi sao này như cùng một cái dây xích, tướng này cự long kiểm chế lên, khiến cho nó không thể động đậy. Khốn long chi cục. Chương 1035, kinh thành chiến trường. Kinh thành bên trong, không khí cực độ ép ngưỡng. Không có một tia phong, trên đỉnh đầu giống như đè ép một tảng đá lớn như thế. Tới. Bạch Ngọc Lan Tiễn, Phương Vân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ngưng thần vọng hướng về phía trước. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn thấy một điểm bóng người, nhưng rất nhanh một trận nhẹ nhàng chấn động từ dưới chân truyền đến. Bắt đầu còn không rõ hiện ra, nhưng rất nhanh càng ngày càng lớn sáng. cuối cùng trở nên có như lôi đỉnh. Địch tấn công, chuẩn bị. Một trận quát chói tai âm thanh từ mặt trước nhất cấm quân phương trận bên trong truyền đến. Trong nháy mắt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái hàn quang kích cùng nhau quay về bên ngoài. Ngay ánh mắt của mọi người phân cuối, một đạo hôi sắc thủy triều gào thét mà đến. Ầm ầm ầm. Dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, đại địa điên cuồng run rẩy, hôi sắc ma triều phát thiên cái địa, ghê cuốn tới. Chiều trong nước điện thiểm lôi minh, khách lạp lạp âm thanh truyền vang tứ phương. Bây giờ từ bầu trời quan sát mà xuống, là có thể nhìn thấy, toàn bộ kinh thành đều bị như vậy vô cùng ma khí vô tận vây quanh. Cuồn cuộn ma khí bao phủ thiên địa, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về kinh thành nhanh chóng tiếp cận. Ngang. Vang dội tiếng hí, một con cao mấy ngàn trượng bóng đen, xé rách sương mù, màn khói sau khi lao ra. Bóng đen này tựa như viên không phải viên, đầu mọc một sừng, đầu tuyết trắng, hai cái lông bù xù hỏa hồng đại túc, giống như to lớn trụ đá như thế chú lập ở trên mặt đất, tản mát ra một cỗ thô bạo khí tức. Không tốt, địa sát hung thú chu hiếm. Cấm quân hàng ngũ bên trong, phát sinh một trận kinh hô, nhìn thấy này còn to lớn quái vật. Một tên thống lĩnh đều thay đổi. Hống. Này con to lớn hung thú chu hiếm ngửa mặt lên trời hống nộ, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Đỉnh đầu hỏa hồng một sừng lóe lên, hư không vặn mèo, vô số bùn đất hấp dẫn mà lên, tại nó đỉnh đầu hóa thành từng tòa to lớn mà kiên cấu ngọn núi. Ầm, ầm, ầm. Trong chớp mắt, từng tòa do bùn đất ngưng tụ ngọn núi từ chu hiếm đỉnh đầu xuất hiện giữa trời, đánh về mặt trước nhất cấm quân trận liệt bên trong. Mà này con chu hiếm viên bối một cong, sư nhảy lên, đột nhiên nhảy vào đại quân trận liệt bên trong. Hai chân hạ xuống, lập tức chính là mấy tên cấm quân giáp sĩ bị ép thành môn ném địa, hai con thô to cánh tay quơ tới, hơn 10 tên cấm quân kêu thảm, bị này con chu hiếm như vứt con gà con như thế, vứt bay ra ngoài. Cẩn trọng. Một trận tiếng kinh hô bên trong, to lớn chu hiếm hung tính quá độ, trực tiếp xông vào trong đại quân, nơi đi qua, mạnh mẽ cứng rắn trong đại quân lao ra một cái rộng rãi đường máu. Hống. To lớn, thô bạo tiếng hú, kinh thiên động địa, từ kinh thành bốn phía truyền đến. Bốn con chu hiếm, bảy con cùng kỳ, tám con hoa xả, từ những phương hướng khác trong sương mù vọt ra. Tấm màn đen phía sau, bóng đen phảng phất, từng con to lớn thượng cổ hung thú, thần thú gầm thét lên quần quận không ngừng vọt tới. Cái loại này thời đại thượng cổ trời sinh thô bạo, khí tức sát phạt, phảng phất lưới dao như thế, đâm kích nhân thần kinh. Tiên vụ, độc hỏa, độc thủy, ngọn núi, cự mục, lôi đình, đao mưa, các loại công kích như cuồng phong mưa rào điên cuồng đại chu triều quân đội hạ xuống. Những hung thú này, thần thú thiên phú thần thông hạ xuống, một thanh chính là một mảnh lớn. Thổ địa đỏ sẫm, kêu thảm thiết đều không có, liền từng mảng đốt thành cho bụi. Không chỉ là thần thông, chỉ cần là khổng lồ thân thể, bạo phát ra lực lượng khủng bố, đồng thời vừa rơi xuống, chính là tảng lớn cầu chiến sĩ, liền nhân mang giáp, bị dẫm thành môn ném đĩa. Giết a. Mượn những này thượng cổ hung thú, thần thú hiểm hộ một tên thượng cổ, trung cổ võ giả, mục L lộ hàn quang tại lấy yến bay, hướng về kinh thành ngoại vi cấm quân đại quân trùng sát tới. Những người này đều là cấp thấp nhất đệ tử, tu vi từ khí phách cấp đến thiên tượng cấp không giống nhau. Trung cổ cùng thượng cổ tông phái thức tỉnh sớm đã có một quãng thời gian, thậm chí có chút đã sớm ẩn nút ở trong thâm sơn. Những tông phái này vừa mới thức tỉnh, liền bí mật khắp nơi chiêu thu đệ tử, môn nhân, dùng đan dược bồi dưỡng. Qua nhiều năm như thế, các môn các phái gộp lại, hết thảy đệ tử đã đạt đến một cái khổng lồ con số. Hơn nữa cận cổ tông phái thế lực, số lượng đã không ở triều đình dưới. Giết bọn họ, bắt bọn hắn tế luyện công pháp. Quần quần huyết vụ phảng phất có sinh mệnh, phun trào, hướng về cấm quân hàng ngũ truyền đi vòng qua. Trong huyết vụ, quỷ khóc thần hào, từng con quỷ binh quỷ tướng, đầu khô lâu, như ẩn như hiện, vô cùng dữ tợn. Công kích. Kinh thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh, trừ biên cấm quân phương trận, bên trong tầng 300.000 đại quân viễn trinh mân kia bất động, phảng phất không nhìn thấy phía trước phát sinh sát phạt như thế. Binh đối với binh, tướng đối tướng. Tông phái liên minh xuất động vẫn là cấp thấp nhất đệ tử ngoại môn cùng phổ thông đệ tử nội môn. Chân chính uy hiếp, vậy chính là những biến hóa kia thành hung thú, thần thú. Cao thủ chân chính vẫn không ra. Đại quân viễn trinh một khi nhúng tay, lập tức trận thức liền loạn. Triều đình mạnh mẽ nhất địa phương, chính là lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhân đồng nhất bước tiến có thứ tự công kích. Một khi rơi vào hỗn loạn, chính là đạo quân ô hợp, so với phân tán tông phái đại quân còn không bằng. Tông phái liên minh chân chính cường giả chưa từng xuất hiện, liền không được tùy ý nhúng tay chiến đấu. Đây là sáng sớm liền định ra sách lược. Bang! Giắc! Bang! Theo cấm quân hàng ngũ sáu âm thanh như lôi bạo uống, mấy trăm ngàn cấm quân cũng phát động công kích. Trong đại quân, đến hàng mấy chục ngàn phá thần nỏ, nhắm ngay phía trước bầu trời, đồng thời bắn một lượn. Nhất thời, không trung giống như nổ tung mấy vạn kế sấm vang, như lôi phá thần tên, phi hoàng mà ra. Đồng thời, mấy trăm ngàn cấm quân, như trước vẫn duy trì hàng ngũ, lấy tốc độ đáng sợ, hướng về phía trước trùng sát tới. Cấm quân là đại chu triều phổ thông trong quân đội, tinh nhuệ nhất lực lượng. Những giáp sĩ này mỗi một cái đều lực lớn vô cùng, hai tay loáng một cái, thì có nghìn cân lực. Chạy trống lên, phảng phất voi lớn chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bèn dị, kinh thiên động địa. Cứ như vậy một sát na thời gian, mênh mông cấm quân giáp sĩ, rồi cùng thượng cổ, trung cổ, cận cổ tông phái đại quân, hôn giết ở chung một chỗ. Hàn quang lấp lóe, máu tươi tung tóe, đại địa cấp tốc trở nên đỏ tươi mà ẩm ướt. Toàn bộ chiến trường bởi vì máu tanh mà biến đến không gì sánh được tàn khốc. Mỗi một khắc đều có lượng lớn tông phái đệ tử ngã xuống, mỗi một khắc đều có lượng lớn cấm quân binh sĩ ngã xuống. Song phương chiến tuyến cấp tốc đan xen, thọc sâu. Chiến trường sung úc một cỗ khí tức tử vong nồng nặc. Đại Chu cấm quân tuy rằng có thể ngăn cản tông phái phổ thông đệ tử, nhưng không ngăn được gần trăm đầu quái vật khổng lồ hung thú, thần thú. Những tông phái này đệ tử thi triển địa biến phương pháp, thiên tượng phương pháp biến thành hung thú, thần thú, bị thô nhục hậu, hống một tiếng như sét đánh, bị càng là dày liền phá thần nỏ đều khó mà xuyên thủng. Sau nửa canh giờ, những hung thú này, thần thú tạo thành tiên phong, phát từng trôi lưới dao sắc, rất nhanh xung phong liều chết đến đại quân viễn chinh hàng ngũ trận duyên. Giết! Ngập trời tiếng giết bên trong mới một ba tông phái đại quân, lao ra tiếp thiên màn khói, một cái nùng hô hấp, lập tức tránh qua tầng tầng hư không, hàng lâm tại đại quân viễn chinh phía trên. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tông phái cường giả chi chít như sao trên trời, nằm dày đặc tại trong hư không. Nồng nặc ma khí quấn quýt ở chung một chỗ. Trực tiếp ở trong hư không, hiển hóa ra vô số dữ tợn ma thần, tà thần trong đại quân. Khách lạp lạp. Giữa bầu trời chớp giật lôi mình, một ba ba mây đen, tại ma khí cùng tà khí gai kích hạ, như có sinh mệnh giống như, hướng về phía dưới để ép lại đây. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là tông phái cường giả. Từng cái khuôn mặt, tại chớp giật chiếu dọi hạ, tái nhợt, dữ tợn khủng bố. Giết. Ngắn gọn một chữ, từ trên xuống dưới, truyền khắp toàn bộ đại quân viễn chinh. Đối với tông phái võ giả, trong đại quân viễn chinh mỗi một chiến sĩ đều nắm giữ sung túc kinh nghiệm. Cứ việc tông phái võ giả như lôi đình đè xuống nhưng đại quân viễn chinh hàng ngũ, nhưng là không chút nào loạn. Mỗi một chiến sĩ trong mắt đều là bình tĩnh đáng sợ. Trong mắt đen nhánh trên, rõ ràng phản chiếu bầu trời tình cảnh. Bang! Bang! Bang! Đây là dây cung băng liệt tâm thành, Ngự Long trực đại quân đầu tiên phát động công kích. Hung ác tàn nhẫn cung tiễn gào thét xuất hiện giữa trời, hóa thành từng cái cự long. Cái gì N hạ bắn thủng từng người tông phái võ giả trái tim để bọn hắn thẳng tắp rơi xuống. Tại Ngự Long trực trong tay cường giả, cung tiễn đã không phải là cung tiễn, mà là từng con nắm giữ sinh mệnh cự long. Thần tiên chỉ, tên không không về. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp chấn động trong tiếng, từng người đại quân viễn chinh binh sĩ, phảng phất lò xo bình thường bắn lên, nhanh chóng nên đón hướng các hướng về đối thủ. Ánh mắt của bọn họ sáng sủa thần sắc cực kỳ chấn định.